Lâm Thiếu Dịch quay đầu nhìn lại, nheo mắt lại. Nguyên lai xuất hiện chính là vị kia từ quỷ bảo thoát đi dâu cá chê trung niên, hắn kính xin đến rồi ba người trợ giúp. Từ ba người kia không hề che giấu chút nào khí tức xem, đều là mạnh mẽ huyền khí bắt trọng cao thủ, Lâm Thiếu Dịch tự nghĩ, lấy thực lực của hắn, nhiều nhất chỉ có thể đối phó một. Người đi mau. Lâm Thiếu Dịch quay về Thạch Tiểu Nhạc hô lớn, thực lực của đối phương còn không bằng chính mình, chỉ có chạy trốn mới là thượng sách. A. Chương 290, Thạch Tiểu Nhạc mục tiêu. Chương 290, Thạch Tiểu Nhạc mục tiêu. Muốn đi, đi được rồi chứ. Ba người rõ ràng sự thương lượng trước quá, Lâm Thiếu Dịch lời mới vừa dứt, thân hình lóe lên, tạo thành một hình tam giác, đem Thạch Tiểu Nhạc cùng Lâm Thiếu Dịch bao vây vào giữa. Dâu cá chê trung niên công lực không đủ, không tham gia trò vui, đứng hình tam giác bên ngoài nhìn hai người, một trận đắc ý cười gằn. Lần này mời tới ba người, chính là hắn trà trộn giang hồ thì bằng hữu, tuy rằng lấy hắn cấp độ, không cách nào nhận thức linh quan cảnh cao thủ. Nhưng ba người này tốt xấu cũng là huyền khí bắt trọng cao thủ, thu thập Thạch Tiểu Nhạc thừa sức. Kỳ thực, nếu không phải là có một Lâm Thiếu Dịch ở, tùy tiện lấy ra một đã đủ rồi. Động tĩnh bên này lập tức hấp dẫn trong rừng rậm hắn người võ lâm, có điều không có người ra mặt, chỉ là ở xem trò vui. Hành tẩu giang hồ, nguy cơ trùng trùng, can thiệp vào có thể không có lợi. Huống hồ thân là người ngoài cuộc, ngươi làm sao biết ai đúng ai sai? Nghe nói ngươi giết Mạc huynh sư tỷ, còn cướp đi hắn tài vật, còn nhỏ tuổi, thật là lòng dạ độc ác. Ngươi tự sát đi, có thể ăn ít chút khổ sở. Trong ba người, một vị đầy mặt râu quai nón trang phục đại hán bình tĩnh nói rằng, phảng phất Thạch Tiểu Nhạc đã là hắn món ăn trên bàn, muốn gì cứ lấy. Các ngươi không hỏi một chút, sự tình đầu đuôi câu chuyện à? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Nguyên nhân đều không quan trọng, Mạc huynh là bằng hữu của chúng ta, này đã đủ rồi. Một vị khác mặt dài nam tử cười nói, tự đang giễu cợt Thạch Tiểu Nhạc vô tri. Thạch Tiểu Nhạc gật gù, đã hiểu, vì lẽ đó mặc kệ bằng hữu của ngươi làm ra chuyện gì, chỉ cần chúng ta mạo phạm hắn, nên chết. Ngươi vẫn không tính là quá buồn. Mặt dài nam tử cười đến càng thêm hài lòng. Lao Tam, nói nhảm gì đó, nhanh lên một chút xong xuôi chính sự, ta còn chờ Mạc huynh mời chúng ta đi nên xuân viện thoải mái một phen đây. Dâu quay nón nam tử hiển nhiên không cái gì kiên trì, bước chân dừng lại. Người đã như mánh hổ loại nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc, trương tay chính là một cái trọng quyền. Bách bộ thần quyền. Lâm Thiếu Dịch đồng dạng một quyền đào ra, ngăn ở Thạch Tiểu Nhạc trước người. Hai cỗ quyền lực chạm vào nhau, dường như mũi nhọn đấu với đao sắc, kinh khí lấy điên cuồng tư thế ngoài chiều, hướng ra ngoài khuyết tán, hai người đồng thời rút lui ba bước. Không hổ là tiểu lý quyền Lâm Thiếu Dịch, quả nhiên thật sự có tài, hôm nay mục tiêu của chúng ta không phải ngươi, xin khuyên Lâm Thiếu Hiệp, không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Dâu quai nón nam tử vi hơi kinh ngạc, vẩy vẩy tay. Lâm Thiếu Dịch hắn không sợ, nhưng đối với phương phía sau còn có một Nhàn Vân Sơn Trang, vậy cũng là trong chốn giang hồ cực kỳ nổi danh nhị lưu thế lực, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn cùng Lâm Thiếu Dịch phát sinh trực tiếp va chạm. Cái gì, hắn chính là Lâm Thiếu Dịch. Xa xa người giang hồ càng là kinh ngạc. Có thể xông qua ngân ngưu giác người, dù cho chỉ là tầng thứ nhất, cũng sẽ bị hưu tâm người giang hồ nhớ kỹ, miễn cho sau này cùng đối phương phát sinh ma sát. Đồ nhạo phiền phức không tất yếu. Lâm Thiếu Dịch ở trẻ tuổi bên trong tiếng tăm không nhỏ, có điều bây giờ nhìn lại, đối phương tựa hồ gặp phải phiền phức. Vị kia dâu quai nón nam tử chiếm tu vi ưu thế, công lực cũng không yếu hơn hắn, còn có hai người khác mắt nhìn chằm chằm. Muốn giết Thạch Tiểu Nhạc, trước hết giết Lâm Thiếu Dịch. Lâm Thiếu Dịch không lùi một bước. Vậy ta ngược lại muốn lĩnh giáo một hồi Lâm Thiếu Hiệp biện pháp hay, xà hạc tám bộ. Dâu quai nón nam tử một tay nắm nhọn, một tay mở ra, hình như xà hạc đồng hành. Một cao một thấp phân kích Lâm Thiếu Dịch hai đại yếu huyệt, không cho hắn né tránh cơ hội. Bách bộ xế địa. Lâm Thiếu Dịch một quyền vung ra, khổng lồ ánh quyền đập xuống đất, một đàn hồi, dường như tán mặt loại đem xà hạc bóng mở hết mức thu nạp bên trong, nghiền ép cắn nát. Khóa thiên thủ. Thần tiên liệt. Thừa dịp Lâm Thiếu Dịch cùng dâu quay nón nam tử giao thủ chống rỗng, mặt khác hai nam tử nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc, vừa ra tay chính là từng người tuyệt kỹ. Bọn họ đã từ dâu cá chê trung niên trong miệng biết được. Thạch Tiểu Nhạc thiên phú so với Lâm Thiếu Dịch càng mạnh hơn, chỉ có điều bởi tu vi quá thấp, vì lẽ đó sức chiến đấu không bằng. Bách bộ vang trời. Hai cỗ quyền kình ở vượt qua tiểu thành quyền ý ra chỉ dưới, phân hướng hai người tập kích, Lâm Thiếu Dịch lắc người một cái ngăn ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, quát to, đi mau. VN. Lâm Thiếu Dịch, ngươi dám quản việc không đâu. Ba nam tử đều nổi giận, nếu không là kiêng kỵ Nhàn Vân Sơn Trang. Bọn họ liền Lâm Thiếu Dịch đồng thời giết. Lâm Thiếu Dịch nói 102. Hắn nói phải bảo vệ người khác, dù cho là chết cũng hội làm được. Lao phu dám đánh cuộc, ba người kia không dám hạ tử thủ. Kha kha, chẳng trách nói, Lâm Thiếu Dịch là người khác muốn nhất giao bằng hữu, cái kia thanh ý thì tiểu tử vận khí không tệ. Xa xa một ông lão cười cợt, cảm thán Thạch Tiểu Nhạc vận may. Vậy cũng chưa chắc, Lâm Thiếu Dịch có thể kéo ra hai cái người, còn lại cái kế tiếp bất luận làm sao không ngăn được. Trừ phi vị kia thiếu niên mặc áo xanh có thực lực đối kháng, có điều xem Lâm Thiếu Dịch dáng vẻ, đối phương tựa hồ không làm nổi a. Cũng có người làm trái lại. Lâm Huynh, kỳ thực ngươi không cần phải lo lắng ta, bằng ba người kia, còn không làm gì được ta. Mắt thấy dâu quay nón nam tử ba người thương lượng ra đối sách, Thạch Tiểu Nhạc mở miệng truyền âm, từ Lâm Thiếu Dịch phía sau đi ra. Không phải hắn không nghĩ ra tay, cố ý tinh tướng, mà là Lâm Thiếu Dịch mỗi lần đều thế hắn đỡ công kích, để Thạch Tiểu Nhạc có chút bất đắc dĩ, cũng có chút cảm động. Ngươi! Lâm Thiếu Dịch kinh ngạc nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Hắn không phủ nhận đối phương thiên phú, thế nhưng nửa tháng trước, đối phương có điều huyền khí tam trọng trùng kỳ tu vi, muốn có mức độ lớn đột phá không thể, chẳng lẽ lúc trước còn ẩn giấu lá bài tẩy hay sao? Vèo vèo! Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Dâu quay nón nam tử cùng khác một người đã liên thủ nhằm phía Lâm Thiếu Dịch, đem hắn cuốn lấy. Còn lại mặt dài nam tử thì lại âm hiểm cười hắc hắc, giết hướng về phía Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ thấy hai tay hắn ôm viên, lôi kéo đẩy một cái, vô hình kình khí nhất thời từ trên trời giáng xuống, hướng hai bên nứt ra, giống như là muốn đem Thạch Tiểu Nhạc xé thành hai nửa. Phiêu vũ miên miên. Dâu cá chê trung niên tuy rằng thực lực không bằng người, nhưng cũng muốn một tiết mối hận trong lòng, hai tay khoanh ngoài chiều, hướng ra ngoài vùng ra. Nhất thời bắn ra mấy chục thanh thấm độc phi tiêu. Hắn tin tưởng công kích như vậy, cố nhiên không làm gì được Thạch Tiểu Nhạc, nhưng cũng có thể làm cho đối phương đại được ảnh hưởng, thêm vào mặt dài nam tử tuyệt kỹ, đánh giết đối phương không có sơ hở nào. Xé rách loại nội lực cùng độc phiêu không phân trước sau địa kéo tới, nếu như là trước đây, Thạch Tiểu Nhạc tất nhiên muốn tốn nhiều sức lực mới có thể phá giải, thế nhưng hiện tại, ở hắn hơn xa từ trước tâm thần cảm ứng được, dễ dàng tìm tới hai loại công kích kẽ hở. Khen. Kiếm khí sẽ qua. Độc phiêu như là ngổn ngang bảo lĩnh lẫn nhau va chạm, quân lính tăng dã, thậm chí còn đàn hồi cho mặt dài nam tử, cho hắn tạo thành cản trở. Đáng chết. Mặt dài nam tử biến sắc, đang muốn biến hóa chiêu thức, thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc kiếm chiêu càng nhanh hơn, trước một bước đâm hướng về phía hắn, lập tức đem hắn làm cho tiến thối thất cư. Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp phảng phất mang theo linh tính, như là phòng, tùy ý mà tới, vừa giống như là xuất động gián độc, mỗi một kích đều điểm ở mấu chốt nhất vị trí, đưa người vào chỗ chết. Thần tiên hạ. Bị ép chỉ thủ chớ không tấn công, mặt chữ điền nam tử nộ quát một tiếng, thân thể như là bất đảo ông loại thẳng tắp địa ngã xuống, lại một quay về, lấy kỳ diệu phương thức tách ra Thạch Tiểu Nhạc kiếm chiêu. Kết quả chưa kịp hắn ra chiêu, Thạch Tiểu Nhạc kiếm vừa nhanh hắn nửa nhịp đâm tới, xẹt xẹt một tiếng, ở trên tay hắn cắt ra một đạo sâu thấy được tận xương cắt ngân. Người muốn chết, thần tiến nát. Mặt chữ điền nam tử kinh hãi gần chết, hắn cảm giác mình bị hố. Thạch Tiểu Nhạc ở đâu là huyền khí tam trọng tu vi, rõ ràng là huyền khí tứ trọng. Hơn nữa đem mình bước đến phần này trên, thực lực ở huyền khí bắt trọng trong cao thủ cũng không tính là yếu đi. Hai tay liên tiếp đánh ra, mặt chữ điền nam tử mỗi vô một cái, không khí liền vang lên một tiếng nổ tung, sai điệp nội lực như là không tự loạn lưu, trong nháy mắt tiêm hướng về Thạch Tiểu Nhạc. Đối mặt cồn cồn dòng lũ, tìm không rõ vị trí người có thể theo ba trục lưu, cuối cùng bị thôn phệ tính mạng. Thạch Tiểu Nhạc không có đi tìm này một chiêu kẽ hở, cứ việc có thể tìm tới, nhưng trong ngắn hạn phá giải lên cũng quá phiền phức. Kỹ xảo cao minh là một chuyện, nhưng nếu như quá mức chấp nhất lấy kỹ xảo phá địch, trái lại rơi xuống tiểu thừa. Thạch Tiểu Nhạc chân chính lưu ý, là kết quả. Trường kiếm giơ lên cao, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm nhanh bổ ra một đạo đoạt mệnh kiếm khí. Vài vóc xé ra âm thanh đột nhiên vang lên, một bóng người từ hỗn loạn nội lực bên trong bay ngược ra ngoài, còn ở nửa đường, thân thể đột nhiên nứt thành hai nửa. Thật nhanh. Đây là mặt chữ điền nam tử cuối cùng, tràn ngập vô tận không cam lòng cùng kinh hãi. Đồng dạng kinh hãi còn có ở đây những người khác. Này tiểu tử, dâu cá chê trung niên lạnh buốt cả người, phản ứng đầu tiên chính là quay đầu chạy vội, chạy càng xa càng tốt. Này tiểu tử quá yêu tà, nửa tháng công phu, sao có thể tiến bộ nhanh như vậy, hắn xin thề, sau này cũng sẽ không bao giờ trêu chọc người này. Nhưng đáng tiếc, Thạch Tiểu Nhạc sẽ không cho hắn cơ hội lần thứ hai. Xa xa mà, một đạo kiếm khí sẽ qua, dâu cá chê trung niên đầu lâu phóng lên trời, thân thể bởi vì quán tính tác dụng. Chạy về phía trước mười mấy bước vừa mới ngã xuống. Dâu quay nón nam tử hai người cũng dọa mộng ép, lúc này không phải bọn họ quấn lấy Lâm Thiếu Dịch, mà là Lâm Thiếu Dịch quấn lấy bọn họ, cùng Thạch Tiểu Nhạc vừa đến, hơn 10 chiêu sau, hai người lần lượt chém đầu. Thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, Lâm Thiếu Dịch trở lại thụ dưới uống rượu. Hắn chợt nhớ tới đối phương trở về quỷ bảo cử động, tiến bộ nhanh như vậy, chẳng lẽ ở bên trong được cơ duyên. Nhưng Lâm Thiếu Dịch làm sao không nhìn ra, ngoại trừ tu vi. Thạch Tiểu Nhạc kỹ xảo chiến đấu rõ ràng cũng so với lần trước mạnh một đoạn, này không phải là bằng vào cơ duyên liền có thể tiến bộ. Cũng thật là thâm tàng bất lộ. Người này thật mạnh kiếm pháp, hơn nữa tựa hồ kiếm tâm cảnh giới cũng chạm đến rất sâu. Vượt tứ trọng cảnh giới giết địch, lẽ nào người này sống qua ngân như rắc tầng thứ ba, nhưng là hình tượng cùng những kia tuấn kiệt không hợp a? Hay là bên ngoài châu đến người? Bốn phía võ giả môn nghị luận sôi nổi, cảm thấy khiếp sợ. Cảnh giới thấp hai tầng tình huống, Thạch Tiểu Nhạc thực lực lại không thể so Lâm Thiếu Dịch yếu, thực tại khiến người ta kinh diễm. Ta thực lực bây giờ, đánh bại huyền khí bắt trọng cao thủ không thành vấn đề, đối đầu huyền khí cửu trọng cao thủ, hay là còn kém một chút. Vừa mới một trận chiến, để Thạch Tiểu Nhạc đối thực lực của chính mình có càng rõ ràng nhận thức. Nếu như tính luôn di hồn đại pháp, đối đầu tâm trí hơi yếu huyền khí cửu trọng cao thủ, cũng chưa chắc không thể chiến thắng. Đương nhiên, nếu như có thể triệt để lĩnh ngộ kiếm tâm, Thạch Tiểu Nhạc có cảm giác, khi đó vượt ngũ trọng cảnh giới giết địch, tuyệt đối không phải việc khó. 97 kiếm tâm dừng lại rất lâu, chẳng biết lúc nào mới có thể tiến thêm một bước. Thanh Tuyết Châu giang hồ, sớm nhất lĩnh ngộ kiếm tâm ghi chép là 36 tuổi, mà Cư Lâm Thiếu Dịch từng nói, Đại Lương Châu ghi chép là 29 tuổi, có điều có thể rất nhanh sẽ bị đánh vỡ. Bởi vì mấy năm gần đây, Đại Lương Châu xuất hiện mấy vị kiếm đạo kỳ tài, bất mãn 25 tuổi, đã tiếp cận lĩnh ngộ kiếm tâm. Thạch Tiểu Nhạc tâm so với bất luận người nào đều lớn hơn, mục tiêu của hắn là ở năm nay, 18 tuổi liền lĩnh ngộ kiếm tâm, vì là tương lai đánh tốt cơ sở. 8. Chương 291, Bích Trâm Phu Nhân. Chương 291, Bích Trâm Phu Nhân. Nồng đậm thu ý ban đêm, sương mù phảng phất một tấm lụa mỏng, che khuất nửa tháng sáng. Hoang trong núi, trước mặt bay tới một đỉnh tiểu liễn, một chiếc màu xanh biết hương xa. Bích Trâm Phu Nhân đêm khuya mời, thực sự là lệnh bẩn tăng cảm giác vinh hạnh, không biết để làm gì. Tiểu liễn bên trên, ngồi một vị vóc người hùng tráng, da rẻ ngăm đen trung niên lạt ma, cặp kia khó lường con mắt nhìn đối diện hương xa bên trong thức tha bóng người, né qua một trận vẻ kinh dị. Nếu là có người giang hồ ở đây, chắc chắn vạn phần khiếp sợ. Bích Trâm Phu Nhân, Đại Lương Châu hàng đầu thế lực, Bích Ngọc Cung Cung Chủ, chính là phong trần bảng xếp hạng thứ 13 vị đại cao thủ. Thiên Chí, năm xưa ngươi ám hại sư tôn ta, hôm nay muốn ngươi đền mạng. Hương xa bên trong tiếng người âm dễ nghe, ngựa khí nhưng rất lạnh lẽo, mang theo cửu hận thấu xương. Ha ha ha, năm xưa bần tăng cùng lệnh sư cùng ngồi đàm đạo, âm dương giao thái, sử linh sư cảm nhận được nhân sinh chưa bao giờ có vui sướng, phu nhân nói tới đền mạng, không biết là ý gì. Trung niên lạt ma cười khẩy lên, thanh chấn động tứ phương. Ác tăng. Bích Trâm Phu Nhân quát mắng một câu, một luồng vô hình khí thế tùy theo lan tràn, dường như khiến người ta đi tới mùa đông khắc nghiệt, huyết dịch đều đi theo đọng lại lên. Sau đó không lâu, núi hoang bên trong truyền ra kinh thiên động địa tiếng nổ vang, bốn phía chim tức cùng bay, đá vụn tung tóe, cây rừng nổ tung, mãi đến tận quá cực kỳ lâu, động tĩnh vừa mới ngừng lại. Nguyệt, từ sương mù bên trong tránh thoát. Thạch Tiểu Nhạc cũng không cố định chỗ cần đến, hoặc là dưới cái nhìn của hắn, giang hồ bất kỳ một nơi đều là mục đích của hắn địa. Thế giới này quá kỳ diệu, các loại kỳ địa hiểm địa, nguy hiểm cơ duyên, đến không xuể, hắn muốn ở lang bạt bên trong tiến bộ, leo trèo võ đạo đỉnh cao. Đương nhiên, trước đó, hắn sớm muộn hội giết hồi Thanh Tuyết Châu, để cái kia thất đại môn phái trả giá sâu nặng đánh đổi. Có Lâm Thiếu Dịch làm bạn, lữ đồ nhưng cũng không có bao nhiêu náo nhiệt, thường thường là một người đã tọa luyện công, một người đối nguyệt uống rượu, các ngồi một bên, không quấy rầy lẫn nhau. Thanh sơn lượn lờ, màu xanh biết xanh ngắt. Một trận chói mắt kiếm khí từ Thạch Tiểu Nhạc trên người tản mắt ra, khiến cho xa xa Lâm Thiếu Dịch dừng lại uống rượu động tác. Xì xì xì. Địa trên lá khô đột nhiên bay khắp ở giữa không trung, lại bị kiếm khí xuyên thủng ra vô số lỗ nhỏ, vỡ thành bay đầy trời tiết. Phi tiết bên trong, Thạch Tiểu Nhạc thanh sam vẫn không nhiễm bụi trần, phảng phất có một tầng không tên sức mạnh đem hắn ngăn cách. Ở khắp mọi nơi kiếm khí, đây là sắp lĩnh ngộ kiếm tâm dấu hiệu. Lâm Thiếu Dịch nắm bầu rượu tay nắm chặt lại, rốt cục chân chính biết rồi Thạch Tiểu Nhạc nội tình, nhưng là sự phát hiện này, nhưng liền hắn cũng không nhịn được có chút khiếp đảm. Đại Lương Châu có tứ đại tiểu kiếm hầu, trẻ trung nhất Tà Dương tiểu kiếm hầu, năm nay chỉ có 20 tuổi, cũng đã vô hạn tiếp cận lĩnh ngộ kiếm tâm. Nhưng là Cư Lâm Thiếu Dịch biết, Thạch Tiểu Nhạc cũng chính là gần như cái tuổi này, chẳng lẽ hắn thiên phú không kém Tà Dương tiểu kiếm hầu à? 98 kiếm tâm. Thu hồi kiếm khí, Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi mở mắt ra, không có mừng rỡ, thậm chí có chút thất vọng. Đi tới Đại Lương Châu đã 4 tháng, thế nhưng hắn kiếm tâm, vẹn vẹn từ 97% đạt đến 98%, tốc độ này, cũng quy bỏ gần như. Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng cũng coi như rõ ràng cảm nhận được kiếm tâm có bao nhiêu khó lĩnh ngộ. Hắn hoài nghi, nếu không có các loại cơ duyên, lại cho hắn thời gian 5 năm, cũng chưa chắc có thể đạt đến hôm nay trình độ. Còn kém cuối cùng 2 phần, có điều muốn nhảy tới, độ khó so với trước còn lớn hơn. Đừng xem 98% đến 10 phần, chỉ kém 2 phần, nhưng này 2 phần, nhưng đại diện cho tích lũy lâu dài sử dụng một lần, nước chảy thành sông, cũng không đủ tích lũy, không thể đạt đến. Cười khổ một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc từ dưới đất đứng lên, một mình cất bước hướng đi xa xa. Tâm có chút loạn, hắn muốn đi tản bộ một chút, buông lỏng một chút. Cũng thật là không biết đủ. Uống xong một ngụm rượu, Lâm Thiếu Dịch đè xuống đánh người kích động. Núi hoang bên trong rất yên tĩnh, tình cờ có trùng tiếng hót vang lên. Thạch Tiểu Nhạc nghĩ thầm, giả như có thể ở chỗ này khớp cái thảo phòng, huề một vị hồng nhan chi kỷ, suốt ngày bên trong so kiếm vẽ tranh, uống rượu đánh cờ, cũng là một cái rất tiêu dao tự tại sự tình. Một trận sóng chấn động bé nhỏ truyền đến, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc dừng bước lại, nếu không có tâm thần của hắn cảm ứng vượt xa đi, tuyệt đối không thể phát hiện. Gợn sóng lúc có lúc không, lại như một ao nước trong xa suốt dưới phiêu diệp, tạo nên không muốn người biết gợn sóng. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt điều động, Thạch Tiểu Nhạc thu lại khí tức, chậm rãi hướng về gợn sóng truyền đến phương hướng đi đến, kết quả nhưng càng chạy càng kinh ngạc. Trong tầm mắt, khắp nơi thương di, khối lớn là thạch, bảy không từng mảnh từng mảnh, tầng đất cũng bị phiên thật nhiều thứ, thủ mục đông ngoài tây ngã, lại như phát sinh phạm vi nhỏ địa chấn giống như vậy, cảnh tượng vô cùng dọa người. Hả? Cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc không nhịn được tầm mắt co rụt lại. Ước 30 trượng bên ngoài, ngồi xếp bằng hai cái người, một là da rẻ ngăm đen, vóc người hùng tráng trung niên lật ma, một cái khác là cả người lục sa, đầu xuyên ngọc bích cây trầm thanh tú nữ tử. Cái kia cố lúc có lúc không gợn sóng, bắt đầu từ hai người cách xa nhau ba tấc giữa bàn tay truyền ra. Nội lực so đấu. Thạch Tiểu Nhạc gầm thầm kinh hãi. Trong chốn giang hồ, vũ đấu phương thức nhiều kiểu nhiều loại, nhưng hung hiểm nhất, không thể nghi ngờ là nội lực so đấu. Bởi vì đây là không chết không thôi quyết đấu, hơi bất cẩn một chút, thì sẽ kinh mạch đứt đoạn mà chết. Giả như để Thạch Tiểu Nhạc biết, xa xa hai người đã so đấu một ngày một đêm, nhất định sẽ càng thêm giật mình. Hai người này nội lực nên hùng hậu tới trình độ nào? Bích Trâm phu nhân, giang con nữa đối với người ta đều không chỗ tốt, nhanh tản đi Ngọc Thạch câu phần đại pháp đi. Bần tăng lấy Lạt Ma danh nghĩa xin thể, tha cho ngươi một cái mạng. Thiên Chí Thượng Sư một bộ tốt nói khuyên bảo dáng vẻ, con ngươi nơi sâu xa nhưng mang theo tà ác cùng lo lắng. Hắn không ngờ tới, Bích Trâm phu nhân lại luyện thành Ngọc Thạch câu phần đại pháp. Loại này võ công quả thực là tổn nhân bất lợi kỷ, một khi bị quân lấy, nhất định phải háo đến một phương nội lực suy kiệt mà chết mới có thể bỏ qua. Ở tình huống như vậy, song phương ai cũng không cách nào nhúc nhích, trừ phi có một phương công lực cao hơn một cấp độ. Thiên Chí Thượng Sư ở phong trần bảng xếp hạng thứ 11, thực lực chỉ so với Bích Trâm phu nhân cao hơn một bậc, nơi nào có thể tránh thoát. Nếu là như vậy cũng còn thôi, một mực vùng hoang dã, vạn nhất có người tới gần làm sao bây giờ. Cần biết lấy bọn họ hiện nay trạng thái, một không biết võ công nam tử trưởng thành đều có thể muốn tính mạng của bọn họ. Yêu Tăng, cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi à? Hôm nay coi như không giết được ngươi, nhưng có thể háo đến ngươi công lực đại suy, cũng coi như chỉ được. Bích Trâm phu nhân thanh tú trên mặt mang theo khoái ý nụ cười. Nếu như có thể lựa chọn, hắn đương nhiên không muốn chết, nhưng không dùng tới Ngọc Thạch câu phần đại pháp, hắn hội rơi vào cùng năm xưa sư tôn kết quả giống nhau, bị này Yêu Tăng tươi sống thải bổ trí tử. Đã như vậy, hà tất thỏa hiệp. Đang lúc này, Thiên Chí Thượng Sư cùng Bích Trâm phu nhân đồng thời dùng mình. Hai người đều là phong trần bảng cao thủ, nhận biết cường đại cỡ nào, đều phát hiện xa xa Thạch Tiểu Nhạc. Chỗ bất đồng chính là, Thiên Chí Thượng Sư sắc mặt tâm trầm, Bích Trâm phu nhân nhưng là đầy mặt sắc mặt vui mừng. Chỉ từ tướng mạo và khí chất xem, Thạch Tiểu Nhạc đều không giống như là người xấu. Thiếu hiệp, người này là tội ác đầy trời Yêu Tăng Thiên Chí Thượng Sư, thân không thể động, mau thừa dịp hiện tại giết hắn. Bích Trâm phu nhân hô to. Người này chết tiệt xú kỹ nữ. Thiên Chí Thượng Sư khí nộ đan sen. Thiên Chí Thượng Sư. Thạch Tiểu Nhạc hiểu rõ. Ở Đại Lương Châu 4 tháng, nên giải đồ vật, hắn cơ bản cũng đã giải. Cái này Thiên Chí Thượng Sư, có người nói là mật tông chi nhánh một cao thủ, ngang dọc giang hồ mấy chục năm qua, dựa vào một quyển Hoan Hỷ Thiền, thải bổ vô số vô tội nữ tử, phạm vào đầy dây tội ác, thật là giang hồ một mối họa lớn. Thiếu hiệp. Thiên Chí Thượng Sư đột nhiên quay đầu, lộ ra hòa ái ý cười, một đôi nhãn cầu nhưng quỷ dị mà chuyển động lên, tỏa ra từng tia từng sợi ảo giác khí tức. Gây go. Bích Trâm phu nhân sốt sắng, ám hối không có nhắc nhở Thạch Tiểu Nhạc. Đây là Thiên Chí Thượng Sư thuốc hồn đại pháp, lấy đối phương tâm thần triển khai ra, coi như phổ thông linh quan cảnh cao thủ đều sẽ trúng chiêu, thiếu niên này làm sao có thể ngăn cản. Đại sư, người muốn ám toán ta. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt thanh minh, khoe miệng thậm chí lộ ra một nụ cười. Cái gì? Thiên Chí Thượng Sư không cười nổi. Làm sao có khả năng, hắn thuốc hồn đại pháp đối này tiểu tử vô hiệu. Bích Trâm phu nhân cũng một mặt kỳ dị mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Khoảng cách hai người ba trượng xa thì, Thạch Tiểu Nhạc dừng bước lại, hai con mắt hiện ra khiến người mê ly quỷ dị sát thái. Thật mạnh lực lượng tinh thần. Dù sao cũng là linh quan cảnh cao thủ, khắp mọi mặt đều có thể nói hàng đầu, thiên trí thượng sư không có bị mê hoặc, nhưng trong lòng thực tại chấn động. Hắn xưa nay không có ở người trẻ tuổi như vậy trên người, cảm thụ quá như vậy rồi dào lực lượng tinh thần. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái, đưa tay rút kiếm. Thiên trí thượng sư kêu lên, thiếu hiệp chấm đã, chỉ cần ngươi không làm thương hại bần tăng nguyện chuyển cho ngươi hoan hỷ thiền thần công. Có thể khoái hoạt, có thể nhanh chóng tăng lên công lực, thiên trí thượng sư tin tưởng, chỉ cần là nam nhân, không có mấy cái có thể cự tuyệt hoan hỷ thiền mê hoặc. Những kia chính nhân quân tử, ở bề ngoài đối với hắn này yêu tăng gọi đánh gọi giết, nhưng trong âm thầm, cái nào không phải muốn đem hoan hỷ thiền chiếm làm của riêng. Hoan hỷ thiền. Quả nhiên, Thạch Tiểu Nhạc đình chỉ động tác. Trong lòng cười gằn, thiên trí thượng sư một mặt thành khẩn nói, thiếu hiệp, hoan hỷ thiền chính là mật tông bí truyền thuật, chỉ cần ngươi hạ thủ lưu tình, bần tăng lấy lạt ma danh nghĩa xin thể, đem chi truyền thụ cho ngươi. Chuyện một trận, âm thanh trở nên dụ dỗ từng bước, không dối gạt thiếu hiệp, đối diện nữ nhân chính là Bích Ngọc Cung Bích Trâm phu nhân, có quyền thế, có tài có bộ mặt, trong chốn giang hồ không biết bao nhiêu người muốn đánh hắn chủ ý, ngươi trước tiên phế bỏ hắn đan điền, hắn chính là ngươi. Ngọc Thạch câu phần đại pháp, trên lý thuyết không thể bị ngăn cản, nhưng chỉ cần phế bỏ võ giả đan điền, cái gì nội lực đều biến mất, tự nhiên một bách. Thiếu hiệp, không muốn nghe tin yêu tăng lời gièm pha. Bích Trâm phu nhân bỗng nhiên có chút bận tâm lên. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra dáng, nhưng ai biết phẩm hạnh làm sao. Thạch Tiểu Nhạc trầm mặc chốc lát, quay về thiên trí thượng sư nói, được rồi, ta lấy ý chí đất trời tuyên thể, chỉ cần ngươi khẳng bối ra hoan hỷ thiền, liền không cho bất luận người nào thương tổn ngươi, bằng không để ta bị thiên lôi đánh. Thành thật mà nói, Thạch Tiểu Nhạc đối hoan hỷ thiền hứng thú không lớn. Người sở dĩ là người, chính là muốn thủ vững chính mình nguyên tắc, loại kia thiệt người lợi mình võ công, Thạch Tiểu Nhạc còn khinh thường đi luyện. Nhưng không có thể phủ nhận, hoan hỷ thiền xác thực là trong truyền thuyết kỳ diệu võ công. Coi như mình sẽ không luyện, đến không ăn thua cũng có thể giao cho hệ thống, hối đoái ra cùng đẳng cấp cao siêu võ học đến. 8. Ca cho nở dê hại nhưng cho động vật hại đờ cơ mà. V. Chương 292, Thính Triều Huyện. Chương 292, Thính Triều Huyện. Ý chí đất trời, ở thế giới này, hư vô mà chân thật tồn tại. Phàm là có người lấy này lập lời thề, tất nhiên sẽ không vi phạm, bằng không. Chính là ở nắm vận mệnh của mình đùa giỡn. Quá khứ không phải là không có người, không đem ý chí đất trời xem là một chuyện, nhưng kết cục không thể nghi ngờ rất thảm, lời thề bên trong, tất cả đều ứng nghiệm. Vì lẽ đó nghe được Thạch Tiểu Nhạc, thiên trí thượng sư thở phào một hơi. Bích Trâm phu nhân thì lại vừa hận vừa giận, tức giận đến suýt chút nữa thân thể mềm mại run. Cái này mặt người lòng thú ra hỏa. Song phương điều kiện trao đổi sau, thiên trí thượng sư một mặt do dự đau lòng dáng vẻ, khẽ cắn răng. Bắt đầu chậm rãi đọc thuộc lòng lên. Chờ đến đọc thuộc lòng xong xuôi, Thạch Tiểu Nhạc lập tức chuyển tụng cho hệ thống. Trải qua giám định, hành công không khoái, đây là giả. Hệ thống máy móc nói rằng, ngươi còn có hai lần cơ hội, lừa ta trước tiên nghị rõ ràng. Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm ra, nhắm ngay thiên trí thượng sư đầu. Thiên trí thượng sư lại bắt đầu bối, lần này mới bắt đầu vài đoạn, liền nghe Thạch Tiểu Nhạc nhặt nói, ngươi còn có một cơ hội. Lạnh lẽo kiếm khí dâng lên muốn phát. Thiếu hiệp, đây là thật sự. Ngươi muốn nắm mạng của mình đánh cược, thử một lần nữa nhìn. Thạch Tiểu Nhạc chắc dáng vẻ, để thiên trí thượng sư một trận nghi ngờ không thôi. Tên tiểu tử này lai lịch ra sao, lẽ nào trước xem qua hoan hỷ thiền. Đỉnh đầu kiếm khí mơ hồ lộ ra, thiên trí thượng sư tuyệt đối không nghi ngờ, giả như chính mình lời nói dối lại bị chọc thủng, này thành sam tiểu tử tuyệt đối có thể một kiếm bổ hắn. Còn đánh cuộc hay không? Thôi, ngược lại hắn đã lấy ý chí đất trời xin thể. Sẽ không để cho bất luận người nào hại ta. Ta trước đem hoan hỷ thiền giao ra, cùng chuyện lần này kết thúc, tái thiết pháp tìm tới hắn, một trưởng vỗ chết. Trong lòng có tính toán, này hồi thiên trí thượng sư thành thật, từng chữ từng câu đem hoan hỷ thiền đọc thuộc lòng đi ra. Kinh hệ thống giám định, này công thiếu hụt nghiêm trọng, tạm định vì nhị lưu thượng phẩm. Cuối cùng, hệ thống đưa ra đánh giá. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi thất vọng, lại là không chọn vẹn bản. Có điều cũng đúng, giả như là hoàn chỉnh hoan hỷ thiền. Thiên trí thượng sư võ công tất nhiên hơn xa hiện tại. Thiếu hiệp, sắp tàn phế rồi nữ nhân này đan điền, nàng chính là ngươi. Thiên trí thượng sư thúc giục, đáy mắt nơi sâu xa có quỷ quang né qua. Hắn tin tưởng Thạch Tiểu Nhạc sẽ không như vậy xuẩn, vì lẽ đó chỉ là ôm thử một lần thái độ. Bích Trâm phu nhân lạnh lùng nhìn Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng thật sự hoảng rồi, nói, chỉ cần ngươi phế bỏ ta, yêu tăng có thể giải thoát, nhất định sẽ giết ngươi. Ta sự, liền không nhọc phu nhân nhọc lòng. Thạch Tiểu Nhạc xoay người rời đi. Hai người đều cho rằng hắn là được hoan hỷ thiền sau, chuẩn bị trốn đi, ai biết cũng không lâu lắm, lại đi mà quay lại. Khi trở về, trong tay hắn cầm một viên tươi đẹp trái cây, bóp nát sau, lấy nội lực thôi thúc, đem quả dịch nhẹ nhàng chiếu vào Thiên Chí Thượng Sư trên người. Thiếu hiệp, ngươi đây là ý gì? Thiên Chí Thượng Sư có chút không rõ, lại có chút bất an. Yên tâm, đây là ngũ lân quả, có thể thanh nhiệt giải hỏa. Thạch Tiểu Nhạc hiếm thấy nhe răng nhất tiếu, ỉ xô, như là xuyên thấu tầng mây ánh mặt trời, tuấn giật đến rối tinh rối mù. Khoảng chừng mấy chục giây sau, tê hí lên vang lên. Phu cận rắn độc bỏ tới. Không. Thời khắc này, Thiên Chí Thượng Sư bỗng nhiên rõ ràng, sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Ngũ lân quả, xác thực có thể thanh nhiệt giải hỏa, nhưng tỏa ra dị hương, nhưng cũng có thể hấp dẫn rắn độc. Lấy hắn tình huống trước mắt, một khi bị rắn độc cắn trúng, căn bản là không có cách loại bỏ độc tố, chắc chắn phải chết. Tiểu tử, ngươi dám vi phạm ý chí đất trời, ngươi không chết tử tế được. Thiên Chí Thượng Sư tóc gáy dựng thẳng, lớn tiếng rít gào. Đại sư, ta có thể không vi phạm lời thề. Ta là đã nói không cho bất luận người nào thương tổn ngươi, nhưng không nói, không để những vật khác giết chết ngươi. Hướng về trên người ngươi tát ngũ lân quả, chỉ là muốn thế ngươi hàng hạ nhiệt độ, thật sự không muốn hại ngươi. Thạch trong lời nói, từng cái xanh dờn xà theo mùi, bỏ đến Thiên Chí Thượng Sư trên người, bắt đầu gặm cắn hắn. Cảnh tượng này, nhìn ra Bích Châm Phu Nhân cả người sởn cả tóc gáy, lạnh lẽo. Ở từng tiếng không cam lòng kêu đau đớn cùng tiếng chửi rủa bên trong, phong trần bảng xếp hạng thứ 11, gieo vạ võ lâm vô số nữ tử yêu tăng, liền như vậy chết. Thiên Chí Thượng Sư một chết, Ngọc Thạch Câu phần đại pháp tự động giải trừ, Bích Châm Phu Nhân lập tức vung tay lên, đem bốn phía rắn độc nát thành bột mịn. Thiếu! Công tử, đa tạ! Bích Châm Phu Nhân phức tạp nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Nàng muốn gọi thiếu hiệp, nhưng tổng cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc hành vi cùng truyền thống chính đạo không hợp, vì lẽ đó đổi thành công tử. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, không có ở yêu tăng trên người tìm ra thứ hữu dụng, đang chuẩn bị rời đi, lại bị Bích Châm Phu Nhân gọi lại. Công tử, xin hỏi cao tính đại danh. Thạch Tiểu Nhạc. Bích Châm Phu Nhân khỏe miệng vì câu, người này lạnh lùng giả dối phong cách, cùng tên căn bản không phải một phong cách, nói, hôm nay Thạch Công Tử cứu ta một mạng, không thể không báo. Nếu như thuận tiện, xin mời Thạch Công Tử lưu lại địa chỉ, thuận tiện ngày sau liên lạc. Thạch Tiểu Nhạc nghĩ thầm, ta cứu nàng là tiện tay mà làm, có điều nàng muốn báo đáp, cần gì phải giả vờ thành cao điệu từ chối, như vậy vừa vận thanh toán xong, nhân tiện nói, mấy ngày nay, ta hội ở tại Bạch Đường Trấn Thu Nguyệt khách sạn. Nói xong, cất bước rời đi. Thú vị thiếu niên nhân. Bích Châm Phu Nhân thu hồi ánh mắt, vừa liếc nhìn địa trên Thiên Chí Thượng Sư, lâu tích nhiều năm mù mịt giết hết. Đêm khuya, Bạch Đường Trấn, Thu Nguyệt khách sạn. Tốt nhất trên bên trong phòng. Bởi Hoan Hỷ Thiền là không chọn vẹn võ công, cố hệ thống không đáng hối đoái cùng đẳng cấp võ học, có điều có thể tương đương thành khen thưởng trị đưa cho ký chủ. Hệ thống nửa câu đầu, để Thạch Tiểu Nhạc có chút thất vọng, sau khi nghe nửa câu, lúc này mới hỏi, có thể tương đương thành bao nhiêu? Nhị lưu thượng phẩm võ học, giá trị thấp nhất ở 5000 điểm khen thưởng trị tả hữu, không chọn vẹn Hoan Hỷ Thiền, có thể tương đương thành 6000 điểm khen thưởng trị. 6000 điểm, thêm vào trước đây tích góp lại 7.500 điểm. Thạch Tiểu Nhạc khen thưởng trị lập tức đạt đến 13.500 điểm. Có điều muốn mua một bộ nhất lưu võ học, còn thiếu rất nhiều. Nhất lưu hạ phẩm võ học, giá trị thấp nhất đều ở 20.000 điểm khen thưởng trị tả hữu, y theo yêu cầu, chí ít cần 5.000 điểm khen thưởng trị mới có thể mua. Từ đó có thể biết, nhất lưu võ học có bao nhiêu đắt giá, có điều càng như vậy, Thạch Tiểu Nhạc liền càng là chờ mong. Phải biết mặc dù là Đại Lương Châu Giang Hồ, nhất lưu võ học cũng là cấm kỵ tồn tại. Lần trước xuất thế vẫn là ở mấy trăm năm trước, lúc đó toàn giang hồ đều cướp điên rồi, sắp tới 3/10 tinh anh cao thủ chết vào trận chiến đó bên trong. Nếu không có cuối cùng bí tịch không biết tung tích, cũng không ai biết còn có thể chết bao nhiêu người. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc cũng có thể thông qua kích phát nhiệm vụ đến thu được. Vấn đề là, nhất lưu võ học đối ứng chính là 3 sao nhiệm vụ, cực kỳ gian nan, vạn nhất xong không được, đó là một con đường chết. Không nghĩ nhiều như thế, ta liền nhị lưu thượng phẩm nội công đều không luyện đến ra. Hà tất mơ tưởng xa vời. Lắc đầu bật cười, Thạch Tiểu Nhạc quăng trừ tạp niệm, bắt đầu vận chuyển phạm ngã như nhất. Mịt mờ phía trên vùng bình nguyên, có một tòa lấy bích lục ngói làm thành cung điện quần, bên trong qua lại lui tới đều là lục y liễu nữ tử, mỗi người khí chất không tầm thường. Nơi này chính là Bích Ngọc Cung. Bích Châm Phu Nhân vừa trở về, lập tức phái người bắt tay điều tra Thạch Tiểu Nhạc tình huống. Sau 7 ngày, một bộ hồ sơ xuất hiện ở trước mặt nàng, mặt trên kể Thạch Tiểu Nhạc ở Đại Lương Châu, thậm chí Thanh Tuyết Châu hành động. Cũng thật là một gan to bằng trời người. Có điều mới 18 tuổi, lại liền nghi tự lĩnh ngộ vượt qua 9/10 kiếm tâm, phần này tư chất, sợ là sắp đuổi tới tứ đại tiểu kiếm hầu. Thả xuống hồ sơ, Bích Châm Phu Nhân thực tại có chút giật mình. Nguyên bản, quyết định của nàng là đưa Thạch Tiểu Nhạc một môn ở bên ngoài được nhị lưu trung phẩm kiếm pháp, bây giờ nhìn lại, loại này lễ vật không hẳn thích hợp. Không bằng như vậy. Suy nghĩ một chút, Bích Trâm phu nhân đột nhiên có chủ ý. Tháng ngày trong tu luyện nhanh chóng từ trần. Lại quá một tháng. Thạch Tiểu Nhạc kiếm tâm không có rõ ràng tiến bộ, nhưng Phạm Ngã Như Nhất rốt cục đột phá đến bảy thành, nội lực tướng so với quá khứ, lại tinh tiến không ít. Các hạ nhưng là Thạch Tiểu Nhạc Thạch Thiếu Hiệp. Ngay hôm đó, một vị nữ tử tìm tới Thu Nguyệt khách sạn, khấu vang lên cửa phòng. Ngươi là? Ta đến từ Bích Ngọc Cung, cung chủ dặn dò, xin mời Thiếu Hiệp mang theo này tin đi Thính Triều huyện, đem được Thính Triều kiếm hầu chỉ điểm. Nữ tử đưa tới một phong thư, tò mò quan sát Thạch Tiểu Nhạc. Thính Triều kiếm hầu, nhưng là phong trần bảng xếp hạng thứ 9 tuyệt thế kiếm khách, cùng cung chủ luôn luôn quan hệ rất tốt. Thế nhưng Thính Triều kiếm hầu xưa nay quái gở, một đời chỉ có hai cái đồ đệ, lần này cung chủ sao vì thiếu niên này, đi phiền phức đối phương đây. Thính Triều kiếm hầu. Thạch Tiểu Nhạc sửng sốt. Có thể gọi là kiếm hầu, tất nhiên là kiếm tâm viên mãn kiếm khách. Thạch quá Thính Triều kiếm hầu, nghe nói người này 32 tuổi liền lĩnh ngộ kiếm tâm, chính là tứ đại tiểu kiếm hầu trước, kinh tài tuyệt diễm nhất kiếm khách. Tương lai cực có thể vấn đỉnh Đại Lương Châu giang hồ người số 1 bảo tọa. Bích Trâm phu nhân không thể vô duyên vô cớ giới thiệu chính mình quá khứ, như vậy, đối phương có phải là đã điều tra chính mình? Lập tức, Thạch Tiểu Nhạc nghĩ tới điều gì? Nhưng không thể phủ nhận, Bích Trâm phu nhân lễ vật, đối diện hắn khẩu vị. Hiện nay, hắn kiếm tâm trì trệ không tiến, nếu là có người cho hắn thích hợp chỉ điểm, không thể nghi ngờ có thể tăng nhanh lĩnh ngộ tốc độ. Thính Triều huyện, ở vào Đại Lương Châu Bắc Bộ Thiên Hải Thành. Tọa lạc với đối biển vách núi một bên, dương mắt liền có thể nhìn thấy xa xa rít gào sóng biển, có thể đổ sộ. Dựa vào nhai xây lên cự bệ đá lớn trên, một nam một nữ chính đang so kiếm. Thiếu nữ kiếm thuật cực kỳ hoa lệ, dường như khổng tức xuê đuôi, một kiếm ra, tất cả kiếm khí bắn phá bát phương. So với mà nói, nam tử kiếm thuật thì lại như là sơn, dày nặng trầm ổn, mặc ngươi thiên biến vạn hóa, ta tự vị nhưng bất động. Len ken ken. Mấy chục kiếm sau, thiếu nữ thua trận. Sư huynh, ngươi thật là lợi hại, thế hệ tuổi trẻ sợ là ít có đối thủ. Lam Tiểu Điệp cũng không để ý thất bại kết quả, trái lại một mặt sùng bái mà nhìn Đào Tinh Vũ. Phụ thân thường khen nàng là số thập niên nhất ngộ kiếm đạo kỳ tài, thế nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng liền xưa nay không thắng quá sư huynh. Đào Tinh Vũ cười nhạt nói, sư muội, chờ ngươi gặp tứ đại tiểu kiếm hầu, liền sẽ không như thế nói rồi. Bọn họ thật có lợi hại như vậy à? Chí ít tương lai mấy chục năm. E sợ Đại Lương Châu sẽ không xuất hiện so với bọn họ càng xuất sắc kiếm khách. Chỉ có thực sự được gặp tứ đại tiểu kiếm hầu người, mới có thể biết bọn họ có bao nhiêu xuất sắc. Ở Đào Tinh Vũ xem ra, kế thừa Lam Thính Đào Thiên Phú Lam Tiểu Điệp, hay là duy nhất không kém bốn người kỳ tài, nhưng tâm tính còn kém quá nhiều. Thiếu gia, tiểu thư, lão gia để cho các ngươi đi chiếu ảnh bích một chuyến. Đang lúc này, một người làm vội vội vàng vàng chạy tới. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Chiếu ảnh bích. Chính là Thính Triều huyện kiểm tra kiếm pháp địa phương, vấn đề là, bọn họ ngày hôm trước mới khảo nghiệm qua, làm gì cha, sư phụ, lại muốn cho bọn họ đi. 8. Chương 293, Chiếu ảnh bích. Chương 293, Chiếu ảnh bích. Thính Triều kiếm hầu uy danh ở bên ngoài, hàng năm đến Thính Triều huyện cầu kiến hắn kiếm khách vô số kể, nhưng cuối cùng đều thất vọng mà về. Lâu dần, Thính Triều huyện liền trở thành kiếm khách quần thể bên trong tối chỗ đặc thủ. Trong lòng tôn sùng là thánh địa, nhưng vắng ngắt. Thính Triều huyện bên trong, ngoại trừ Thính Triều kiếm hầu cùng con gái Lam Tiểu Điệp, đệ tử Đào Tinh Vũ bên ngoài, cũng chỉ có ba cái trung thành nhất người làm, bình thường tối thường nghe thấy âm thanh, chính là vách núi bên ngoài Hải Triều Thanh. Hôm nay, có một người xa lạ đến nơi này. Công tử, lão gia ở bên trong chờ ngươi. Một vị người làm khách khí đưa tay, vẫn chưa bước vào lâm viên cổng vòm. Đa tạ. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt như thường, nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh. Từ người làm lơ đãng động tác bên trong. Hắn có thể cảm giác được, đối phương là một vị trình độ tinh thâm sử dụng kiếm cao thủ, đặc biệt là cặp con mắt kia, tình cờ gió xét, thỉnh thoảng hội xẹt qua một đạo kiếm giả mới có phong mang. Liên người thủ hạ đều lợi hại như vậy, không biết Thính Triều kiếm hầu bản người, hội cường đến mức nào. Đi qua cổng vòm, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục nhìn thấy vị này nghe tên Đại Lương kiếm đạo cường giả. Hắn cong lấy thân thể, một bộ áo lam, sống lưng như kiếm bình thường thẳng tắp, nghe được động tĩnh sau xoay người lại, lộ ra một tấm gầy gò cao gầy khuôn mặt. Thời khắc này, Thạch Tiểu Nhạc có loại ảo giác, tựa hồ đối với phương lông mày, râu tóc đều là kiếm, có vô số đạo kiếm hướng hắn phong tới. Thật mạnh. Nếu không có tâm thần vượt qua người thường rất nhiều lần, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối sẽ bị này một cái ánh mắt dọa đến. Đối phương cảnh giới, đã tới sâu không lường được mức độ. Thanh Tuyết Châu đệ nhất tiêu giao thượng nhân, có người nói là linh quan cảnh bắt trọng cao thủ, cùng Thính Triều kiếm hầu so sánh, chỉ sợ thua kém không biết bao nhiêu lần. Ta chỗ này, không thu hai loại người. Lam Thính Đào âm thanh, mang theo kiếm quái gỡ cùng sắc bén, không có bất kỳ dối trá khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Trên thực tế, nếu không có Bích Trâm phu nhân sớm đưa tới giấy viết thư, khẩn cầu cho hắn, hắn căn bản sẽ không thấy Thạch Tiểu Nhạc. Hai loại kia. Thạch Tiểu Nhạc không kìm lòng được bị cảm hóa. Loại thứ nhất là người ngoài. Có điều năm xưa Bích Trâm phu nhân đã cứu ta một mạng, ngươi là nàng gọi tới, về tình về lý, ta đều nên trả lại nàng một phần tình. Chuyện đề tài, Lam Thính Đào âm thanh lại đông cứng lên, nhưng Thính Triều huyện quy củ không thể phá, ngoại trừ người ngoài, ta cũng không thu hạng soáng xĩnh. Giả như ngươi không để ta thỏa mãn, ta vẫn là hội đuổi ngươi đi, ai tới đều vô dụng. Thạch Tiểu Nhạc gật gù, lẽ ra nên như vậy, không biết tiền bối làm sao phán định. Đi theo ta. Nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, Thính Triều kiếm hầu cất bước hướng về một bên khác cổng vòm đi đến. Bích Trâm phu nhân cho tư liệu hắn đã xem qua, từ phía trên xem, Thạch Tiểu Nhạc thiên phú tựa hồ vượt qua Đào Tinh Vũ, nhưng vậy thì như thế nào? Rất nhiều thứ, không phải bằng vào tư liệu liền có thể nhìn ra. Thính Triều kiếm hầu cái nhìn cùng đại đa số kiếm khách không giống, dưới cái nhìn của hắn, kiếm đạo cảnh giới cố nhiên trọng yếu, nhưng tuyệt không là cân nhắc kiếm đạo thiên phú duy nhất tiêu chuẩn. Tỷ như nữ nhi của hắn Lam Tiểu Điệp, rất sớm chạm đến kiếm tâm, nhưng luận năng lực thực chiến, kém xa tít tắp đệ tử Đào Tinh Vũ, nếu là tâm tính không thay đổi, ngày sau thiên phú chỉ có thể dần dần làm hao mòn. Rất nhanh, hai người đi tới Thính Triều huyện phía sau núi. Thạch Tiểu Nhạc con mắt lập tức rơi vào vách núi trước, nơi đó đứng thẳng một khối cao 10 trượng, rộng 3 trượng bóng loáng bia đá, phảng phất một mặt to lớn tấm gương, mây trên trời nhật chiếu rọi bên trên, hình thành các loại cổ quái kỳ lạ đồ án. Sư phụ, cha. Đào Tinh Vũ cùng Lam Tiểu Điệp đi tới, người trước liếc mắt nhìn Thạch Tiểu Nhạc, rất nhanh rời ánh mắt, người sau nhưng đánh giá cái liên tục. Kỳ quái, cha làm gì hội mang một người xa lạ tới đây trọng địa? Ta nói rồi, không thu hạng soáng xĩnh, ngươi có thể sống quá chiếu ảnh bích công kích một phút, ta liền để ngươi ở lại Thính Triều huyện. Lam Thính Đào đối Thạch một câu, rồi hướng Lam Tiểu Điệp nói, Tiểu Điệp, ngươi đi chiếu ảnh bích phía sau vũ một bộ thanh ảnh kiếm pháp. A, Lam Tiểu Điệp há miệng. Chiếu ảnh bích hết sức kỳ lạ, một khi có người ở phía sau múa kiếm, bích trên mặt thì sẽ kích thích ra tương ứng hư huyễn kiếm khí. Không giống chính là, hư huyễn kiếm khí uy lực có thể so với múa kiếm giả mạnh mẽ rất nhiều. Thanh ảnh kiếm pháp là chiếu ảnh bích đệ nhị đẳng cấp công kích kiếm pháp. Lấy Lam Tiểu Điệp thiên phú, cũng là luyện mấy tháng mới có thể kiên trì một phút. Nhớ đến đây, Lam Tiểu Điệp không khỏi đáng thương liếc mắt nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Đối phương phỏng chừng là cha bạn tốt để cử tới được, cha không tiện cự tuyệt, cho nên mới như vậy làm khó dễ nhân ra, để hắn biết khó mà lui. Không dám vi phạm phụ thân ý tứ, Lam Tiểu Điệp thân hình một chuỗi, đứng ở chiếu ảnh bích phía sau. Y dì theo Đào Tinh Vũ chỉ điểm, Thạch Tiểu Nhạc đi tới phía trước xác định ba trượng vòng tròn bên trong. Khoảng cách chiếu ảnh bích vừa vặn cũng là ba trượng. Sư muội, có thể bắt đầu rồi. Nhìn Lam Thính Đào một chút, Đào Tinh Vũ hô. Xoạt xoạt xoạt. Trong nháy mắt, trên trời vân nhật tận tán, chiếu ảnh bích bên trong xuất hiện một đạo múa kiếm bóng người, tổng cộng 18 đạo thô to kiếm khí bắn nhanh mà đến, thoáng như vẫn thạch lưu tinh, nhanh chóng đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc. Thật kỳ diệu trận pháp. Thạch Tiểu Nhạc thầm giật mình. Những này kiếm khí nói là hư huyễn, nhưng làm cho người ta cảm giác cực kỳ chân thực. Mỗi một đạo lực công kích phân minh đô đạt đến huyền khí cựu trọng tiêu chuẩn. Ở không được thoát ly ba trượng vòng tròn hạn chế dưới, muốn ngăn trở, vô cùng thử thách kiếm khách tố chất. Giả như là một vị huyền khí cựu trọng cao thủ tới đây, Thạch Tiểu Nhạc khẳng định không phải là đối thủ, nhưng tốt ở những này kiếm khí không có tự chủ ý thức, khuyết thiếu biến hóa, cũng chính là uy lực mạnh mẽ mà thôi. Tâm đến ý đến, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên một kiếm đâm ra, mũi kiếm điểm ở mỗi đạo kiếm khí bạc nhược bộ phận, lại một ngang hoa. Đem ba đạo kiếm khí tất cả đều chém nát, người nhân cơ hội vọt đến an toàn vị trí. Từ chiếu ảnh bích phía sau, có thể nhìn thấy phía trước tình cảnh, thấy Thạch Tiểu Nhạc chặn lại rồi đợt thứ nhất, Lam Tiểu Điệp vẫn chưa lộ ra vẻ kinh dị. Đùa giỡn, nếu như ngay cả lần thứ nhất cũng không ngăn nổi, vậy cũng quá phế bỏ. Cha bằng hữu lại thế nào, cũng không thể nhét cái A Miêu A Cẩu lại đây. Đương nhiên, ở Lam Tiểu Điệp trong lòng A Miêu A Cẩu, phóng tới trong trốn giang hồ, đã xem như là nhất lưu thiên phú kiếm khách. Thanh ảnh thiên thượng vũ. Kiếm thế biến đổi, Lam Tiểu Điệp sử dụng thanh ảnh kiếm pháp chiêu thứ hai. Lần này, đầy đủ 28 đạo kiếm khí kéo tới, hình thành một cái viên mãn bế hoàn, một khi rơi vào trong đó, trừ phi là bằng bản lãnh thật sự tìm tới cái hở, bằng không hưu muốn lợi dụng chống rông thủ xảo. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ như mây gió, vẫn là trường kiếm quét qua. Động tác này lệnh Đào Tinh Vũ âm thầm nhíu mày, có thể hay không quá khinh địch, phải biết coi như là sư muội, lần thứ nhất đi tới cũng bị làm cho mặt mày xám xịt. Thế nhưng đón lấy tình cảnh, hoàn toàn ra khỏi Đào Tinh Vũ dự liệu. Chỉ thấy Thạch Tiểu Nhạc một kiếm xét qua, thật giống như ngang cắt đậu hủ, cái kia 28 đạo kiếm khí phảng phất tự động tập hợp đi tới giống như vậy, chỉnh tề địa bị cắt thành hai nửa. Kiếm khí đương nhiên không sẽ tự động tập hợp đi tới, như vậy chỉ có một cái giải thích, đối phương trong nháy mắt nhìn ra kiếm pháp kẽ hở. Đào Tinh Vũ một đôi hai con mắt hết sạch bùng lên. Không thấy được, có chút nội tình. Lam Tiểu Điệp thanh tú trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, thanh ảnh kiếm pháp nước chảy mây trôi phát huy ra. Từng bó kiếm khí uy lực chưa biến, nhưng tốc độ và số lượng lên một lượt một nấc thang, hơn nữa góc độ xảo quyệt, chiêu không nối liền, khiến người ta vĩnh viễn không cách nào dự đoán lần sau hình thức. Đến một bước này, Thạch Tiểu Nhạc không thể không khâm phục thính triều kiếm hầu. Cần biết thân là kiếm khách, ngoại trừ bản thân thiên phú bên ngoài, quan trọng nhất chính là nhãn lực, phản ứng lực cùng tâm lực. Mạnh mẽ nhãn lực có thể làm cho ngươi dễ dàng nhìn thấu đối thủ kẽ hở. Phản ứng lực, nhưng là nhãn lực đầy đủ bổ sung. Bằng không quan coi nhãn lực, tìm tới kẽ hở cũng vô dụng. Mà tâm lực, nhưng là tất cả tiền đề. Tâm lực kém người, thường thường sẽ làm ngoại vật quấy rầy tự thân ý chí, tinh thần không tập trung, dẫn đến thực lực không cách nào phát huy. Trước mắt chiếu ảnh bích, rõ ràng đem này ba hạng tố chất thử thách đều tăng lên tới để người thường liễu lơi mức độ, chỉ cần có một hạng hơi yếu, tuyệt đối sẽ làm cho vô cùng chật vật. Đáng tiếc, bất luận nhãn lực, phản ứng lực, vẫn là tâm lực, Thạch Tiểu Nhạc đều có thể nói biến thái loại mạnh, như vậy thử thách, đối với hắn cũng là mất đi ý nghĩa. Cánh tay phát lực, Thạch Tiểu Nhạc không lùi mà tiến tới, 18 đạo kiếm khí vòng quanh thân kiếm của hắn, hình thành một đoàn kiếm khí vòng xoáy, hư huyễn kiếm khí đâm ở phía trên, liền hỏa tinh đều tiền không đứng lên, trực tiếp dập tắt. Sau một khắc, hắn kiếm chiêu biến đổi, lại thêm ra 10 đạo kiếm khí, chính diện đón nhận chiếu ảnh bích công kích. Thanh ảnh kiếm pháp. Đào Tinh Vũ biểu hiện chấn động, suýt chút nữa gọi ra. Thạch Tiểu Nhạc giờ khắc này triển khai, không phải thanh ảnh kiếm pháp, bởi vì chiêu thức không giống, nhưng tinh nghĩa, rõ ràng chính là thanh ảnh kiếm pháp tinh nghĩa. Theo đạo lý, thanh ảnh kiếm pháp là sư tôn tự tay sáng chế, tuyệt đối không thể truyền lưu đến trong chốn giang hồ, chẳng lẽ thiếu niên này chỉ là quan sát chiếu ảnh bích trên cái bóng, vì lẽ đó liền mô phỏng ra tinh nghĩa? Cái này không thể nào. Đào Tinh Vũ không nhịn được nhìn sang một bên sư tôn. Lam Thính Đào sắc giống nhau trước loại lạnh nhạt, nhưng nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện con mắt của hắn nơi sâu xa, cũng hiếm thấy thêm ra vẻ kinh ngạc. Thanh Vũ Thiên Ảnh. Lam Tiểu Điệp kiều trá một tiếng, lúc trước còn có bảo lưu nàng, giờ khác này thì lại chân chính vận dụng toàn lực. Cho tới nay, nàng đều lấy thiên phú của chính mình mà tự kiêu, lại là lần đầu tiên đối mặt chiếu ảnh bích thanh ảnh kiếm pháp, nàng nhưng là liền 30 chiêu đều không chống đỡ xuống. Cùng vững như Thái Sơn, thành thạo điêu luyện Thạch Tiểu Nhạc so ra. Quả thực chính là hai thái cực, điều này làm cho nàng làm gì tiếp thu. Châu chấu loại kiếm khí trước mặt phong tới, nhưng không cách nào lệnh Thạch Tiểu Nhạc vẻ mặt có biến hóa chút nào, rung cổ tay, thanh phong kiếm đồng dạng phủi xuống vô số kiếm khí, mà những này kiếm khí vừa vặn lọt vào đối diện kiếm khí khe hở nơi. Kinh người nhãn lực, lực trường khống, nhìn ra Đào Tinh Vũ đều cảm thấy khó mà tin nổi. Một phút, lưỡng khắc chung, không chơi. Lam Tiểu Điệp tú kiểm ứng đỏ, hâm hư điệu từ chiếu ảnh bích phía sau đi ra. Xem quái vật mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc, nói, cái tên nhà ngươi, năm nay vài tuổi. Thạch Tiểu Nhạc ngẩn người, cảm thấy chuyện như vậy không có gì hay ẩn giấu, nói, rất nhanh liền 19. Nói cách khác, năm nay mới 18. Lam Tiểu Điệp bị đả kích. Năm nay nàng vừa vặn 19 tuổi, nguyên bản nếu như Thạch Tiểu Nhạc báo ra càng to lớn hơn tuổi tác, nàng còn có thể an ủi một hồi chính mình, hiện tại còn làm gì so với. Phía sau Đào Tinh Vũ hít sâu một hơi. Không biết có phải ảo giác hay không. Từ Thạch Tiểu Nhạc trên người, hắn phảng phất nhìn thấy tứ đại tiểu kiếm hầu cái bóng. Đây là ta tình cờ cảm ngộ đoạt được, cầm xem đi. Bình tĩnh bị đánh vỡ, một quyển sách sách vững vàng rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trong tay, Lam Thính Đào thu hồi rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên người tầm mắt, xoay người rời đi. 8. Chương 294, Triệt Ngộ Kiếm Tâm, trên. Chương 294, Triệt Ngộ Kiếm Tâm, trên. Từ ngày hôm đó lên, Thạch Tiểu Nhạc liền ở tại Thính Triều Huyện. Thính Triều Huyện gian phòng không ít. Được dặn dò sau, một vị người làm tự mình thế Thạch Tiểu Nhạc chọn một cái phòng, đứng trước cửa sổ, liền có thể nhìn thấy xa xa vách núi cùng sóng biển, khiến người ta lòng dạ đều đi theo rộng rãi lên. Cho tới Lâm Thiếu Dịch, Thạch Tiểu Nhạc tính toán, đối phương còn ở tại huyện bên ngoài trong thành trì, không trả đi ơn cứu mệnh mình, phỏng chừng là không sẽ bỏ qua. Ngay đêm đó, cùng Đào Tinh Vũ, Lam Tiểu Điệp cơm nước xong, Thạch Tiểu Nhạc liền ngồi ở trong phòng quan sát Lam Thính Đào dành cho cảm ngộ theo nghĩ. Tâm, ý. Thể, kiếm tứ phương liên đậu. Đầu tiên là qua loa nhìn một lần, sau đó tỉ mỉ lật xem, bất chi bất giác, trăng lên giữa trời, Thạch Tiểu Nhạc trong mắt mang theo một loại nào đó sâu sắc giận dát. Cho tới nay, hắn tự nhận đối kiếm đạo giải không ít, nhưng mãi đến tận nhìn Lam Thính Đào cảm ngộ, mới rõ ràng mình cùng chân chính kiếm đạo cường giả sự chênh lệch. Cái gọi là tâm ý thể, tức là tâm thần, ý niệm, thân thể, căn cứ Lam Thính Đào lời giải thích, làm ba bên cùng kiếm đạt đến thống nhất thì, liền có thể đem kiếm pháp uy lực phát huy đến cực hạn. Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng có mấy người, có thể chân chính suy nghĩ ra tâm, ý, thể từng người đối với kiếm pháp ảnh hưởng, thậm chí rèn luyện phương pháp. Đối với rất nhiều người tới nói, thậm chí ngay cả tâm thần cùng ý niệm đều không thể chính xác phân chia. Mất ăn mất ngủ, liên tiếp ở trong phòng nhìn hai ngày cảm ngộ theo muốn, Thạch Tiểu Nhạc vừa mới để quyển sách xuống, đi ra khỏi phòng. Hòn đá nhỏ, ngươi thật là đủ muộn. Đang đứng ở hành lang trên trúng gió, Lam Tiểu Điệp dường như hồ điệp loại nhảy lên đi tới, một mặt trêu ghẹo dáng vẻ. Thính Triều Huyền quanh năm chỉ có Đào Tinh Vũ một bạn cùng lứa tuổi, thêm vào đối phương tính cách quá trầm ổn, Lam Tiểu Điệp khó tránh khỏi cô quạng. Vốn tưởng rằng đến rồi Thạch Tiểu Nhạc có thể thêm một cái bạn chơi, được rồi, cái tên này trực tiếp ở trong phòng nẽ hai ngày, thực sự là được rồi. Lam cô nương, ngươi làm gì đến rồi? Thạch Tiểu Nhạc cười cười, trong lúc giật mình phát hiện, mấy năm qua vì luyện công, tựa hồ liền nhân tế quan hệ đều lãnh đạm rất nhiều, cũng không biết là tốt hay xấu. Thính Triều Huyền là nhà ta nghĩ tới thì tới. Ta nói hòn đá nhỏ à, ngươi làm gì như thế muộn, cả ngày không biết ở trong phòng làm những thứ gì hoạt động, cũng không cùng người ta giao lưu. Cẩn thận đến lúc đó đòi không được vợ. Lam Tiểu Điệp hừ hừ, lại bật cười, qua lại đến trên đầu màu xanh lam hồ điệp vật trang sức cũng ở vỗ. Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ nói, ta đang nghiên cứu Lam đại hiệp cảm ngộ. Lam Tiểu Điệp thuận miệng hỏi, vậy ngươi nghiên cứu ra hoa gì đến rồi? Quyển sách kia, nàng cùng Đào Tinh Vũ cũng xem qua, hơn nữa bị ép nhìn rất nhiều lượt, là có chút lĩnh hội, nhưng hiệu quả cũng không nổi bật. Nàng có thể không tin Thạch Tiểu Nhạc chỉ dựa vào 3 ngày liền có thể nhìn ra gì đó, có câu hỏi này có điều là muốn trêu chọc hắn thôi. Thấy Thạch Tiểu Nhạc mặt có do dự, Lam Tiểu Điệp càng là đắc ý, ngươi đúng là nói a. Sư muội, không được vô lễ. Đang lúc này, Đào Tinh Vũ đi tới, đối Thạch Tiểu Nhạc nói, Thạch huynh đệ, Lam sư muội không hiểu lễ nghi, hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng. Lam Tiểu Điệp nhăn lại mũi ngọc tinh xảo. Thạch Tiểu Nhạc nói, nơi nào, Lam cô nương nhanh mồm nhanh miệng, như vậy tính cách rất tốt. Tại hạ nhìn lệnh sư bức ký, thật có đoạt được, nói ra hy vọng hai vị không nên cười chuyện. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ do dự, là không muốn để cho người cảm thấy hắn quá ngông cuồng, có điều ngẫm lại, hắn chỉ nói là ra bản thân ý kiến, cần gì phải kiêng kỵ quá nhiều. Ồ! Thạch huynh đệ nói nghe một chút. Đào Tinh Vũ đáy mắt hết sạch lóe lên, cười nói. Cùng Lam Tiểu Điệp như thế, hắn không cho là Thạch Tiểu có thể nói ra cao thâm cỡ nào đồ vật, có điều 3 ngày trước kiểm tra rõ ràng trước mắt, lấy đối phương tuyệt đỉnh tư chất, hay là có thể nói ra cái gì mới mẹ độc đáo kiến giải. Gật gù, Thạch Tiểu Nhạc nói. Lệnh sư chú ý tâm, ý, thể, kiếm tứ phương liên động, kiếm là ngoại vật, vì lẽ đó, trước hết làm được tâm ý thể 3 bên hợp một. Mà tâm ý thể, cũng có thể có cấp độ phân chia, đưa chúng nó xuyến kết hợp lại. Làm sao sâu chuỗi? Đào Tinh Vũ đầy hứng thú hỏi. Đánh so sánh, một chiếc xe ngựa phương hướng, cuối cùng là do mã quyết định, mã thì tương đương với chúng ta thân thể. Nhưng mã nghe lái xe người chỉ huy, cái này lái xe người, chính là chúng ta ý niệm. Nhưng mà lái xe người cũng không phải thật sự quyết định phương hướng người, chân chính quyết định giả, là trốn ở người trong xe ngựa. Cái này người, chính là tâm thần của chúng ta. Tâm, ý, thể, nhìn như là 3 cái phương diện, nhưng liền thành một khối, bằng vào chúng ta muốn làm, cũng không phải là để chúng nó đồng thời liên động, mà là bắt nguồn từ tâm thần, rốt cục thể phách, để chúng nó có thứ tự tiến hành. Mấy câu nói xong, Thạch Tiểu Nhạc nghe không thấy thanh âm, lại một xem, Đào Tinh Vũ cùng Lam Tiểu Điệp đều kinh ngạc mà nhìn hắn. Thoáng như thấy quỷ. Đầy đủ quá một lát, Đào Tinh Vũ đột nhiên hai tay ôm quyền, trịnh trọng việc nói, Thạch huynh đệ một lời nói, khiến cho ta tự nhiên hiểu ra, Đào Mộ rất ít khâm phục người, nhưng lần này, nhưng đối Thạch huynh đệ không thể khâm phục. Thạch Tiểu Nhạc nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nhưng phảng phất một đạo sấm sét, bổ ra Đào Tinh Vũ lâu dài tới nay một loại nào đó nghi hoặc. Thời khắc này, hắn xem Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lại thay đổi. Người này, có lẽ có tư cách khiêu chiến tứ đại tiểu kiếm hầu. Người này Lam Tiểu Điệp cũng bị kinh sợ, cẩn thận ngẫm lại, đối phương nói lời nói mặc dù kỳ lạ, nhưng xác thực có đạo lý, chính mình trước đây làm gì không nghĩ tới loại này hình tượng tỷ dụ đây. Cách đó không xa lầu cắt trên, có một đôi mắt đem tất cả những thứ này thu hết đáy mắt, sau đó biến mất. Sau đó trong vài ngày, lại sẽ cảm ngộ nhìn mấy lần, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu có độ công kích địa cầu tập, luyện tập địa phương tự nhiên là chiếu ảnh bích. Chiếu ảnh bích kiểm tra, tổng cộng có 3 đẳng cấp. Ngày đó Thạch Tiểu Nhạc kiểm tra chính là đệ nhị đẳng cấp. Lực công kích tương đương với huyền khí cựu trọng võ giả. Lần này, hắn tiếp thu chính là đẳng cấp thứ nhất kiểm tra. Ở chiếu ảnh bích trận pháp ảnh hưởng, Lam Tiểu Điệp kiếm pháp uy lực thình lình đạt đến linh quan cảnh một tầng. Ầm ầm ầm. Dị thường công kích mãnh liệt, hầu như vượt qua Thạch Tiểu Nhạc cực hạn, kẽ hở cũng thành công không kẽ hở, không cách nào bị lợi dụng, vẹn vẹn 50 tức, hắn bị bức ép ra 3 trượng vòng tròn. Đào Tinh Vũ 23 tuổi, tu vi đạt đến huyền khí lục trọng, thực lực bản thân liền so với Thạch Tiểu Nhạc muốn mạnh, kiên trì đầy đủ 300 tức công phu. Trên thực tế, hắn nguyên bản chỉ có thể kiên trì 270 tức, mấy ngày trước đây được Thạch Tiểu Nhạc dẫn dắt sau, lúc này mới lệnh kiếm thuật có tăng vọt. Lam Tiểu Điệp tu vi là huyền khí tứ trọng, chạm đến 7 thành kiếm tâm, thành tích của nàng so với Thạch Tiểu Nhạc còn kém, vẹn vẹn kiên trì 39 tức. Nói nghe dễ dàng làm được khó, tâm ý thể khởi động, nhất định phải trải qua trường kỳ huấn luyện mới được. Nếu như có thể đạt đến một cái nào đó cấp độ, hay là có thể giúp ta càng nhanh hơn lĩnh ngộ kiếm tâm. Thạch Tiểu Nhạc cũng không nổi, đối với hắn mà nói, tất cả chỉ là vừa mới bắt đầu. Những ngày sau đó, thính triều huyện chiếu ảnh bích, thường xuyên hội bùng nổ ra trường kiếm giao kích thanh, vách núi trên đài đá, cũng thường thường chuyển đến tiếng đánh nhau. Toàn bộ thính triều huyện, tựa hồ cũng náo nhiệt rất nhiều. Vị kia Thạch công tử vừa đến, tựa hồ kích thích tiểu thư cùng thiếu gia. Đây là chuyện tốt, nguyên bổn tiểu thư nhưng là xương tên lười, liền lao ra đều bắt nàng không có cách nào. Đối với tình huống như thế, ba vị người hầu tất nhiên là nhạc thấy thành. Lần thứ nhất tiếp thu cấp 1 kiểm tra, Thạch Tiểu Nhạc kiên trì 50 tức. Cách 3 ngày, lần thứ 2, hắn chỉ kiên trì 47 tức, đến lần thứ 3, chỉ còn lại 42 tức. Hắn làm gì càng ngày càng kém. Chiếu ảnh bích phía sau, Lam Tiểu Điệp đình chỉ múa kiếm. Xa xa đảo Tinh Vũ đăm chiêu. Tâm ý thể, chính là người gốc dễ có thể, muốn huấn luyện chúng nó, trước hết chậm lại tinh tế cảm thụ, đầy đủ giải. Vì lẽ đó mặt sau 2 lần kiểm tra, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có không có hết sức tăng nhanh tốc độ, trái lại lợi dụng công kích áp lực, lĩnh hội toàn bộ quá trình. Thế nhưng dần dần, Thạch Tiểu Nhạc nhận ra được không đúng. Thời khắc nguy cơ, thân thể động tác thường thường hội nhanh với ý niệm, chiếu cái này lý luận, chẳng lẽ còn muốn ngột ngạt bản năng à? Không phải, ý niệm vô hình vô tướng, ta cho rằng động tác nhanh với ý niệm, chẳng phải biết, là sinh tử trong nháy mắt ý niệm quá nhanh, dẫn đến ta không cách nào phát hiện. Trên đài đá, trước vách núi, thậm chí hải triều một bên to lớn trên đá ngầm, thời khắc đều có thể phát hiện Thạch Tiểu Nhạc bóng người, khi thì lặng im, khi thì múa kiếm, giống như ma chướng. Thạch huynh đệ thiên phú có thể xếp thứ mấy, ta không biết, nhưng hắn nhưng là ta đã thấy cố gắng nhất người. Đào Tinh Vũ nhìn phía trước bóng lưng, trong lời nói lộ ra tự than thở phất như mùi vị. Ngươi nói, hắn cùng thời kỳ tứ đại tiểu kiếm hầu so với, ai hơn ai kém. Lam Tiểu Điệp không nhịn được đưa ra một vấn đề. Thiên tài đều là càng khó bị thuyết phục, nhưng là những ngày gần đây, bất luận Lam Tiểu Điệp vẫn là Đào Tinh Vũ, đều đã bị Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện sâu sắc thuyết phục. Đối phương là chân chính về mặt ý nghĩa thiên tài, bất luận tư chất vẫn là linh tính. Rất khó nói. Sư muội, ngươi đại khái còn không biết đi, ngay ở mấy ngày trước đây, Tà Dương tiểu kiếm hầu hoàn mỹ không chế kiếm tâm, đánh vỡ sư tôn sáng lập ghi chép. Đào Tinh Vũ, lệnh Lam Tiểu Điệp sợ hãi kinh hãi, coi chính mình nghe lầm. Nhớ không lầm, Tà Dương tiểu kiếm hầu chỉ có 20 tuổi. Cái kia chẳng phải là so với cha nàng trước thời gian dòng dã 12 năm, điều này có thể sao? Thiên tài, là không thể theo lẽ thường đến cân nhắc. Sư tôn thường nói núi cao còn có núi cao hơn, hiện tại ta là thực sự hiểu rõ. Không nói Tà Dương tiểu kiếm hầu, liền nói Thạch huynh đệ, lấy trước mắt hắn trình độ, đợi được khi 20 tuổi, không hẳn không có lĩnh ngộ kiếm tâm hy vọng. Nay một đời giang hồ, thiên tài, chi thịnh, quả thực có chút không hợp với lẽ thường. Lấy Tà Dương tiểu kiếm hầu thiên phú, càng không có cách nào độc thủ lĩnh đại lương cùng thế hệ chi phong tao, mà ở những châu khác, càng là thịnh huống chưa bao giờ có, như là mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có người nô ra. Đào Tinh Vũ ánh mắt mê vẫn lên, nói, sư muội, chúng ta nên càng thêm nỗ lực mới là, sư tôn dù sao cũng là đời trước người. Thính triều huyền ở đời này uy danh, muốn dựa vào chúng ta đi giữ gìn. Có thể là sư huynh, xúc động nội tâm, Lam Tiểu Điệp hiếm thấy lộ ra vẻ kiên nghị, nói, sư huynh, ta sẽ cố gắng. Tháng ngày trong tu luyện cực nhanh. Nhưng ngay ở ngày đó, có 3 người đi tới thính triều huyện bên ngoài. Ở giữa cường tráng trung niên trên người mặc cẩm bào, khuôn mặt phổ thông, khiến người chú ý nhất chính là cặp kia khớp xương thô dày bàn tay lớn, có tới người thường 2 lần, cách đến thật xa liền có thể tưởng tượng trong đó sức mạnh. Sư tôn, lần này ngươi nhất định có thể đánh bại thính triều kiếm hầu, trở thành đại lương châu đệ nhất kiếm khách. Bên trái mặt và người trẻ tuổi khen tặng nói. Cường tráng trung niên nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói. Ta phong lôi kiếm hầu cái gì đều muốn số 1, lần này ngoại trừ ta, 2 người các ngươi cũng phải cùng Lam Thính Đào lưỡng vị đệ tử giao thủ, đồng thời toàn bộ thủ thắng, chuyến này mới có thể nói viên mãn. Sư tôn yên tâm, chúng ta tuyệt không bôi nhỏ Phong Lôi kiếm hầu tên. Lưỡng vị đệ tử cùng nhau ôm quyền, khẩu khí vô cùng tự tin. Phong Lôi kiếm hầu, phong trần bảng xếp hạng thứ 17, lấy một tay Phong Lôi kiếm pháp nghe tên giang hồ, cùng thính triều kiếm hầu cùng xưng là đại lương song kiếm. A. Sơ Pa Lơ. Phòn. Chương 295, triệt ngộ kiếm tâm, dưới. Chương 295, triệt ngộ kiếm tâm, dưới. Thạch Tiểu Nhạc không nhớ rõ tìm hiểu bao lâu, đến cuối cùng, hắn đã không nghe thấy thanh âm của sóng biển, quên thời gian trôi qua, thậm chí ngay cả tự mình đều đã quên, chỉ vì truy tìm trong cõi u minh đến từ trong cơ thể bản năng cảm ứng. Xa xa một tầng sóng lớn đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc cầm kiếm, rút kiếm, vào vỏ, toàn bộ động tác làm liền một mạch, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, có một chút ánh sáng so với động tác càng nhanh hơn, lan truyền đến các vị trí cơ thể. Đây là tâm thần của hắn cùng ý niệm. Giang giác. Một tia vết nứt xuất hiện ở trước mắt, chậm rãi mở rộng, cuối cùng mỗi tầng bích trướng phá nát. Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy một đạo cực kỳ ánh sáng long ánh, đó là chân ngã. Xì xì xì. Vô cùng kiếm khí từ trên người hắn bắn nhanh ra, đâm thủng phụ cận hải phong. Vào giờ phút này, Thạch Tiểu Nhạc cả người phảng phất hóa thành một thanh gần đây chế tạo tuyệt thế lợi kiếm, tỏa ra vô cùng phong mang. Tâm thần, ý niệm, thể phách cùng hắn phía trước kiếm hình thành một loại nào đó hữu hiệu phản xạ hồ. Kiếm tâm cảnh giới không bị khống địa bắt đầu tăng lên. 98%, 99%, 99,5%, 99,9%. Chỉ kém một đường, chỉ kém một đường Thạch Tiểu Nhạc liền có thể triệt để lĩnh ngộ kiếm tâm, nhưng đúng vào lúc này, kiếm tâm tăng lên im bặt đi. Muốn triệt để lĩnh ngộ kiếm tâm, biết bao khó khăn. Thiên tư, nghị lực, gốc gác, phúc duyên thiếu một thứ cũng không được. Mạnh như thính triều kiếm hầu, cũng là ở 32 tuổi mới miễn cưỡng đạt đến. Dựa vào thính triều kiếm hầu đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, Thạch Tiểu Nhạc đại đại tăng nhanh vốn có bước tiến, nhưng nước đã đến chân, còn kém tới cửa một cước. Không phải thiên tư không đủ, nghị lực không đủ, gốc gác khuyết thiếu, Thạch Tiểu Nhạc có cảm giác, chính mình chân chính kém chính là một đường cơ duyên. Nhân sinh hậu thế, vận mệnh chân thực tồn tại. Vận mệnh tốt người, làm việc thường thường làm ít mà hiệu quả nhiều, phản chi, bất cứ chuyện gì cũng giống như là khó khăn cực kỳ, cần phải tiêu tốn gấp 10 lần tinh lực cùng ý chí, mới có thể hoàn thành. Thạch Tiểu Nhạc không biết vận mệnh của mình làm sao, hắn chỉ biết là, tựa hồ nhân vì chính mình quá nhanh lĩnh ngộ kiếm tâm, dẫn đến trong thiên địa xuất hiện áp chế, không cho hắn đột phá. Thân hình lóe lên, hắn đi tới chiếu ảnh bích trước. Thạch công tử, người tốt. Chiếu ảnh bích bốn phía là lá phong, chính trực mùa thu, mỗi ngày đều sẽ có một vị người làm đến đây quét tước, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, lên tiếng chào hỏi. Đại thúc, có thể không giúp ta một chút sức lực, khởi động chiếu ảnh bích đẳng cấp thứ nhất kiểm tra. Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Người làm đình chỉ động tác, không phải kinh dị với Thạch Tiểu Nhạc muốn tiếp thu đẳng cấp thứ nhất kiểm tra, mà là, trong mắt đối phương có loại không thể chờ đợi được nữa. Thính triều huyền bên trong đại sảnh. Phong Lôi kiếm hầu, không biết lần này đến đây, để làm gì. Thính triều kiếm hầu không thích tiếp đón người ngoài, nhưng đối với phương dù sao cũng là chỉ đứng sau kiếm của mình hầu, nên có lễ nghi hay là muốn có. Phong Lôi kiếm hầu cười nhạt, đặt chén trà xuống, nói, Lam huynh, tôn mộ không còn hắn cầu, lần này đến. Chỉ muốn cùng ngươi luận bàn một hồi kiếm pháp tâm đắc. Một câu nói xong, Tôn Trọng Uy cả người bùng nổ ra hung hăng chiến ý, xẹt xẹt, trong hư không phảng phất xuất hiện hai đạo giao nhau tia điện, đặc biệt đâm người nhãn cầu. Vô hình kình phong thổi bay, khiến cho Đào Tinh Vũ, Lam Tiểu Điệp cùng với Tôn Trọng Uy hai cái đồ đệ cảm giác khó thở. Lam Thính Đào gần từng chữ, ngươi phải biết, ta tử không dễ dàng tiếp thu khiêu chiến, một khi khai chiến, tất là sinh tử tranh tài. Lam Thính Đào cái nhìn vô cùng cực đoan, hắn cho rằng bình thường tranh tài không cách nào bước ra lẫn nhau toàn bộ, vì lẽ đó phạm là cùng người động thủ, tất là sinh tử quyết đấu. Trước đó, từng có 23 vị đỉnh cấp kiếm khách tới cửa, toàn bộ chết vào dưới kiếm của hắn. Tôn Mỗ tự nhiên hiểu được. Phong Lôi kiếm hầu Tôn Trọng Uy sắc mặt không thay đổi. Có thể xếp vào Đại Lương Châu phong trần bảng cao thủ, tu vi nhất định phải là linh quan cảnh đỉnh cao, tu luyện nội công đẳng cấp nhất định phải đạt đến nhị lưu thượng phẩm, ngoài ra, còn ít nhất phải có một môn ý cảnh đạt đến 10 phần. Mà tượng xếp hạng thứ 10 cao thủ, thậm chí có hai môn ý cảnh đạt đến 10 phần. Lần này đến, Tôn Trọng Uy có vẻ rất có niềm tin, vì lẽ đó nghe được Lam Thính Đạo, không chút do dự. Xì xì xì. Bốn mắt nhìn nhau, hai cỗ tuyệt nhiên không giống kiếm khí, ở trong hư không va chạm ra từng bó đốm lửa, kiếm khí dập dờn, khiến cho ta bốn vị trẻ tuổi có loại bị vạn kiếm lăng trì cảm giác đáng sợ. Thính triều nhai, chiến. Veo veo hai tiếng, hai bóng người bay vọt mà ra. Cha. Lam Tiểu Điệp biến sắc, lập tức cùng Đào Tinh Vũ đồng thời đuổi theo. Lần này thắng nhất định là sư phụ. Tôn Trọng Uy hai vị đồ đệ cũng không rơi người sau. Thính Triều Nhai. Hai bóng người cách nhau 50 trượng mà đứng. Xa xa tiếng sóng biển một tầng tiếp theo một tầng, chẳng biết vì sao, làm Lam Tiểu Điệp bốn người chạy tới thời điểm, nhưng cảm thấy cực kỳ yên tĩnh. Thật giống như, hai người vị trí thời không, đã rời xa huyên náo. Lam Huynh, tiếp ta một chiêu phong lôi song song. Không có bất kỳ dư thừa thăm dò, Tôn Trọng Uy ra tay rồi, song chỉ khép lại, vừa ra tay chính là phong lôi kiếm pháp bên trong tuyệt học. Chỉ thấy một thanh một tử lưỡng đạo kiếm khí đan sen lao ra, dường như gen xoắn ốc, lúc đầu khí thế không lớn, nhưng cùng kiếm khí bao phủ làm thính đào thì, nhưng chợt buộc phát ra phong lôi gào thét nổ vang khủng bố tiếng vang, đinh tai nhức óc. Điều này là bởi vì kiếm khí tốc độ quá nhanh, ở một mức độ nào đó che lấp người thính giác. Hào hào. Làm thính đào áo lam phất phơ, phía sau bốn phía đột ngột vang lên dòng nước khuấy động thanh, cùng xa xa sóng biển tôn nhau lên thành thú. Lưỡng nguồn kiếm khí không hề hoa giả địa va chạm vào nhau. Vô số bỏ phí bay khắp, dường như hải triều bên trong bắn lên nước mặn bên trong, lại chen lẫn xanh tím hai màu bạc khí. Chợt có phi diệp cuốn vào trong đó, lập tức bị xoắn thành bột mịn. Phong khiếu lôi nộ. Một chiêu vừa qua khỏi, Tôn Trọng Uy rút ra thượng phẩm kỳ gió kiếm lôi kiếm, triển tia loại song sắc kiếm khí tràn ngập phương viên ba trong vòng 10 trượng, hư không dường như pho mát, lập tức bị ăn mặc thủng trăm ngàn lỗ. 10 phần phong lôi song ý cảnh. Đào Tình Vũ ngơ ngác. Phong chi ý cảnh cùng lôi tâm ý cảnh. Từ trước đến giờ vô cùng khó lĩnh ngộ, chỉ khi nào lĩnh ngộ được 10 phần, uy lực cũng sẽ so với đại đa số ý cảnh mạnh hơn nhiều. Này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất chính là, Tôn Trọng Uy chiêu kiếm này, cũng không phải thô giáp đông cứng mà đem hai loại ý cảnh vò cùng nhau, rõ ràng là trải qua trăm lần, ngàn lần thử nghiệm, tiến hành rồi bước đầu dung hợp. 6 năm trước, Đào Tinh Vũ từng gặp sư Tôn ra tay toàn lực, từng đánh chết một vị ma đạo kiếm khách, ngay lúc đó lực công kích, nhiều nhất cùng Tôn Trọng Uy chiêu kiếm này gần như. Quyết đấu vừa mới bắt đầu, Tôn Trọng Uy hiển nhiên không thể vận dụng toàn lực, nói cách khác, giả như mấy năm qua sư Tôn tiến bộ không lớn. Tiếng sóng biển càng vang lên, hung hồn kiếm khí vòng quanh Lam Thính Đạo, theo hắn một chỉ điểm ra, che ngập bầu trời lao ngược lên trên. Thế nhưng rất nhanh, sóng biển kiếm khí bị vô tình đánh nát, phong lôi kiếm khí như thiên phạt, mạnh mẽ nện xuống. Lam Thính Đạo đưa tay hút một cái, Thính Triều Nhai xa xa Thính Triều kiếm lạc vào trong tay, mang theo vạn cân dòng lũ loại sức mạnh cắt ngang mà ra. Trong lúc nhất thời, sóng biển kiếm khí biến ảo không thường, chợt cao chợt thấp, bàng quan bốn người thậm chí nhìn thấy long hổ tụ hợp cảnh tượng. Nguyên bản khí thế như cầu vồng phong lôi kiếm khí nhất thời tăng dã, như màn mưa loại hạ xuống, đem to lớn bình đài đánh ra từng cái thâm động, lay động, liên đối vách đá lạc thạch cuồn cuộn, cho bụi nổi lên bốn phía. Đây chính là Thính Triều kiếm hầu danh chấn giang hồ tuyệt học trí cao, hải triều vô nhai đi, quả nhiên lợi hại. Đáng tiếc, hắn liền tuyệt chiêu đều dùng, làm sao là sư tôn đối thủ? Thông minh vẫn là chịu thua tốt hơn. Tôn Trọng Uy hai vị đồ đệ bên trong, vị kia mặt vàng người trẻ tuổi thấp tiếng cười khẽ. Hắn thừa nhận Lam Thính Đào mạnh mẽ, nhưng cũng phải nhìn với ai so với. Vừa nãy chiêu kiếm đó, có điều là sư tôn bảy thành thực lực thể hiện, bằng không, Lam Thính Đào liền triển khai tuyệt học cơ hội đều không có. Cho tới đối phương có không hề sử dụng toàn lực, nên còn có bảo lưu, nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Trong chốn giang hồ người nào không biết, Lam Thính Đào chuyên tu một môn hải triều ý cảnh. Cảnh này khiến hắn ở tiền kỳ, so với người khác tiến bộ nhanh hơn nhiều. Nhưng loại ưu thế này cũng không vững chắc, bởi vì một khi có người lĩnh ngộ ra hai loại viên mãn ý cảnh, thì có lực ép hắn tiền vốn. Người nói nhăng gì đó. Lam Tiểu Điệp không vui, trợn lên giận dữ nhìn mặt vàng người trẻ tuổi. Ta thực sự nói thật, Thính Triều kiếm hầu đệ nhất kiếm khách tên, hôm nay liền đem đổi chủ. Không tin chờ xem. Mặt vàng trung niên nhân nhếch miệng lên. Lam Huynh, ngươi không hổ là ta cuộc đời coi trọng nhất đối thủ. Bất quá lần này, ngươi vẫn là nhận thua đi, ta không muốn đi đến bước cuối cùng, sai mạnh tay thương thậm chí giết chết ngươi. Tôn Trọng Uy lạnh nhạt nói. Lam Thính Đào từ không chịu thua. Lam Thính Đào nói. Được, ta tắt thành ngươi. Tôn Trọng Uy như là sớm có dự liệu, một câu nói nói xong, trường kiếm trong tay nhấc lên, từng sợi tia điện kiếm khí ở thân kiếm ngưng tụ, cùng với đi theo còn có cuồng phong lưới dao sắc vô tình đánh thanh. Một luồng khủng bố cực kỳ sức mạnh, lấy Tôn Trọng Uy làm trung tâm hướng bốn phía tỏa ra. Làm cho Lam Tiểu Điệp bốn người không thể không lùi về sau trăm mét, vừa mới xua tan loại kia đối mặt sợ hãi tử vong cảm. Lam Tiểu Điệp cùng Đào Tinh Vũ sắc mặt kỳ biến. Hai người chưa bao giờ ở Lam Thính Đào trên người, cảm thụ quá cùng sánh vai sức mạnh. Lam Huynh cẩn thận rồi, phong lôi cách thế. Tôn Trọng Uy một kiếm hướng phía trước xẹt qua. Thô to xanh tím kiếm khí thật giống một đạo lệch trời, đem không khí ba đạo địa phân thành hai nửa, nhìn chiêu kiếm này, Lam Tiểu Điệp bốn người hô hấp đều đình chỉ. Hải chiêu vô nhai. Sóng biển ngập trời, Lam Thính Đào sắc mặt rốt cục nghiêm nghị lên, cuồn cuộn kiếm khí đón nhận phong lôi kiếm khí, kết quả chỉ kiên trì một giây đồng hồ, lập tức sụp đổ. Lam Thính Đào nhân cơ hội nhanh chóng lùi về sau, nháy mắt trăm mét. Lam huynh, mở cung không quay đầu lại tiễn, đây mới là ta vì ngươi chuẩn bị sát chiêu, phong lôi đều diệt. Thanh âm hùng hồn ở trong thiên địa vang lên, tôn trọng uy hăng hái, kinh khủng hơn một kiếm chém hướng về phía trước, hắn chém bại không chỉ có là Lam Thính Đào, càng là lâu dài tới nay bóng tối. Cha! Lam Tiểu Điệp âm thanh kêu to. Này, này, Thạch công tử, ngươi! Ngươi làm từ chiếu ảnh bích phía sau đi ra, ngây ngốc nhìn Thạch Tiểu Nhạc, trong mắt mang theo không gì sánh được vẻ khiếp sợ. Thân là thính triều huyện hạ nhân, người làm ra sao thiên tài chưa từng thấy, thậm chí hắn bản thân liền là tư chất bất phàm, nhưng tượng Thạch Tiểu Nhạc thiên tài như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngay ở vừa nãy, đối phương vẹn vẹn dùng 10 kiếm, đánh tan chiếu ảnh bích đệ nhất cấp kiểm tra công kích. Một sát na kia bùng nổ ra thuần túy khí tức, khiến cho người làm lập tức xác định, đối phương triệt ngộ trong chốn giang hồ vô số kiếm khách tha thiết ước mơ kiếm tâm. Mà hắn, nghe nói mới 18 tuổi. Đương nhiên, thông qua đệ nhất cấp kiểm tra, không có nghĩa là Thạch Tiểu Nhạc có linh quan cảnh thực lực, dù sao chiếu ảnh bích công kích chỉ là đạt đến linh quan cảnh cấp bậc, nhưng không có ứng biến tính cùng kéo dài tính. Nhưng bất kể như thế nào, đủ thấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực hôm nay mạnh. Đại thúc, đà tạ ngươi. Thạch Tiểu Nhạc hai tay ôm quyền, chân thành cảm tạ. Nơi nào? Không được. Người làm chính muốn nói chuyện, đồng nhiên cho mày, nhanh chóng lướt về phía thính triều nhai phương hướng. Nơi đó, có kinh người gợn sóng chuyển đến. Giờ về đút. Chương 296, chân ý. Chương 296, chân ý. Thính triều nhai trên. Kiếm khí như là nước nước trong buồn, ra sức hướng Lam Thính Đào lập thân vị trí tung đi, rất nhanh nhấn chìm thân thể của hắn. Kịch liệt cắt chém trong tiếng, mặt đất nứt ra từng đạo mạng nhạy loại to lớn khe hở. Lam Tiểu Điệp tiếng kêu nhấn chìm ở nổ vang bên trong, nàng muốn xông qua, lại bị Đào Tinh Vũ kéo, quay đầu lại trách mắng, buông tay. Sư muội, bình tĩnh đi. Đào Tinh Vũ sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng cố tự chấn định nói. Xèo. Hai người nói chuyện, xa xa biến cố đột nhiên sinh ra. Bị phong lôi kiếm khí nhấn chìm tại chỗ, đột nhiên thêm ra một vệt màu trắng sóng nước tạo thành cái lồng khí ngoài chiều, hướng ra ngoài khuếch tán, đột nhiên đem phong lôi kiếm khí căng nước. Đây là... Đắc ý vô cùng tôn trọng uy vẻ mặt đại biến. Phong lôi kiếm hầu, người còn quá non. Cái lồng khí bên trong, Lam Thính Đào không mất một sợi tóc, con người mang theo vẻ lạnh lùng. Quả thật, tôn trọng uy kiếm chiêu dung hợp hai loại viên mãn ý cảnh, hơn nữa mức độ hòa hợp không thấp, phối hợp viên mãn kiếm tâm, thực đủ sức để xếp vào phong trần bảng trước 10. Thế nhưng, những năm này hắn thính triều kiếm hầu cũng không phải uổng phí. Bàn tay nắm chặt, nhìn như bạc nhược cái lồng khí co lại thành một điểm. Lấy vượt qua người thường phản ứng tốc độ hướng phong lôi kiếm hầu vào tới. Đang. Phong lôi kiếm hầu xuất kiếm chống đối, để hắn kinh hãi sự tình phát sinh. Điểm này càng ngưng tụ vô số kiếm khí, thật giống như đem vạn cân nước biển áp xúc đến mức tận cùng, trong nháy mắt bùng nổ ra lực phá hoại, vượt qua phong lôi kiếm hầu cực hạn chịu đựng. Phúc. Hai tay huyết vũ vung vãi. Thời khắc mấu chốt, tôn trọng uy mạnh mẽ một chích gì, trắng xám mặt lảo đảo lùi tới ngoài trăm thước, mắt thấy đỉnh đầu kiếm khí bổ tới. Trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng. Tiền bối hạ thủ lưu tình. Tôn trọng uy lưỡng vị đệ tử bên trong, vị kia tương đối trầm mặc đệ tử vội vàng kêu to. Kiếm khí lại đi, đột nhiên hóa thành cuồng phong tàn đi. Thính triều nhai yên tĩnh lại. Lam Tiểu Điệp cùng Đào Tinh Vũ há hốc mồm, mãn mang kinh hỉ. Tôn trọng uy lưỡng vị đệ tử nhưng là đầy mặt lúng túng, lúc xanh lúc trắng. Ngươi, lĩnh ngộ thính triều chân ý. Tôn trọng uy ngẩng đầu nhìn hướng về Lam Thính Đào, lấy giọng điệu không chắc chắn hỏi. Khi nhìn thấy Lam Thính Đào sau khi gật đầu, nhất thời cả người vô lực, suýt chút nữa co quắp xuống. Ý cảnh, xa không phải võ học điểm cuối, ở tại bên trên, chính là chân ý. Thiên địa văn vật, cho dù từng cọng cây ngọn cỏ cũng có tự thân ý cảnh, mà khi người đem tự thân cảm ngộ hòa vào trong đó, liền hình thành võ học chân ý. Nhưng chuyện như vậy cũng chỉ là đầu lưỡi nói một chút mà thôi. Lĩnh ngộ ý cảnh, võ giả vẫn còn có thể mượn môi trường tự nhiên, thậm chí hạt ngộ cảnh ngoại hạt vật, nhưng mà chân ý. Nhưng là chân chính mịt mở đồ vật. Cho tới nay mới thôi, trong chốn giang hồ nhưng không tìm được bất luận một loại nào phương pháp có thể trợ giúp người chuẩn xác địa lĩnh ngộ chân ý. Coi như là đứng đầu nhất môn phái, trải qua vô số năm truyền thừa, cũng có thể tổng kết ra một cách đại khái, coi là tuyệt không truyền cho người ngoài chân phái bí ẩn một trong, có thể hay không lĩnh ngộ, một nửa xem thiên phú, một nửa xem thiên ý. Cư tôn trọng uy biết, nhìn chung đại lương giang hồ vô số người giang hồ, lĩnh ngộ chân ý cũng là rất ít mấy cái. Một cái tay liền có thể số lại đây, hơn nữa cơ bản đều là lao đầu cổ. Có thể tưởng tượng được, hơn 40 tuổi Lam Thính Đào lĩnh ngộ chân ý, đối với hắn chấn động lớn đến mức nào. Tôn Trọng Uy bỗng nhiên không biết nên xấu hổ, hay là nên vui mừng. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, đối phương vừa nãy vì sao không nặng tay, ở trong mắt đối phương, mình đã không đủ tư cách. Lam Tiểu Điệp bốn người cũng nghe choáng váng. Xa xa, ba vị người làm cùng Thạch Tiểu Nhạc lần lượt tới rồi, vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này. Chân y à? Thạch Tiểu Nhạc trở nên động dung. Hay là kiếm tâm cùng kiếm đạo thiên phú có quan hệ, nhưng chân ý, coi như nắm giữ tuyệt thế phong thái, cũng chưa chắc liền có thể lĩnh ngộ. Chẳng trách Lam Thính Đào được khen là đại lương giang hồ tương lai người số 1, thật có bản lãnh của hắn. Ha ha ha, uổng ta một đời nhìn ngươi là địch, không nghĩ tới, ngươi và ta chênh lệch đã đến mức độ này. Lúc này, Tôn Trọng Uy thậm chí có chút hối hận, chính mình có phải là đi lầm đường, nếu như chuyên tâm nghiên cứu một loại ý cảnh, hay là cũng có như vậy một tia cơ hội, chạm đến chân ý. Hôm nay tha cho ngươi một mạng, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lam Thính Đào chắp tay sau lưng. Chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Tôn Trọng Uy lớn tiếng gọi lại hắn, thấy hắn lộ ra một tia sắc cơ, vội vàng nói. Lam Huynh, ta thừa nhận không bằng ngươi, có điều đến một chuyến thính triều huyện không dễ dàng, ngại gì để ngươi và ta đệ tử cũng luận bàn một hồi. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, trận chiến ngày hôm nay sớm muộn hội chuyển đi. Nhưng Tôn Trọng Uy không muốn thua quá khó coi. Giả như chính mình đệ tử có thể thắng Lam Thính Đào đệ tử, chí ít có thể thế hắn cứu vãn một ít bộ mặt. Đào Tinh Vũ cùng Lam Tiểu Điệp hai người, người trước có chút uy hiếp, có điều nên không phải đại đệ tử đối thủ. Còn người sau, chỉ có thiên phú, thực lực càng là không đáng nhắc tới. Lam Thính Đào tựa hồ nhìn ra tính toán của đối phương, nhưng lạ kỳ không có từ chối. Không cân nhắc Tôn Trọng Uy để tâm, song phương đệ tử luận bàn một hồi, đối đại gia kỳ thực đều mới có lợi. Tôn Trọng Uy lưỡng vị đệ tử hiển nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý. Vị kia mặt vàng người trẻ tuổi trước tiên nhảy ra, chỉ vào Lam Tiểu Điệp nói, cô nương, có hay không can đảm, đánh với ta một trận. Hắn vốn là có thể càng hung hăng, thế nhưng Lam Thính Đào liền ở phía xa, vô hình khí tràng, khiến cho hắn hung hăng không đứng lên. Lam Tiểu Điệp từ trước đến giờ là kiêu ngạo tính khí, nói, ta sợ ngươi à? Rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm hướng về đối phương. Khanh khanh khanh. Lam Tiểu Điệp như bướm xuyên hoa, trong tay tú kiếm khi thì trên chọc gẹo, thì mà bổ xuống. Tư thái ưu mỹ, kiếm pháp hoa lệ bên trong, lộ ra để người không thể thở dốc cảm giác ngột ngạt. Lam Thính Đào âm thầm gật đầu. Trước đó, Lam Tiểu Điệp kiếm pháp chỉ có hoa lệ, nhưng có hoa không quả, hiện tại, đúng là nhiều hơn mấy phần kiếm khách nên có sát khí. Là khoảng thời gian này khổ luyện hiệu quả à? Không khỏi, Lam Thính Đào thoáng liếc mắt nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Phong lôi song song. Đấu hơn 10 chiêu, mặt vàng người trẻ tuổi kiếm thế biến đổi, kiếm khí như cuồng phong loại gào thét mà ra. Hắn vẹn vẹn lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, có điều nhưng đạt đến kinh người 5 phần 10 cảnh giới, là lấy so với Tôn Trọng Uy, kiếm pháp uy lực tuy rằng xa kém xa, nhưng ở cùng thế hệ bên trong nhưng cực kỳ đột xuất. Sóng biển ngập trời. Lam Tiểu Điệp một kiếm vung chém, điểm điểm nước mạt kiếm khí tung tóe mà ra. Người trung kế. Nguyên lai lúc trước chỉ là hư chiêu, thân thể lóe lên, mặt vàng trung niên nhân thừa dịp Lam Tiểu Điệp ra chiêu bước ngoặt, xuất hiện ở nàng phía bên phải, một chiêu phong khiếu lôi nộ sử dụng. Kiếm chiêu đại loạn. Lam Tiểu Điệp bạch bạch bạch lùi về sau ba bước, suýt chút nữa ngã xuống đất. Đa tạ. Mặt vàng người trẻ tuổi ôn quyền, vẻ mặt rất bình thản, nhưng trong lòng đắc ý cười to. Ý thì tính cách của hắn, nếu không là kiêng kỵ với Lam Thính Đào, cũng sẽ không như vậy dễ dàng bỏ qua cho Lam Tiểu Điệp. Ngươi. Lam Tiểu Điệp tú kiểm ứng đỏ, có chút hận sự bất lực của chính mình. Cha đánh bại Tôn Trọng Uy, chính mình nhưng bại bởi đối phương đệ tử, cho hắn bị mất mặt. Trong cõi u minh, Đào Tinh Vũ vang ở bên tai. Thính triều huyện uy danh, cần muốn chúng ta đi hán vệ. Chờ, ta sớm muộn hội tìm trở về. Cắn răng lui về phía sau, Lam Tiểu Điệp bay lên chưa bao giờ có đấu trí. Đào huynh, đến phiên ngươi và ta. Tôn Trọng Uy đại đệ tử, là một vị mặt chữ điền người trẻ tuổi, xem ra trầm mặc ít lời. Xin mời. Đào Tinh Vũ lòng mang cảnh giác. Đối phương không phải là hạ người vô danh, người giang hồ xương chém tâm kiếm trịnh đan, có người nói mỗi cái cùng hắn giao thủ người, đều sẽ lưu lại tâm ma. Là thế hệ tuổi trẻ bên trong tối người không dễ trêu chọc vật một trong, uy danh chỉ đứng sau tứ đại tiểu kiếm hầu cùng số ít mấy người. Vốn là cho rằng, hai người giao thủ sẽ kéo dài thời gian rất lâu, thế nhưng Lam Tiểu Điệp sai rồi. Vẹn vẹn 12 kiếm, Đào Tinh Vũ bại lui, từ trước đến giờ mặt nghiêm túc trên, rất có ít nhất mang theo kinh hoàng. Kiếm pháp của đối phương, như là có loại ma lực kỳ dị, mỗi lần đều đâm hướng về Đào Tinh Vũ đầu quả tim, làm cho hắn chiêu không được chiêu, phát huy thất thường. Tối lệnh Đào Tinh Vũ cảm thấy đáng sợ chính là, trong lòng hắn càng dần dần sinh sôi ra một loại không muốn cùng là địch tâm tình, đây là đối phương gieo xuống tâm ma. Ý chí làm kiếm, chặt đứt tâm ma, Đào Tinh Vũ cực kỳ ngưng trọng nhìn Trịnh Đan. Sư huynh. Lam Tiểu Điệp cũng cảm nhận được cái gì, nột nột địa hô một câu. Tuổi trẻ kiếm khách bên trong, ngoại trừ tứ đại tiểu kiếm hầu, sư huynh không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất một cấp, thế nhưng lại lấy phương thức này thua với Trịnh Đan. Từ đầu tới đuôi, nàng cũng không biết sư huynh là làm gì bại, không phải nàng nhãn lực kém, mà là kiếm của đối phương thuật, rõ ràng đã đến không lộ ra vẻ gì, nội liễm phong mang đáng sợ cảnh giới. Công tâm thuật. Lam Thính Đảo đạm mạc nói. Trịnh Đan trên mặt không hề vẻ đắc ý, thậm chí phá thiên hoang địa giải thích, tiền bối thật tinh tưởng, này chính là ta chạm tâm kiếm pháp, chuyên tấn công đối thủ tâm linh, không bằng này, không đủ để đánh bại đào huynh, hy vọng bỏ qua cho. Lam Thính Đảo không nói gì. Hắn làm sao không nhìn ra, đối phương ngoại trừ kiếm pháp có một phong cách riêng bên ngoài, kiếm tâm cảnh giới đồng dạng đạt đến 8 phần 10, thêm vào huyền khí lục trọng tu vi, coi như không dùng tới chạm tâm kiếm pháp, cũng có niềm tin rất lớn đánh bại đào tinh vũ. Nói như vậy tử, xem như là cho mình mặt mũi à. Lam huynh, nếu tiểu bối tranh tài kết thúc, tôn mẫu cũng nên cáo tử. Hai đại đệ tử liên tiếp thủ thắng, để tôn trọng uy âm thầm thở dài một cái. Coi như bản thân của hắn không bằng Lam Thính Đạo, nhưng ít ra chứng minh giáo dục đệ tử này một hối, chính mình mạnh hơn so với đối phương, cũng coi như là một không lớn không nhỏ an ủi. Thấy thế, Đào Tinh Vũ cùng Lam Tiểu Điệp một trận khó chịu, hôm nay bọn họ bị bại rối tinh rối mù, quả thực mất hết sư phụ, cha, mặt mũi. Xin chờ một chút. Giữa lúc Tôn Trọng Uy ba người chuẩn bị cất bước thì, một đạo thanh âm trong trẻo từ phía sau vang lên. Ba người quay đầu, liền thấy một vị thiếu niên áo xanh đâm đầu đi tới. Thiếu hiệp để làm gì? Tôn Trọng Uy có chút kỳ dị. Đối phương là ai? Không nghe nói Lam Thính Đảo thu quá những đệ tử khác ca. Tại hạ mấy ngày nay ở tạm với Thính Triều Huyện, may mắn từng chiếm được Lam tiền bối chỉ điểm, vì lẽ đó, cũng muốn cùng các hạ cao đổ đỏ sức một trận. Thạch Tiểu Nhạc, lệnh Đào Tinh Vũ sợ hãi cả kinh, vội vã truyền âm nói, Thạch huynh đệ không thể. Chính đan người này kiếm thuật sâu không lường được, ta có linh cảm, đối phương mới vừa rồi còn không đem hết toàn lực. Thua trận giao đấu cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là lưu lại tâm ma. Đào Tinh Vũ không muốn Thạch Tiểu Nhạc liên lụy vào, vạn nhất có mệnh hệ gì, cực khả năng ảnh hưởng tiền đồ tương lai. Hòn đá nhỏ, ngươi mau trở lại. Lam Tiểu Điệp vui mừng với Thạch Tiểu Nhạc dũng cảm đứng ra cử động, nhưng cũng không muốn hắn đi tới bị người nhục nhã. Dù sao hắn liền Đào Tinh Vũ đều xa xa không sánh bằng. Thạch Tiểu Nhạc nhưng có ý nghĩ của chính mình, một mặt, hắn cảm ơn với Thính Triều kiếm hầu chỉ điểm, không có đối phương, chính mình không thể nhanh như vậy triệt ngộ kiếm tâm. Mặt khác, hắn cũng có chút thấy hàng là sáng mắt, muốn cùng Trịnh Đan quá so chiêu, thử xem chính mình thực lực hôm nay. Tôn Trọng Uy nhìn về phía Lam Thính Đạo, thấy người sau cũng không biểu hiện, liền cười nói, nếu Thiếu Hiệp có yêu cầu này, Trần Cung, ngươi đi cùng Thiếu Hiệp luận bàn một hồi. Trần Cung, tức là vị kia mặt và người trẻ tuổi. Thấy Đào Tinh Vũ cùng Lam Tiểu Điệp lo lắng răng rấp, trong lòng cười gằn, chẳng muốn phí lời, trực tiếp một kiếm điểm hướng về phía Thạch Tiểu Nhạc. 8. Chương 297, Sơ Thí Phong Mang. Chương 297, Sơ Thí Phong Mang. Trần Cung huyền khí ngũ trọng tu vi, năm nay cũng mới 23 tuổi, cùng thế hệ bên trong, thuộc về đệ nhị đẳng cấp nhân vật thiên tài. Hắn tự cho là không phải là người nào đều có thể khiêu khích, là lấy vừa ra tay, liền vận dụng bảy thành công lực. Kiếm thở phì phò vang vọng, dường như cuồng phong rít gào. Dạ như Thạch Tiểu Nhạc liền chiêu kiếm này cũng không ngăn nổi, vậy thì là tự rước lấy nhục. Đối diện ánh kiếm chợt lóe lên, phong chi kiếm khí phân thành hai nửa, hướng về Thạch Tiểu Nhạc hai bên trái phải ai đi đường ấy. Ồ, kiếm tốc ngược lại không chậm. Trần Cung có chút bất ngờ, chợt mang theo tức giận, một huyền khí tứ trọng, thanh danh không nổi ra hỏa, cũng dám tuyên bố cùng mình luận bàn, coi mình là cái gì? Phong lôi song song, 5/10 phong chi ý cảnh. Cộng thêm nội lực mô phỏng ra lôi chi kiếm khí, Trần Cung một kiếm hướng về Thạch Tiểu Nhạc nộ vung mà ra. Hòn đá nhỏ, cẩn thận hắn hậu chiêu. Thấy thế, Lam Tiểu Điệp không nhịn được lớn tiếng nhắc nhở. Thực lực so với Lâm Thiếu Dịch mạnh một bậc. Trước đối phương cùng Lam Tiểu Điệp giao thủ, Thạch Tiểu Nhạc liền đại thể cổ ra thực lực của hắn, hiện tại thì lại càng thêm xác định. Không có triệt ngộ kiếm tâm trước, Thạch Tiểu Nhạc nhiều lắm chỉ có 3-40% chắc chắn chiến thắng đối phương. Cho tới hiện tại, Thạch Tiểu Nhạc thủ đoạn vi run. Đại phiến thanh dương kiếm khí buộc phát ra. Trần Cung phong lôi kiếm khí thật giống như một màng ni lông mỏng, liên tục trùng kích vào, trực tiếp bị xuyên thủng, miễn cưỡng bức ngừng hắn đến tiếp sau chiêu thức. Mà lúc này, Lam Tiểu Điệp âm thanh vừa mới vừa ra dưới. Phong khiếu lôi nộ. Bước chân tần thiểm, Trần Cung biểu hiện lần lượt biến đổi, phương thức tác chiến cũng do trước chính diện giao phong, đã biến thành tấn công địch chưa sẵn sàng thấy chiêu dỡ chiêu. Thạch Tiểu Nhạc vừa nãy chiêu kiếm đó, cũng không phải là thực lực mạnh hơn hắn, mà là bắn chúng phong lôi kiếm khí kẽ hở. Trần Cung cỡ nào kiêu ngạo người, ngươi muốn so với ta kỹ thuật, ta liền chơi với ngươi đến cùng. Khanh khanh khanh. Một kiếm kiếm xuất quỷ nhập thần địa đưa ra, nhưng toàn bộ bị Thạch Tiểu Nhạc ung dung ngăn trở. Không thể, phản ứng của hắn làm gì nhanh như vậy? Trần Cung kinh hãi không thôi. Thạch Tiểu Nhạc căn bản không giống như là huyền khí tứ trọng võ giả, đối mặt hắn, càng để cho mình có loại không chỗ ra tay phiền muộn, thật giống như đứa nhỏ đánh đại nhân, tự cho là mạnh mẽ công kích, chẳng phải biết ở trong mắt đối phương, ngây thơ đến buồn cười. Cái cảm giác này, hắn chỉ ở sư huynh Trịnh Đan trên người lĩnh hội quá. Thạch huynh đệ, tựa hồ cùng ngày xưa có chút không giống. Đào Tinh Vũ ngâu mang vẻ kinh dị. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn tổng cảm thấy, hôm nay Thạch Tiểu Nhạc, không giống với Di Vãng Thạch Tiểu Nhạc. Ở nhất quán bình tĩnh bên trong, tựa hồ nhiều hơn một loại tất cả đều ở khống chế không tên khí tràng, liền hắn đều có chút khiếp đảm. Người cũng tiếp ta mấy kiếm. Bị động chịu đòn không phải Thạch Tiểu Nhạc phong cách, liên tục phá Trần Cung mấy chiêu sau, chỉ thấy bước chân hắn một dẫm, thanh phong kiếm mạnh mẽ thoải mái, mỗi khi đâm hướng về nhược điểm của đối phương, 10 chiêu sau đó, trường kiếm xoay ngang, gió thu cuốn hết lá vàng bình thường đem Trần Cung quét bay ra ngoài. Đầu cơ trục lợi hạng người, phong lôi cách thế, cho ta bại. Thân thể rút lui trên đường, Trần Cung sắc mặt dữ tợn, mưa rào xối xả loại kiếm khí đột nhiên chìm hướng về Thạch Tiểu Nhạc. Nếu như là khỏe mạnh lực nghiền ép, Trần Cung không đến nỗi thất thố như thế. Thế nhưng từ đầu tới đuôi, Thạch Tiểu Nhạc đều ở tránh nặng tim nhẹ, lấy tứ lạng bạt thiên cân thủ đoạn hết hạn thế công của hắn, đã như vậy, ta liền buộc ngươi chính diện giao thủ. Phong lôi kiếm khí bàng bạc cực kỳ, khiến cho khí áp đều bỗng dưng hạ thấp một chút, khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc còn có 3 thước thì, kình phong tùy ý thổi loạn hắn tóc đen. Đem khuôn mặt của hắn đều in lại cùng sắc hoa văn. Lam Tiểu Điệp há miệng, từ Trần Cung xuất kiếm đến hiện tại, hết thể đều quá nhanh, nàng âm thanh còn chưa thoát ly hết hầu, liền thấy lặng im bất động Thạch Tiểu Nhạc ra tay rồi. Một kiếm ra, thanh dương kiếm khí dường như giữa chưa chi liệt dương, hừng hực đến khiến người ta không mở mắt ra được, trước một khắc còn mạnh hơn liệt cực kỳ phong lôi kiếm khí, gần giống như ở trời đầy mây làm loạn dông tố, làm thái dương đâm thủng tầng mây trước mắt, biến mất không còn tăm tích. Ầm. Trần Cung chợt lui. Trường kiếm đâm vào bệ đá một tấc, vẫn không ngừng được rút lui xu thế, trái lại đem bệ đá vẽ ra một đạo dài mấy chục mét lỗ thủng. Ngươi! Trần Cung ngẩng đầu, kinh hãi gần chết mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Vừa nãy kiếm chiêu, đẳng cấp rõ ràng không cao, vì sao uy lực cường đại như thế, lẽ nào là đối phương nội công mạnh mẽ quá đáng à? Cũng không đúng, thật có mạnh mẽ như vậy nội công, tu vi của đối phương không thể chỉ có huyền khí tứ trọng, huống hồ, cũng không dám đường hoàng triển khai ra. Nhớ đến đây, Trần Cung nhìn về phía sư tôn Tôn Trọng Uy, nhưng bất ngờ phát hiện, Tôn Trọng Uy vẻ mặt lại có chút ngạc nhiên nghi ngờ cùng dại ra. Huynh đài hảo kiếm pháp. Nói chuyện chính là Trịnh Đan, cất bước đi ra, một đôi con ngươi tự phải đem Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấu. Hắn cho rằng nơi đây mạnh nhất bạn cùng lứa tuổi là Đào Tinh Vũ, hiện tại mới phát hiện, 10 phần sai. So với Đào Tinh Vũ, trước mắt cái này thiếu niên áo xanh mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm nguy hiểm, cũng càng thêm để dòng máu của hắn sôi trào. Một tâm lý người ta mạnh yếu, là có thể từ trong ánh mắt nhìn ra. Càng là tâm trí người mạnh mẽ, mỗi một lần chiến thắng đối phương, đều có thể làm hắn chạm tâm kiếm pháp nâng cao một bước. Huynh đài, xin mời. Trần Cung kiếm pháp chú ý khí thế, đầy đủ truyền thừa Tôn Trọng Uy phong cách. Mà Trịnh Đan kiếm pháp, nhưng như là một mạt thú ảnh, một cái ám đâm, mỗi một lần vung đến, đều lệnh Thạch Tiểu Nhạc sản sinh tinh thần bị xuyên thủng ảo giác. Đào Tinh Vũ thời khắc chú ý giữa trường, quát to, Thạch huynh đệ. Không muốn quan sát kiếm pháp của hắn. Trảm tâm kiếm pháp, đương nhiên không thể thật sự chém chết nội tâm, đó là thần mới có thể làm được sự. Cái gọi là chém tâm, kỳ thực là một loại huyễn vũ. Thuần túy ảo thuật, đã đầy đủ để người giang hồ kiêng kỵ. Mà Trịnh Đan sở học, nhưng là phong lôi kiếm hầu sư phụ truyền xuống huyễn vũ kiếm thuật. Làm ảo thuật cùng kiếm thuật kết hợp, uy lực vượt quá tưởng tượng. Giao thủ trước, Đào Tinh Vũ không phải không biết trảm tâm kiếm pháp lợi hại, thế nhưng hết cách rồi. Hắn cũng không biết chính mình là cái nào thì rơi vào khuyên sáo, cùng phát hiện thì, đã không kịp. Nhắc nhở hữu dụng không? Trần Cung hừ lạnh một hồi, thân ở trảm tâm kiếm pháp bên dưới, người ngũ giác đều sẽ dần dần mất đi. Hắn thừa nhận Thạch Tiểu Nhạc rất mạnh, nhưng e sợ ít có người biết, mặc dù lấy linh quan cảnh cao thủ ý chí, cũng rất khó ngăn trở kiếm pháp của sư huynh. Huyễn Vũ à? Thạch Tiểu Nhạc xác thực không nghe thấy bất luận người nào. Ở trong tầm mắt của hắn, chính đan kiếm pháp phảng phất ở khắp mọi nơi, mãnh liệt thị giác cảm. Thậm chí làm ngươi hoàn mỹ nhắm mắt lại. Tâm thần không bị quấy nhiễu, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm kiên quyết không rời điệu đâm ra, hết thể trước mắt lập bị phá nát. Nhưng cũng ngay lúc đó, một đoạn chút nào không để cho người chú ý mũi kiếm, lại đột nhiên từ mặt bên đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Kiếm tốc nhanh chóng, càng còn xa siêu Trần Cung phong lôi kiếm khí. Đây mới là Trịnh Đan sát chiêu. Muốn hỏng việc. Từ Đào Tinh Vũ cùng người đứng xem góc độ nhìn lại, lúc này Thạch Tiểu Nhạc căn bản không phải đâm kiếm, mà là nhào tới trước. chủ động tập hợp lên Trịnh Đan đưa ra mũi kiếm. Đây chính là ảo thuật cao thủ, đặc biệt là ảo thuật kiếm khách trô đáng sợ, sinh tử thành bại, thường thường chỉ ở giây lát trong lúc đó. Đang, ngươi Huyền Vũ, đối ta vô dụng. Mũi kiếm vi hơi thiền, ở mấy người vẻ mặt kinh ngạc bên trong, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có chặn lại rồi chiêu kiếm này, trái lại dựa thế hướng Trịnh Đan chém ra một phiến thanh dương kiếm khí. Tâm trí của ngươi quả nhiên rất mạnh, đáng tiếc, Trảm Tâm kiếm pháp cũng không phải là đơn thuần Huyền Vũ. Giếng cạn không gợn sóng thanh âm vang lên, Trịnh Đan ở lại tại chỗ bóng mờ bị đánh nát, chân thân nhưng xuất hiện ở phía sau, thu kiếm mà phách, thân kiếm đã chạm đến Thạch Tiểu Nhạc thân thể. Trong mắt của hắn, mang theo một vẻ thể hoài, một tia hưng phấn. Huyền Vũ, xen vào chân thực cùng hư huyễn trong lúc đó, mà khi dung hợp trình độ đủ cao thì, thật cùng giả từ lâu mơ hồ. Liên dường như trăng trong nước, như không có trên trời thật nguyệt, lại nơi nào đến hình chiếu. Đây là Trảm Tâm kiếm pháp mạnh nhất một thức, có điều nhưng không thể dễ dàng vận dụng, bởi vì cần quá nhiều lực lượng tinh thần. Nhưng chỉ cần đụng tới cường địch, này một chiêu trái lại có thể phát động nội tâm hắn linh cảm, càng tốt mà lĩnh hội kiếm chiêu hào diệu, 10 lần như một. Từ cái này về mặt ý nghĩa nói, hắn muốn cảm tạ Thạch Tiểu Nhạc. Ta nói rồi, vô dụng. Như là sau lưng dài ra con mắt, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm đột ngột xuất hiện ở phía sau, lần thứ hai chặn lại rồi Trịnh Đan tuyệt chiêu. Hả? Trịnh Đan biểu hiện chấn động, vừa kinh dị với Thạch Tiểu Nhạc tốc độ phản ứng, càng kinh dị với đối phương rõ ràng kiếm thế đã hết, vì sao còn có thể lâm thời ra chiêu, trái với lẽ thường. Có điều hắn dù sao không phải người thường, rất nhanh phản ứng lại, trường kiếm bọc chuyển trong lúc đó, một tầng mỏng manh sương mù che lại Thạch Tiểu Nhạc. Sương mù nhìn như mỏng manh, nhưng là do vô số sắc bén kiếm khí tạo thành. Trong khoảnh khắc, Thạch Tiểu Nhạc bốn phía bệ đá mặt ngoài đã bị cắt ra một vòng tràn đầy sáu tấc, chiều rộng hai ngón tay rãnh sâu rãnh, rãnh mặt ngoài bóng loáng cực kỳ quy tắc. Thật mạnh kiếm khí, thật là đáng sợ sức khống chế. Tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người Đào Tinh Vũ cùng Lam Tiểu Điệp, thậm chí ngay cả Trần Cung đều có chút sững sờ. Thính chiều nhai bệ đá, chính là do kiên cố bạch ngọc thạch xây mà thành, bình thường huyền khí cựu trọng cao thủ dùng hết toàn lực cũng có thể ở mặt ngoài trước mắt khắc xuống một đạo ba bốn thốn thâm dấu vết. Trịnh Đan chiêu kiếm này uy lực phân minh đạt đến huyền khí cựu trọng tầng thứ tuyệt cùng. Nguyên lai tất cả mọi người đều bị hắn lừa, hắn lợi hại nhất không phải Huyền Vũ kiếm thuật mà là thực lực chân chính, có thể bước ra ta Mông Vũ kiếm thuật. Huynh đài, ngươi đầy đủ tự kiêu. Nhảy một cái ba trượng, chiêu không cho phát, Trịnh Đan đứng lơ lửng trên không, lại là một kiếm quay về Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu vỗ xuống. Đặt đến sáu thành xương mù dày ý cảnh tùy theo tuân ra. Dù cho cách xa vài chục trượng, Đào Tinh Vũ cùng Lam Tiểu Điệp cũng khiếp sợ phát hiện, cảm nhận của chính mình bị hạn chế. Có thể tưởng tượng được, giả như chịu đựng công kích chính là bọn họ, chỉ sợ bọn họ hội hai mắt tối thui, liền Trịnh Đan vị trí đều không làm rõ ràng được, một con đường chết. Thạch Tiểu Nhạc tâm thần sắc thực so với bọn họ đều mạnh, nhưng ở loại kiếm thuật này trước mặt, trừ phi thực lực vững vàng, bằng không đồng dạng lành ít dữ nhiều. Thế nhưng, trên lệch hai loại cảnh giới, Thạch Tiểu Nhạc lại sao có thể là Trịnh Đan đối thủ. Lấy kiếm khí đảo loạn không khí, che đậy nhận biết, lợi hại. Sương mù bên trong, truyền đến một đạo thán phục âm thanh. Cái gì? Trường kiếm bị nghẹt, lần thứ ba bị ngăn trở, Trịnh Đan rốt cục trở nên động dung, ngươi là làm sao bây giờ đến? Thạch truyện, trường kiếm chấn động, trong thời gian ngắn, một luồng thuần túy đến mức tận cùng, lại sắc bén đến mức tận cùng khí tức lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Cảm ứng được luồng hơi thở này, hiện trường mấy vị kiếm khách hoàn toàn trợn mắt liễu lưới. Kiếm tâm, hoàn chỉnh kiếm tâm cảnh giới. Vũ Mai Di Trương hoàn toàn biến sắc, Trịnh Đan không cam lòng sử dụng cuộc đời sát chiêu, sương mù nồng nặc giống như là muốn đem người sinh cơ đều nuốt hết. Xèo. Thạch Tiểu Nhạc chỉ là một kiếm, đoạt mệnh kiếm khí vừa ra, sương mù thẳng thắn dứt khoát địa bị cắn nát. Trịnh Đan đứng núi chịu sào, lảo đảo lui về phía sau mấy chục mét, đặt mông ngã xuống đất. 8. Chương 298. Người trong bức họa cùng Ngũ Lăng Tiên Sinh. Chương 298, người trong bức họa cùng Năm Lăng Tiên Sinh. Kiếm tâm cảnh giới viên mãn sau, Thạch Tiểu Nhạc nhãn lực càng kinh người. Lại thần bí kiếm pháp, cũng có thể nhìn thấy bản chất nhất quy tích. Vì lẽ đó Trịnh Đan che đậy tâm thần, ở trong mắt hắn, chỉ là một chuyện cười. Không thể không nói, kiếm tâm đối kiếm khách tăng cường độ quá lớn hơn. Trịnh Đan 25 tuổi, bản thân là huyền khí lục trọng tu vi, kiếm tâm cảnh giới đạt đến 8 phần 10. Sương mù dày ý cảnh cũng có 6 thành, tổng hợp lên, phổ thông huyền khí cựu trọng cao thủ đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà, tất cả những thứ này ở hoàn chỉnh kiếm tâm trước mặt, không đáng nhắc tới. Phải biết, kiếm tâm cô động kiếm khách đối kiếm đạo hết thể cảm ngộ, một khi triệt ngộ, đem nắm giữ tuyệt đối áp chế sức mạnh. Hôm nay đổi làm lĩnh ngộ 99% kiếm tâm Thạch Tiểu Nhạc, đều đừng hòng nhẹ như vậy dịch đánh bại Trịnh Đan. Huynh đài, xưng hô như thế nào? Trịnh Đan từ dưới đất đứng lên, nhưng có chút xí ngốc. Có thể để hắn như thế trầm ổn người lộ ra loại vẻ mặt này, cũng biết Thạch Tiểu Nhạc cho hắn tạo thành bao lớn chấn động. Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc. Tên rất hay, ta nhớ kỹ. Trịnh Đan thu hồi kiếm, tương tự thu hồi, còn có hôm nay bại quả. Hắn không ngại chính mình thất bại, người sống một đời, ai có thể bất bại. Chí ít hôm nay phát hiện một đủ để sánh ngang tứ đại tiểu kiếm hầu đối thủ, bị bại không an. Hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ kiếm tâm. Lam Tiểu Điệp che miệng lại, dù cho biết được phụ thân nắm giữ chân ý, nàng cũng không như thế giật mình quá. Dù sao người sau không lộ ra trước mắt người đời, cũng không ai biết hắn là từ đâu giờ bắt đầu. Thạch Tiểu Nhạc không giống, ở hắn vừa tới Thính Triều huyện thời điểm, kiếm tâm cảnh giới đại khái ở 9 thành rưỡi tả hưu, lúc này mới mấy ngày, liền triệt ngộ. Có thể chạm đến kiếm tâm cái nào không phải thiên tài kiếm khách, thế nhưng từ 9 thành rưỡi đến 10 phần, rất nhiều người đều háo đầy đủ mười mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm a. Lập tức, Lam Tiểu Điệp nghĩ đến Tà Dương tiểu kiếm hầu, vẻ mặt càng sững sờ. Có vẻ như Thạch Tiểu Nhạc so với vị kia còn trẻ hơn 2 tuổi. Đào Tinh Vũ không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng đánh bại Trần Cung, đã thể hiện ra kinh người tiến bộ, sau đó phá tan Trịnh Đan Trạm Tâm kiếm pháp, càng là vượt qua chính mình. Hiện tại ngược lại tốt, một chuỗi lẻn đến bầu trời, trực tiếp đem công lực toàn mở Trịnh Đan đánh bại. Sao có thể, cái này người. Trần Cung rất được xung kích, vai lại đột nhiên sụ xuống. Liền Thâm Tàng Bất Lộ sư huynh đều thất bại, chính mình bại bởi đối phương, tựa hồ cũng không có gì ghê gớm. Xa xa, ba vị thính triều huyện người làm hai mặt nhìn nhau, hai người khác đã sớm từ chi tình người làm trong miệng biết rồi sự tình bắt đầu chưa, nhưng tận mắt sau khi thấy được, vẫn còn có chút không thể bình tĩnh. Không biết thiếu hiệp sư thừa nơi nào. Có người mở miệng, đánh vỡ bình tĩnh. Nói chuyện chính là Tôn Trọng Uy. Kỳ thực ở Thạch Tiểu Nhạc đánh bại Trần Cung thời gian, hắn thì có suy đoán, chỉ có điều bởi vì quá kinh người, không dám khẳng định mà thôi. Ân sư tính tình biết điều, không tiện tiết lộ, hy vọng tiền bối xin đừng trách. Thạch Tiểu Nhạc nói, ra ngoài ở bên ngoài, đặc biệt là hành tẩu giang hồ, hay là muốn có dựa dẫm mới được, chí ít có thể kinh sợ một phần lòng mang ý đồ xấu đồ. Như có cơ hội, thật muốn gặp gỡ lệnh sư A. Tôn Trọng Uy phát ra từ chân tâm địa cảm thán. Có thể dạy dỗ ra Thạch Tiểu Nhạc bực này kinh diễm tài năng, bản thân tất nhiên cũng là vị không xuất thế tuyệt đỉnh kiếm khách. Giang hồ chi đại, quả nhiên không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán. Chính Đan, Trần Cung, các ngươi đường còn rất xa, hy vọng trận chiến ngày hôm nay có thể cho các ngươi dẫn dắt. Lắc đầu một cái, Tôn Trọng Uy khi đến hăng hái, đi giờ nhưng có chút mất hết cả hứng. Chính Đan cùng Trần Cung chắp tay hẳn là, người trước còn không quên nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, theo đuôi đổi tới. Chờ đến ba người sau khi rời đi, Thạch Tiểu Nhạc đi tới Lam Thính Đào trước mặt, chân thành nói, khoảng thời gian này, đa tạ Lam tiền bối chỉ điểm, tại hạ suốt đời khó quên. Ngươi không cần cảm tạ ta không làm cái gì. Lam Thính Đào từ tốn nói, hay là tính cách gây ra, hay là cảnh giới ảnh hưởng, Lam Thính Đào không thích ở trước mặt bất kỳ người nào triển lộ ý nghĩ của chính mình. Nhưng hắn không phải không thừa nhận, Thạch Tiểu Nhạc là hắn gặp thiên tài nhất thiếu niên kiếm khách. Đối với đối phương sư phụ, càng là rất tò mò. Lắc đầu một cái, Lam Thính Đào bước chân một bước. Người đã đến ngoài trăm thước, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Ba vị người làm nhìn nhau nhất tiếu, Iso, cũng lần lượt rời đi, các làm các sự. Triệt ngộ kiếm tâm sau, Thạch Tiểu Nhạc dự định rời đi Thính Triều huyện. Dù sao mình chỉ là một người ngoài, trường kỳ chiếm nơi này tài nguyên, có chút không còn gì để nói. Hòn đá nhỏ, ngươi thật tốt, lợi dụng xong nơi này liền muốn đi. Lam Tiểu Điệp không vui, hừ nói. Thật vất vả thêm một cái bạn chơi, chính mình còn muốn cùng hắn luận bàn một hồi, nói không chắc liền có thể càng nhanh hơn tăng lên kiếm tâm đây. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên biết, Lam Tiểu Điệp không phải thật sự trách tội, nhưng cũng cảm giác mình kiếm tâm một thành, lập tức rời đi có chút lạ quái, liền đáp ứng ở thêm mấy ngày. Sau đó thời kỳ, Thạch Tiểu Nhạc thường thường sẽ cùng Lam Tiểu Điệp, Đào Tình Vũ luận bàn, đương nhiên, là đem thực lực áp chế đến cùng hai người tương đồng trình độ. Luận bàn sau khi, hắn còn có thể đem chính mình triệt ngộ kiếm tâm quá trình, cẩn thận địa giảng cho hai người nghe, để bọn họ lĩnh ngộ. Thạch Tiểu Nhạc chưa từng có mèo khen mèo dài đuôi tâm tư, càng không sợ người khác trở nên càng mạnh hơn. Dưới cái nhìn của hắn, lòng dạ quyết định một người cách cục, chỉ có người khác mạnh, mình mới hội càng mạnh hơn. Đương nhiên, ngoại trừ trợ giúp Lam Tiểu Điệp cùng Đào Tinh Vũ, hắn sự tiến bộ của chính mình không chút nào mãn. Kiếm tâm viên mãn sau, Thạch Tiểu Nhạc đối đoạt mệnh thập ngũ kiếm lý giải càng sâu một cấp độ. Trước 13 kiếm thuận lý thành trương luyện đến 9 phần 10 cảnh giới. Thứ 14 kiếm đạt đến 7 thành, thứ 15 kiếm, có mô hình, đạt đến 2 phần 10 cảnh giới. Có thể nói, hắn lúc này, so với đánh bại Trịnh Đan giờ hắn, thực lực lại tăng lên không ít. Đây là 18 thức vô danh kiếm pháp, các ngươi có thể nhìn. Rời đi đêm trước, ba người ngồi ở nguyệt dưới bên trong khu nhà nhỏ uống rượu, Thạch Tiểu Nhạc đưa ra một quyển bí tịch. Mấy tháng này miễn phí lấy ra, hoặc là lấy sạch, hoặc là rút chúng tam lưu võ học. Tháng trước vận khí không tệ, rút chúng một bộ nhị lưu trung phẩm vô danh kiếm pháp, Thạch Tiểu Nhạc luyện xong sau, căn cứ có đi có lại tâm tư, quyết định chuyển giao cho hai người. Thật là tinh diệu kiếm chiêu. Vẹn vẹn nhìn một tờ, Đào Tinh Vũ liền thán phục lên, Lam Tiểu Điệp cũng là hai con mắt liên liên. 18 thức vô danh kiếm pháp, tuy rằng chỉ là nhị lưu trung phẩm cấp bậc, nhưng kiếm lý siêu phàm thoát tục, mà mỗi một chiêu đều độc lập với nhau, xem thành 18 thức sát chiêu đều không gì không thể. Nếu như ngộ tính đầy đủ, hay là có thể từ bên trong lĩnh ngộ ra nhiều thứ hơn. Thạch huynh, xin hỏi là cái nào người sáng chế kiếm pháp? Đào Tinh Vũ một mặt hiếu kỳ. Diệt Cung Diệt Hiệp chân danh sĩ, năng khốc năng ca mại tục lưu, hắn gọi Trương Đan Phong. Thạch Tiểu Nhạc ngữ mang cảm khái. 18 thức vô danh kiếm pháp, chính là lương hệ trong chốn giang hồ, đã từng đệ nhất thiên hạ kiếm khách, kiêm thiên hạ đệ nhất cao thủ Trương Đan Phong tự nghĩ ra tuyệt thế kiếm pháp. Thạch huynh, đây là người khác tâm huyết, chưa qua đồng ý, chúng ta ha có thể tùy ý tu luyện. Đào Tinh Vũ đem bí tịch đẩy về. Các ngươi yên tâm đi, vị này Trương Đại Hiệp, xem như là sư phụ của ta một trong, hắn đã nói, nhìn thấy người thích hợp, ta có quyền xử lý bí tịch. Thạch Tiểu Nhạc cười đến khó lường. Đại khái là thế giới không giống, hắn đã sớm phát hiện, kiếp trước bí tịch võ công, phóng tới thế giới này đến, uy lực đều muốn vượt xa đi. Hắn kỳ thực rất muốn nhìn một chút, nếu như có người luyện dáng long thập bát trưởng, có phải là biết đánh ra long đến, học lục mạch thần kiếm, có phải là sẽ nắm giữ viễn trình laser ba đặc hiệu. Hắn muốn cho kiếp trước những kia nghe tên xa gần võ công, ở thế giới này võ lâm, tương tự phóng ra thuộc về mình dạng dỡ hào quang. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc cũng không thể loạn cho bí tịch. Hắn còn không phải thánh nhân, không làm được đại công vô tư, chỉ có thân nhân thân cận nhất bằng hữu, hoặc là có ân cho hắn người, mới có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Đào Tinh Vũ nguyên bản kiên trì không bị, nhưng mặt sau nghe xong Thạch, thêm vào vô danh kiếm pháp xác thực rất hấp dẫn hắn, liền đỏ mặt nhận lấy, trong lòng âm thầm nhớ kỹ phần này ơn huệ lớn bằng trời. Hai vị ghi nhớ kỹ, tốt nhất không muốn tùy ý truyền ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc dặn dò. Yên tâm, không có Thạch huynh cho phép, chúng ta tuyệt không truyền cho người ngoài. Đào Tinh Vũ liên thanh bảo đảm. Lam Tiểu Điệp nhìn Thạch Tiểu Nhạc, nhưng còn ở xoắn suýt trước hắn, cái tảng đá nhỏ này, chẳng lẽ có rất nhiều sư phụ hay sao? Sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc vô thanh vô tức địa rời đi thính triều huyện, đi tới gần nhất trong thành trì, quả nhiên nhìn thấy còn chưa đi Lâm Thiếu Dịch. Thạch Tiểu Nhạc cười khổ. Ta biết, lấy thực lực của ta, chỉ có thể kéo ngươi chân sau. Vì lẽ đó sau lần này, ta hội hồi Nhàn Vân Sơn Trang, tu luyện thành công sau trở lại còn tính mạng của ngươi. Lâm Thiếu Dịch chuốt xuống một ngụm rượu. Kỳ thực hắn thiên phú không kém, chí ít ở Thạch Tiểu Nhạc xem ra, không kém Đào Tinh Vũ. Sở dĩ thực lực không đủ, ngoại trừ suốt ngày say rượu bên ngoài, tu luyện bách bộ chân kinh cũng chỉ là nhị lưu trung phẩm nội công, đại đại liên lụy hắn. Đúng rồi, mấy ngày trước đây ta trong lúc rảnh rỗi, đi dạo một chút hát ngai, mua được một thứ, ngươi hội có hứng thú. Lâm Thiếu Dịch gỡ xuống bên hông một bức quyển sách, đưa cho Thạch Tiểu Nhạc. Nghi hoặc mà mở ra quyển sách, chỉ là hướng về trên liếc mắt nhìn. Thạch Tiểu Nhạc con mắt cũng không còn cách nào rời, cả người như là bị sét đánh trúng bình thường. Người trong bức họa đẹp trai không trụ, vóc người thon dài, một tay phụ sau, trường kiếm chỉ xéo mặt đất, giao nhìn phương xa. Một loại trách trời thương người, điềm đạm cao hoa khí tức nhất thời phả vào mặt. Quan trọng nhất chính là, hắn tướng mạo, chí ít cùng Thạch Tiểu Nhạc có 8 phần 10 tương tự, quả thực như là một trong khuôn khắc đi ra. Đây là bán họa lão bản ngẫu nhiên được, bởi vì họa sĩ không sai, vì lẽ đó bán cho ta 100 lạng bạc ròng. Lâm Thiếu Dịch ở một bên nói. Thạch Tiểu Nhạc rời mắt vừa nhìn thấy ký tên nơi thỉnh lính viết Ngũ Lăng Tiên Sinh 4 chữ lớn, nói, ngươi biết cái này người sao? Chưa từng nghe nói. Thu hồi quyển sách, Thạch Tiểu Nhạc tâm tình vẫn cứ không cách nào bình phục. Không nghi ngờ chút nào, chính mình không thể là người trong bức họa, như vậy ở thế gian này, ai sẽ cùng hắn giải đến giống thế? Lâm Thiếu Dịch đi rồi. Đưa đi hắn sau, Thạch Tiểu Nhạc không ngừng không nghỉ, lập tức chạy tới tổ chức tình báo, biết gì nói nấy. Điều tra Ngũ Lăng Tiên Sinh thân phận. Có thể làm hắn thất vọng chính là, biết gì nói nấy lại điều không tra được. Ôm thử một lần thái độ, Thạch Tiểu Nhạc lại đang kháng ma minh tuyên bố nhiệm vụ. Kháng ma minh ở các đại châu đều có, hơn nữa nhiệm vụ đều là nặc danh tuyên bố, không cần phải lo lắng bị người tìm hiểu nguồn gốc. Mặt khác, tư nhân tuyên bố nhiệm vụ, trừ phi là đặc biệt nguy hiểm, bằng không giống nhau do kháng ma minh đưa ra khen thưởng. Khen thưởng cũng rất đặc biệt, là điểm công lao. Bất kỳ muốn lên cấp địa vị kháng ma minh thành viên đều cần tích lũy lượng lớn điểm công lao, mà một khi lên cấp, các loại chỗ tốt đa đa. có người nói đến hương chủ cấp bậc, mỗi tháng đều có cố định huyền tinh thạch lĩnh. Vì lẽ đó, đừng tưởng rằng tư nhân nhiệm vụ không ai làm, ngược lại, muốn làm nhiều người chính là. Vẹn vẹn 3 ngày, kháng ma minh truyền đến tin tức, có người tìm ra Ngũ Lăng tiên sinh thân phận thực sự. 8. Chương 299, Tiểu Sư Thúc. Chương 299, Tiểu Sư Thúc. Ngũ Lăng tiên sinh thân phận thực sự, lại là 10 năm trước Đại Lương Châu đệ nhất danh kỹ, Liêu Hoanh Hoanh. Nói tới Liêu Hoanh Hoanh, e sợ Đại Lương Châu cho tới quan to quý nhân, cho tới người buôn bán nhỏ, ít có người chưa từng nghe nói. Tục truyền nữ tử này không chỉ có tướng mạo nghiêng nước nghiêng thành, càng thiện ca vũ khúc nghệ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, bàn về ở dân gian danh tiếng, sợ là so với phong trần bảng cao thủ lớn hơn một chút. Kinh điển nhất cố sự, từng có một vị quan lớn chi tử xa xa thấy nàng một chút, từ đây chả không nhớ cơm không nghĩ, ở Liễu Hoanh Hoanh không đồng ý tình huống, vẫn cứ đem hết các loại thủ đoạn buộc nàng đi vào khuôn phép, cuối cùng càng đưa tới càng to lớn hơn quan phương cùng giang hồ thế lực. Cuối cùng, quan lớn chi tử không biết kết cuộc ra sao, vị kia quan lớn cũng ném mũ cánh chuồn. Từ đó về sau, không còn có người dám đánh Liêu Hoanh Hoanh chủ ý. 10 năm trôi qua, ngày xưa hoa khôi nhưng cũng phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Từ kháng ma minh đưa ra bí ẩn tin tức xem, đối phương càng ẩn cư ở một chỗ tên gọi Hồng Ngọc Cam địa phương, quấn tóc tu hành. Hồng Ngọc Cam. Nếu Liêu Hoanh Hoanh cùng nghi tự phụ thân người có quan hệ, Thạch Tiểu Nhạc không có lựa chọn khác. Cùng ngày, hắn mua một chiếc xe ngựa, kêu cái đánh xe phu, lập tức hướng Hồng Ngọc Cam chạy đi. Hồng Ngọc Cam ở vào Triều Dương ngoài thành sân giao, diện tích không lớn, ốc xá cũ kỹ, hương hỏa đúng là cường thịnh, mỗi ngày đều có bên dưới ngọn núi dân chấn tới đây dâng hương. Ngay hôm đó, một vị khí chất xuất trung thiếu niên áo xanh đi tới am bên ngoài. Hắn theo thường lệ lên một nén nhang, liền bắt đầu ở am bên trong tùy ý cất bước, không quên quan sát hoàn cảnh chung quanh cùng nghị cô. Tiểu thí chủ, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Một vị chừng 40 tuổi ni cô đi tới, ý cười doanh doanh mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Hồng Ngọc Cam cộng có mấy chục vị ni cô, không ít đều rất trẻ trung thanh tú, ngày xưa không phải là không có một ít y quan sở sở, nhưng có khác loại ham mê kẻ xấu xa chạy tới nơi này ngang ngược. Thạch Tiểu Nhạc nói, sư thái, ta đi lầm đường. Ni cô cười cợt, rõ ràng không tin câu nói này, nhưng vẫn là nói, tiểu thí chủ mời đi theo ta. Dứt lời trước tiên hướng phía trước đi đến. Thạch Tiểu Nhạc không thể làm gì khác hơn là cùng ở sau lưng nàng. Mấy ngày sau đó bên trong, Hồng Ngọc Cam tuổi trẻ các ni cô, thường xuyên có thể nhìn thấy một vị thiếu niên mặc áo xanh làm bộ đi nhầm đường dáng vẻ, ở thâm am hậu viện đi dạo, cuối cùng lại bị người mời đi ra ngoài. Một ít tuổi trẻ ni cô cười khanh khách, quay về thiếu niên chỉ trò trò, không biết đang bàn luận cái gì. Hồng Ngọc Cam nước thật là không cạn. Các ni cô không biết chính là, tuy rằng mỗi lần bị mời đi ra, nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhưng trong bóng tối đem Hồng Ngọc Cam tình huống lấy ra không ít. Hồng Ngọc Cam, tuyệt không là tầm thường miếu thờ. Không chỉ có bởi vì Liễu Hoanh Hoanh khả năng ẩn thân ở đây, càng bởi vì, am bên trong rất nhiều ni cô, càng đều là người mang tuyệt học, tu vi đạt đến linh quan cảnh, huyền khí cảnh cao thủ. Bình thường võ giả, nếu như không động thủ, căn bản là không có cách biết sâu cạn của đối phương, nhưng Thạch Tiểu Nhạc không giống. Mọi người đều biết, điểm thạch thuật nguyên lý, ở chỗ lấy kỳ dị gợn sóng dò xét huyền tinh thạch năng lượng. Mà huyền tinh thạch năng lượng có thể chuyển hóa thành võ giả nội lực, hai người cụ có nhất định liên hệ. Đang hấp thụ quỷ bảo dưới đáy, cái kia viên tủy não mấy trăm năm lực lượng tinh thần sau, Thạch Tiểu Nhạc lực lượng tinh thần đã cường đại đến không phải người trình độ, rốt cục bị hắn phỏng đoán ra điểm thạch khí toàn một loại khác cách dùng. Thông qua đối phương khí tức trên người gợn sóng, phán đoán tu vi của đối phương cao thấp. Đây là một loại liền cao thủ tuyệt thế đều muốn cực kỳ ước ao năng lực. Trà trộn giang hồ, sợ nhất chính là đụng tới đinh sát tử. Mà có loại năng lực này, tương đương với lai lịch của đối phương vừa xem hiểu ngay, như thế nào sẽ mắc sai lầm. Thậm chí rất nhiều cạm bẫy, đều có thể sớm lần tránh. Cho tới có thể hay không hao tổn tâm thần, Thạch Tiểu Nhạc đã sớm từng làm thử nghiệm, chỉ cần không phải nhiều lần vận dụng, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hồng Ngọc Cam cao thủ đông đảo, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên không thể xông vào, có điều hắn cũng không nội vã. Giả như Liễu Hoanh Hoanh thật sự ở đây, hắn tin tưởng đối phương hội có động tác. Những ngày gần đây, hắn không chỉ có riêng là vì cha thăm dò hư thực mà thôi. Quả nhiên, nửa tháng sau, tiểu thí chủ, xem ra ngươi đối ta Hồng Ngọc Cam cảm thấy rất hứng thú, nếu là có tí vết, không ngại đến hậu viện ngồi một chút. Ngay hôm đó, vị kia từng ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc ni cô đi tới. Trên mặt duy trì nụ cười, trong mắt nhưng mang theo tia tia tìm kiếm mùi vị. Nay tiểu tử là lai lịch ra sao, đáng giá am chủ tự mình dặn dò. Làm phiên sư thái, đi theo ni cô phía sau. Đi vào một gian ba tiến vào thức trong sân, lại cất bước tiến vào ở giữa thiện phòng. Bên trong thiện phòng, đi kèm quy luật mõ thanh, từng sợi xạ hương xông vào mũi. Vị kia ni cô đã lui ra. Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ, tùy ý nhìn trên tường vẽ kinh quyển. Chẳng biết lúc nào, mõ thanh thúc đỉnh, vải mảnh theo tiếng kéo dài. Trong phút chốc, Thạch Tiểu Nhạc sáng mắt lên. Vân muốn xiêm y gì hoa tưởng dung. Đây là một vị quấn tóc đạo cô, ăn mặc màu xanh lam vải thô đạo bảo, nhưng không có cách nào che lấp nàng tuyệt mỹ dung nhan, phiêu giật khí chất, trái lại càng nàng thêm mấy phần xuất trần mùi vị. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, quấn tóc đạo cô đôi mắt đẹp bên trong né qua một tia nồng đậm kinh sắc. Không nghĩ tới am chủ trẻ tuổi như vậy. Thạch Tiểu Nhạc có chút thất vọng, lại có chút khiếp sợ. Thất vọng là bởi vì, người đến không phải Liễu Doanh Doanh. Hắn xem qua Liễu Doanh Doanh chân dung, hai người hoàn toàn khác nhau. Khiếp sợ nhưng là bởi vì, đối phương ẩn giấu khí tức quá mạnh mẽ, càng còn vượt qua Phong Lôi Kiếm Hầu Tôn Trọng Uy, tuyệt đối là phong trần bảng cấp bậc cao thủ. Chẳng trách có người có thể tra ra Liễu Doanh Doanh hạ lạc, nhưng chưa từng nghe nói có chuyện. Có này cao thủ ở, ai dám ngang ngược. Tiểu thí chủ mấy ngày nay đều ở am bên trong bồi hồi, nhưng là có chuyện quan trọng. Ở quấn tóc đạo cô ra hiệu dưới, hai người ngồi trên một giường trên bồ đoàn, cách xa nhau một cái bàn thấp. Ta đang tìm một vị cố nhân. Quấn tóc đạo cô sắc mặt như thường, hỏi, cái gì cố nhân, cùng tiểu thí chủ có quan hệ gì? Am chủ không phải đã đoán đã tới chưa? Mấy ngày trước đây, Thạch Tiểu Nhạc không phải là đi loạn, vì là chính là có thể để càng nhiều ni cô thấy rõ chính mình, sau đó báo cáo cho Liễu Doanh Doanh. Hắn tin tưởng, chỉ cần đối phương xem thấy mặt của mình, nhất định sẽ tìm tới chính mình. Cái kia bức họa làm, bất luận bút pháp vẫn là đề thơ, đều lộ ra sâu sắc nhớ nhung, Liễu Doanh Doanh chắc chắn sẽ không rất nhiều hại tâm ý. Quấn tóc đạo cô sắc mặt ngưng túc, nói, ngươi có chứng cứ gì, có thể trời sinh, có vóc người tượng. Thạch Tiểu Nhạc lấy ra không trọn vẹn mang huyết thủ trạc, ở quấn tóc đạo cô giật mình trong ánh mắt, cắt ra ngón tay, nhỏ xuống huyết trong nháy mắt cùng vòng tay bên trong huyết sản sinh cộng hưởng, đồng thời rung động lên. A. Quấn tóc đạo cô trực tiếp chạm lên, ngơ ngác mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc, không hề có một chút nào cao thủ phong độ, ngươi đúng là Tiểu sư thúc. Mang huyết vòng tay, nàng từng nghe sư phụ đã nói, là sư tổ mẫu phối sức đồ vật. Bất kỳ tu luyện sư tổ truyền lại nội công người, cảm ứng được trạc bên trong giọt máu, đều sẽ sản sinh phản ứng, lừa gạt không được người. Mà có thể cùng trạc bên trong giọt máu cộng hưởng, tất là trí thân người. Thạch Tiểu Nhạc thân phận, còn dùng nói sao? Tiểu sư thúc. Lần này đổi Thạch Tiểu Nhạc giật mình, cái gì cùng cái gì? Đệ tử kính tâm trần, tham kiến tiểu sư thúc. Không giống nhau, không chờ Thạch Tiểu Nhạc phản ứng lại, quấn tóc đạo cô cung kính mà cúi chào, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Cùng lúc đó, một luồng thuộc về linh quan cảnh cao thủ đặc hữu tiên thiên cương khí phát tán ra, trong nháy mắt đóng kín thiên thất, sợ bị người nghe trộm. Không dối gạt tiểu sư thúc, đệ tử ân sư chính là Liễu Hoanh Hoanh, năm xưa từng được lệnh tôn, cũng chính là sư tổ dốc lòng giáo huấn. Thạch Tiểu Nhạc ngẩn người. Nếu như hắn nhớ không lầm, kính tâm trần chính là phong trần bảng xếp hạng thứ 12 Lưu Ly Tiên Cô, có thể dạy dỗ ra này đám nhân vật, có thể chứng minh một điểm, Liễu Hoanh Hoanh cũng không phải là phổ thông danh kỹ. Phụ thân Thạch Hiên Trung là Liễu Hoanh Hoanh sư phụ. Đại Lương Châu Giang Hồ, không có ai biết sư phụ thực lực chân chính, đều cho rằng nàng chỉ là phổ thông nữ tử. 10 năm trước, sư phụ mượn cớ đi tới Hồng Ngọc Am, lại bị chi tình người Giang Hồ cho rằng là ta ở che chở sư phụ. Kính tâm trần trào phúng nhất tiếu, y sổ. Liễu đại gia vì sao tới đây, còn có, nàng ở nơi nào, có biết cha mẹ ta hạ lạc? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Kính tâm trần châm trước một phen, mới nói, năm đó sư tổ vợ chồng rời đi, sư phụ gấp đôi nhớ nhung, liền đến nơi này tĩnh tâm tu dưỡng. Có điều 8 năm trước, nàng vẫn là đi rồi, nói muốn đi tìm sư tổ vợ chồng. Tâm trần cũng không biết nàng bây giờ ở nơi nào. Nói như vậy, chính mình ngàn dặm xa xôi chạy tới, vẫn là công dã tràng. Kính tâm trần quan sát tỉ mỉ Thạch Tiểu Nhạc. Nếu không có gặp sư tổ chân dung, nàng chỉ sợ cũng bỏ qua vị tiểu sư thúc này. Ai, sư phụ còn chưa đi, nhìn thấy hắn không thông báo cao hứng biết bao nhiêu. Lẽ nào, Liễu đại gia không có tiết lộ quá ta tình huống của cha mẹ à? Thạch Tiểu Nhạc chưa từ bỏ ý định hỏi. Kính tâm trần vẻ mặt trở nên rất kỳ quái, một lúc lâu nói, sư phụ từng nói với ta, sư tổ vợ chồng xưa nay không chịu tiết lộ lai lịch của chính mình. Thậm chí, lúc trước truyền thụ sư phụ bộ phận nội công giờ, còn từng nói minh, không thể dễ dàng sử dụng, miễn cho bị người khác nhận ra, rước lấy đại họa. Những năm này, tâm trần cũng xưa nay không dám ở trước công chúng tận thi sở học. Có ý gì, lẽ nào, bọn họ đang tránh né cái gì? Tâm trần không biết. Thiên thất lại khôi phục kiên tĩnh. Thạch Tiểu Nhạc tâm cũng không bình tĩnh. Hắn chợt nhớ tới, lúc trước Tô Diễm Như đồng dạng đã nói, Thạch Hiên Trung vợ chồng không chịu tiết lộ có quan hệ bọn họ bất cứ chuyện gì. Còn có Đào Lâm trấn cư dân, cũng rất kỳ quái. Bọn họ lời giải thích là, mình cùng Thạch Hiên Trung căn bản không giống, như vậy Liêu Hoanh Hoanh họa giải thích thế nào? Liên hệ trước sau tất cả, không khó tưởng tượng, Thạch Hiên chung vợ chồng trên người, tuyệt đối ẩn giấu bí mật lớn. Tiểu sư thúc, Tâm Trần dẫn ngươi đi chỗ sư phụ bế quan xem một chút đi. Kính Tâm Trần bỗng nhiên đề nghị. Được. Liêu Hoanh Hoanh bế quan địa phương, ngay ở thiện phòng trong vách tường bộ. Kính Tâm Trần kéo ra cắm nến, mang theo Thạch Tiểu Nhạc đi vào tách ra trong đường nối, chỉ chốc lát sau, liền tiến vào bế quan nhà đá. Nhà đá bố trí đến rất đơn giản, đúng là trên tường một hàng chữ, gây nên Thạch Tiểu Nhạc chú ý. Vân Sơn nhất trụ phòng, trên lầu thiên ngoại thiên. Đây là ý gì? Ta từng nghe sư phụ nói, sư tổ thường xuyên đọc lên câu nói này, nàng liền nhớ rồi. Một phen quan sát, cũng không hắn thu hoạch. Chờ đến hai người trở lại thiện phòng, sắc trời đã từ từ tối lại. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên là ở lại Hồng Ngọc Cam dùng cơm. Ra ngoài hắn dự liệu chính là, đến buổi tối, Kính Tâm Trần bỗng nhiên đi vào hắn gian phòng, đưa cho hắn một quyển bí tịch. Đây là sư tổ truyền xuống võ công, xin mời tiểu sư thúc xem qua. Giờ về đút. Chương 300, Tàng Ô Nạp Cấu Chi Địa. Chương 300, Tàng Ô Nạp Cấu Chi Địa. Thạch Tiểu Nhạc tiếp nhận bí tịch nhìn một chút, nhất thời lộ ra hoảng sợ vẻ. Lúc này không giống ngày xưa, trong chốn giang hồ, dù cho là Đại Lương Châu đỉnh cấp môn phái, cũng nhiều nhất nắm giữ 2-3 môn nhị lưu thượng phẩm võ học, Thạch Tiểu Nhạc có thể không giống nhau. Chỉ là nội công tâm pháp, hắn liền nắm giữ Phạm Ngã Như Nhất, Hoán Nhật, Huyền Công Yếu Quyết, cùng với Thiên Bảo Kiếm Hầu Nguyên Sinh Tâm Kinh 4 môn. Chiêu pháp lại có Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm, Phi Phong Trượng Pháp, cùng với Thiên Bảo Kiếm Hầu Lưu Sinh Kiếm Pháp 3 môn. Tuy rằng Huyền Công Yếu Quyết, Nguyên Sinh Tâm Kinh cùng Lưu Sinh Kiếm Pháp hoặc là hối đoái thành sát nhân kỹ, hoặc là hối đoái thành khen thưởng trị, không cách nào tu luyện, nhưng không trở ngại Thạch Tiểu Nhạc tham khảo nghiên cứu. Đầy đủ 7 môn nhị lưu thượng phẩm võ học, nói ra, đủ để chấn động giang hồ. Là lấy Thạch Tiểu Nhạc võ công không cao lắm, nhưng nhãn lực thậm chí so với một ít phong trần bảng cao thủ cũng còn tốt. Hắn làm sao không nhìn ra, Kính Tâm Trần đưa tới 2 môn bí tịch, luận huyền ảo, vừa xa nhị lưu thượng phẩm võ học, hẳn là trong truyền thuyết nhất lưu võ học. Duy nhất khuyết điểm là, võ công không hoàn chỉnh. Sư phụ từng nói, sư tổ cũng không phải là mèo khen mèo dài đuôi, không chịu tận chuyển võ công tuyệt thế. Mà là bởi vì, bộ này thiên ngoại bí lục, một khi tu luyện tới một loại nào đó cảnh giới, thân thể sẽ sản sinh không thể che giấu biến hóa, đưa tới mối họa. Kính Tâm Trần ở một bên nói rằng, âm thầm cảm thán thiên ngoại bí lục thần kỳ. Phải biết cảnh giới của nàng còn lâu mới có được sư phụ cao, nhưng thật muốn ra tay toàn lực, phong trần bảng trước 5 cao thủ cũng chưa chắc đánh thắng được nàng. Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục lật xem tiếp, rất nhiều nơi đều lý giải không được. Chỉ có thể nói, nhất lưu võ học quá thâm ảo, lấy hắn cảnh giới trước mắt, đưa cho hắn cũng tu luyện không được. Có thể hối đoái khen thưởng chị ạ. Tâm thần tiến vào hệ thống, Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Trầm mặc chốc lát, hệ thống máy móc thanh âm vang lên, kinh giám định, 2 môn bí tịch nhân thiếu hụt nghiêm trọng. Tạm định vì nhất lưu hạ phẩm, không cách nào hối đoái đồng cấp võ học, nhưng có thể hối đoái thành 14,000 điểm khen thưởng trị. Ken. Lập tức, Thạch Tiểu Nhạc khen thưởng trị, đạt đến kinh người 27.500 điểm. Nhất lưu hạ phẩm võ học giá trị, bình thường ở chừng 2 vạn, mua thì lại đạt đến 5 vạn điểm khen thưởng trị. Nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách mua nhất lưu hạ phẩm võ học, chỉ không kém một nửa. Thiên ngoại bí lục giá trị còn không hết những này, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện. Mặc dù mình nghiên cứu lên rất gian nan, nhưng chỉ cần tìm hiểu được một điểm, đều có thể thu hoạch rất nhiều chỗ tốt. Thật giống như lý giải Olympic toán học một số chỗ khó, quay đầu lại đi làm phổ thông toán học đề, lập tức đơn giản không ít. Kính Tâm Trần nói, tiểu sư thúc xem trước một chút, như có không hiểu, chúng ta có thể đồng thời thảo luận. Thạch Tiểu Nhạc không biết chính là, mấy ngày trước đây Kính Tâm Trần chú ý tới hắn sau, phái người trong bóng tối đã điều tra thân thế của hắn, thêm vào hôm nay nghe thấy, mới cuối cùng xác nhận thân phận của hắn. Bởi vậy nàng biết Thạch Tiểu Nhạc thiên phú không tầm thường, có người nói còn chạm đến bắt thành dưới tả hữu kiếm tâm, có điều thiên ngoại bí lục quá tối nghĩa khó hiểu, lấy nàng lúc trước thực lực và thiên phú, cũng là dựa vào sư phụ đề điểm, mới chậm rãi đi tới hôm nay. Đa tạ am chủ. Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu lên, chân thành cảm tạ. Tiểu sư thúc, không cần khách khí, gọi ta Tâm Trần là tốt rồi. Kính Tâm Trần vẻ mặt rất chân thành, hơn nữa trải qua quan sát, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, đối phương ở tao nhã thoát tục bề ngoài bên dưới tựa hồ vô cùng tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi chi đạo, này từ nàng xác nhận thân phận mình sau nhất cử nhất động liền có thể nhìn ra. Chính mình nếu là hết sức mới lạ, ngược lại rơi xuống tiểu thừa, nhớ đến đây, Thạch Tiểu Nhạc nói, Tâm Trần. Kính Tâm Trần cười cợt, rời phòng. Buổi tối luyện tập nội công, sáng sớm tu luyện kiếm pháp, buổi chiều thì lại hội nghiên cứu thiên ngoại bí lục, đụng tới không hiểu, liền đi thỉnh giáo Kính Tâm Trần, Thạch Tiểu Nhạc ở Hồng Ngọc Cam sinh hoạt bình tĩnh mà phong phú. Võ công của hắn tuy không có quá tiến bộ rõ ràng, thế nhưng trong cõi u minh, nhưng dẫn trước vô số người một bước, trước tiên đối nhất lưu võ học có sâu sắc nhận thức, vì là sau đó phát triển đặt xuống cơ sở vững chắc. Trăng sáng treo cao, Hồng Ngọc Cam hậu viện mỗi trong gian phòng. Một trận thuần túy thâm hậu khí tức đột nhiên bạo phát, chấn động đến mức giấy cửa sổ phát sinh phốc phốc thành, bên trong phòng bàn ghế chịu đến sức mạnh vô hình dẫn dắt, nghiêm trọng lệch vị trí. Phạm Ngã Như Nhất rốt cục đạt đến 9 phần 10 cảnh giới. Thạch Tiểu Nhạc phun ra một hơi, trong mắt ánh sáng sáng choang. Nhị lưu thượng phẩm nội công, xác thực rất có cạnh tranh lực, thế nhưng những kia hàng đầu môn phái xuất thân đệ tử thiên tài, cơ bản đều học được nhị lưu thượng phẩm nội công, vì lẽ đó đại gia so với chính là cảnh giới. Đại thành Phạm Ngã Như Nhất đã lệnh Thạch Tiểu Nhạc bộc lộ tài năng, cũng là không sánh được những kia thế hệ thanh niên, hoặc là đắm chìm nhiều năm người từng trải. Thế nhưng hiện tại, 9 phần 10 cảnh giới Phạm Ngã Như Nhất, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, đơn tỷ nội công cảnh giới, chỉ cần không phải phong trần bảng cao thủ, chính mình không chuột bất luận người nào. Đưa tay nắm chặt, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng hướng phía trước vừa thu lại, bàn ghế tất cả đều trở về vị trí cũ. Nội lực chi chất phác, lâu dài, hơn xa đột phá trước. Lại để hắn cùng Trịnh Đan giao thủ, Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, chính mình liền đoạt mệnh thập ngũ kiếm đều không cần dùng, thực nhật bát thức liền có thể quyết định đối phương. Nội lực tuy rằng không mạnh, nhưng rất tinh thâm, cảnh giới không thấp. Thạch Tiểu Nhạc đột phá thời điểm, một gian khác bên trong thiện phòng kính tâm trần cảm ứng được động tĩnh, khuôn mặt cười lộ ra một vẻ kinh sợ. Trong miệng nàng cảnh giới không thấp, chí ít cũng là tiếp cận viên mãn nội công cấp độ, người tiểu sư thúc này mới vài tuổi, lại liền tới mức độ này. Phải biết, nội công cảnh giới càng cao, điều kiện tương đương nhau, mỗi lần vận chuyển nội lực hiệu suất liền càng cao, đột phá tu vi liền càng dễ dàng. Những kia thiên phú không bằng tiểu sư thúc, sau này còn có thể bị hắn càng kéo càng xa. Có điều nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc đối thiên ngoại bí lục lĩnh ngộ, kính tâm trần lại thoải mái, đối phương nội tính, tuyệt đối là nàng cuộc đời ít thấy. Chính là không biết, so với sư phụ trong miệng cái kia không gì không làm được sư tổ, lại hội làm sao? Quá nửa đêm. Bạch bạch bạch. Một trận bí ẩn tiếng bước chân ở phía sau viện vang lên. Chính vô tâm giấc ngủ Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra ngoài đi, không khỏi lộ ra ý cười. Dựa vào ánh trăng, đó là một nữ hai nam ba người, nữ tử huyền khí bắt trọng tu vi, hai nam tử một là huyền khí thất trọng, một là huyền khí lục trọng, chính lẻn vào am bên trong, tự cho là thần không biết quỷ không hay. Lão đại, ngươi xác định là nơi này à? Một người trong đó nam tử thấp giọng hỏi. Ta truy tung thuật há sẽ sai lầm, hừ. Cái này ni cô am, xem ra thánh khiết an lành, không nghĩ tới càng là tàng ô nạc gấu. Mất đi nhân tính vị trí. Nữ tử ngũ quan đẹp đẽ, nhưng da rẻ tương đối ngăm đen, thân mặc áo đen, một mặt tức giận vẻ mặt. Ba người lạc dưới tàng cây bóng tối nơi, đang chuẩn bị bước kế tiếp hành động, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quỷ mị đứng ở phía trước, toàn giật nảy mình. Đường đường ni cô am, hậu viện lại còn chứa chấp nam nhân, quả nhiên không phải địa phương tốt. Bản năng đề phòng qua đi, nữ tử càng tức giận, liền che giấu đều chẳng muốn che giấu. Tiểu tử kia xem ra không tới 20, tuy rằng bội kiếm nhưng có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Lấy là thiên tài là rau cải trắng, tùy ý có thể thấy được a. Hôm nay bất luận làm sao, nàng đều muốn phá hủy chỗ này ổ trộm cướp, vì là bên dưới ngọn núi trong trấn bách tính đòi một công đạo. Những kia mất tích hải tử ở nơi nào, thành thật khai báo, ta có thể tha cho ngươi một con chó mệnh. Nữ tử rút đao ra, lạnh lùng quát hỏi. Hải tử? Có ý gì? Thạch Tiểu Nhạc không rõ. Xem đối diện ba người một mặt chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, hắn ngược lại nghi hoặc. Một ổ rắn chuột, còn muốn giả ngu, lão đại, để cho ta tới giáo huấn một chút tên mặt trắng nhỏ này. Bên trái nam tử đầu chọc quát lạnh, nhổ xuống hậu bối đại đao, một đao liền hướng Thạch Tiểu Nhạc bổ tới. Huyền khí lục trọng nội lực ra chỉ dưới, xoàn xoạt ánh đao dường như trong đêm tối bạch nước, đâm người nhãn cầu. Song chỉ khép lại, Thạch Tiểu Nhạc tiện tay điểm ra. Ánh đao tận nát, nam tử đầu chọc bay ngược ra ngoài, kêu lên, lão nhị cùng tiến lên. Không cần hắn nhắc nhở. Vị kia huyền khí thất trọng tảo mặt nam tử cũng ra chiêu, cùng nam tử đầu chọc hai bên trái phải, hai tầng ánh đao dường như vòng lăn giáp công Thạch Tiểu Nhạc. Vẫn là động tác giống nhau, Thạch Tiểu Nhạc thậm chí ngay cả sức mạnh đều không thay đổi. Đối với hắn mà nói, hai người công kích nhìn như có chút khí thế, kỳ thực khắp nơi là kẽ hở. Ầm. Hai thanh đao cắm trên mặt đất, hai người hại đến vai cả linh hồn, quắc, lao đại đi mau. Dễ dàng liền phá tan bọn họ liên thủ, này tiểu tử thực lực sợ là so với huyền khí bắt trọng lao đại còn cường không ít. Đáng chết, tối nay ra ngoài không coi ngày. Nữ tử so với hai người càng thêm kinh hãi, bởi vì lúc này nàng bị Thạch Tiểu Nhạc khí thế khóa chặt, vẹn vẹn là khí thế, liền để huyền khí bắt trọng nàng không cách nào nhúc đích. Này rốt cuộc là người nào? Ta bất thắng chính, coi như ngươi giết chúng ta, ngày sau cũng sẽ có người đến trụ trì công đạo, giết hết các ngươi mấy tên cặn bã này. Nữ tử một mặt bi phẫn cùng tuyệt vọng. Cho các ngươi một cơ hội, đem lời nói rõ ràng ra. Thạch Tiểu Nhạc càng tò mò. Nữ tử cười lạnh nói, làm bộ làm tịch, các ngươi Hồng Ngọc Cam vô cớ bắt đi trong trấn bách tính hải tử, còn muốn ngụy biện hay sao? Nữ thí chủ, không nên ngậm máu phun người. Thạch Truyện, mấy người đi ra, cầm đầu chính là vị kia hơn 40 tuổi nữ nhi. Ở ba người vừa lẻn vào thời điểm, kỳ thực liền có rất nhiều nhi câu nghe được động tĩnh. Nữ tử mạnh miệng, cả giận nói, ngậm máu phun người. Các ngươi dám làm, nhưng nhát gan thừa nhận à? Nữ thí chủ, ngươi có chứng cứ gì? Nữ nhi trầm giọng hỏi. Ta từng học được một môn lần theo thuật, ở một vị hải tử trên người gieo xuống quá một tia khí tức, một đường theo đuôi, liền đến nơi này. Nữ tử một bộ xem các ngươi còn nói thế nào dáng vẻ. Nàng hiện tại xem như là rõ ràng, này ni cô a ngọa hổ tàng long, vượt xa sự tưởng tượng của nàng, chỉ hận hôm nay muốn chôn xương ở đây, không thể đem tin tức lan truyền ra ngoài. Nữ ni trong mắt lộ ra sắc mặt khác thường, một lúc lâu mới chậm rãi nói, thanh giả tự thanh, bần ni không hiểu các ngươi đang nói cái gì, trở về đi thôi, đừng vội gây sự. Phất tay một cái, dẫn mấy người xuống. Nữ tử cùng hai vị nam tử một mặt khó mà tin nổi, đây là thả bọn họ đi, không sợ bọn họ đem tin tức truyền tới trong trốn giang hồ à? Đi. Trong lòng nhưng mang theo đề phòng, nữ tử khẽ quát một tiếng, dẫn lưỡng vị tiểu đệ nhanh chóng không vào đêm sắc bên trong. Vẫn chạy đến Hồng Ngọc Cam bên ngoài 10 dặm, phương mới thở hồng hộc địa dừng lại. Lão đại, lẽ nào thật sự lầm? Nam tử đầu chọc gãi đầu. Không thể, ta lần theo thuật truyền tự lao tiền bối, chắc chắn sẽ không sai. Nam tử đầu chọc há há mồm, tâm nói trong miệng ngươi lão tiền bối. Không phải là một khiên chó lao ăn mày sao, nói không chắc chính là cái hôn giang hồ tên lừa đảo. Tào mặt nam tử do dự nói, lão đại, Hồng Ngọc Cam thật không đơn giản, không phải chúng ta có thể chạm, ta xem vẫn là. Không được. Chúng ta người trong giang hồ, trên đường đi gặp chuyện bất bình, tự nhiên rút dao tương trợ, bằng không luyện võ cần gì dùng. Hắc phù dung ra rẻ ngăm đen, biểu hiện kiên quyết nói rằng. Vèo. Há liệu vừa dứt lời, trong bóng tối một đạo kính nỏ loại nội lực đã đánh út về phía Hắc phù dung áo lót. Sức mạnh mạnh, khiến cho không khí đều phát sinh tiếng nổ đùng đoàng. Giờ về đút. Chương 301, chúng ta đều còn không sống đủ. Chương 301, chúng ta đều còn không sống đủ. Từ Hắc Phù Dung nói xong, đến kính nỏ nội lực phong tới, chỉ ở trong nháy mắt, thậm chí sắp tới ba người phản ứng không kịp nữa. Thời khắc mấu chốt, một đạo kiếm khí màu xanh từ tà chết lao ra, bị làm nghiêng nội lực sát qua Hắc Phù Dung, trực tiếp xuyên thủng một gốc cây ba người ôm hết đại thụ. Giang giác. Đại thụ gãy đổ. Cho đến lúc này, Hắc Phù Dung ba người mới hậu chi hậu giác, ngây ngốc đứng tại chỗ. Ầm ầm ầm. Chỗ tối người liên tiếp vỗ tay, khủng bố trưởng ảnh hiện hình quạt đánh ra, nhất thời nhấn chìm ba người vị trí phương vị. Còn không đi ra. Rút kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc vừa ra tay chính là đoạt mệnh 13 kiếm, sắc bén kiếm khí tỉ mỉ như tơ, không ngừng qua lại cắt chém đánh tới trưởng ảnh. Vẹn vẹn kiên trì không tới một tức thời gian, đoạt mệnh kiếm khí bị xuyên thủng, tốt vào lúc này Thạch Tiểu Nhạc cùng Hắc Phù Dung ba người đã tránh ra thật xa. Người xuất thủ, chính là một vị linh quan cảnh một tầng cao thủ, hoàn toàn không phải Thạch Tiểu Nhạc có thể đối đầu. Ai, cho Bần Ni đi ra. Âm Nghi Sư Thái, cũng chính là vị kia hơn 40 tuổi nữ Ni xuất hiện, thân thể nhảy lên, dược vào trong rừng, sau đó liền thấy đủ mọi màu sắc nội lực khí tức nổ tung. Vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Hắc Phù Dung sợ hãi không thôi, nhớ tới là Thạch Tiểu Nhạc cứu mình. Nhìn ánh mắt của hắn đặc biệt là phức tạp. Cùng sư thái trở về liền biết rồi. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Linh quan cảnh một tầng cao thủ, cư Thạch Tiểu Nhạc trong bóng tối tra xét, toàn bộ Hồng Ngọc Cam tổng cộng có 4 vị. Trong đó một vị, phụ trách mua sắm hàng hóa, những người khác cũng không biết nàng người mang tuyệt kỹ. Một lát sau, âm nghi sư thái từ trong rừng đi ra, âm thanh mang theo hấn nộ, cái kia người khinh công không tầm thường, bị nàng chạy trốn. Âm nghi sư thái là linh quan cảnh tam trọng tu vi. Được giới hạn ở học võ công cùng tư chất, thực lực ở cùng cảnh bên trong không tính rất mạnh. Sư thái có thể nhận ra dáng vẻ của người kia. Chưa từng. Người này rất cẩn thận, cả người đều chụp vào bên trong hắc bào, mang theo mặt nạ, liên thủ trên đều mang găng tay. Nói chuyện đồng thời, âm nghi sư thái mặt, u ám đến phảng phất có thể chảy ra nước. Sự thực thắng với hùng biện. Giả như Hồng Ngọc Cam thật sự thuần khiết, lại há sẽ có người ám hạ sát thủ. Chẳng lẽ nói, thật sự có người lấy Hồng Ngọc Cam danh nghĩa? Con lấy am chủ cùng nàng làm ra chút trộm gà bắt chó, táng tận thiên lương việc. Âm nghi sư thái nhìn Hắc Phù Dung ba người, nói, ba vị thí chủ, các ngươi một mình rời đi không an toàn, không ngại theo chúng ta hồi Hồng Ngọc Cam đi. Nàng có hai tầng tâm cơ. Số một, xác thực vì ba người an toàn cân nhắc. Thứ hai, nàng chỉ lo ba người đem sự tình tuyên dương ra ngoài, làm cho không thể thu thập, có giám thị ý tứ ở bên trong. Hắc Phù Dung không đốc, cũng rõ ràng điểm ấy, nhưng là vừa sợ thật sự có người ám hại chính mình, chết rồi cũng chết vô ích, chần chờ chốc lát, liền gật đầu đáp ứng rồi. Đoàn người trở lại Hồng Ngọc Am, đem Hắc Phủ Dung ba người an bài xong sau, Thạch Tiểu Nhạc lập tức đem trong lòng suy đoán báo cho Âm Nghi Sư Thái. Lời ấy thật chứ? Âm Nghi Sư Thái biểu hiện chấn động mạnh. Nàng còn không biết Thạch Tiểu Nhạc là thân phận gì, nhưng liền am chủ đều đối với hắn cung kính rất nhiều, tự nhiên không dám thất lễ. Nếu đối phương từng nhìn thấy Linh Ngọc hiện lộ võ công, như vậy tất nhiên muốn trở nên coi trọng. Ngay đêm đó, Âm Nghi Sư Thái liền đi thấy Kính Tâm Trần, còn đến tiếp sau các nàng làm sao thao tác, Thạch Tiểu Nhạc muốn nhúng tay vào không được nhiều như vậy. Hắn thực lực hôm nay, đối đầu huyền khí cựu trọng đỉnh cao thủ đều có thể dễ dàng giết chết, thế nhưng đối thượng linh quan cảnh cấp độ cao thủ, thì có chút không đáng chú ý. Linh Ngọc, ngươi vì sao ẩn giấu võ công? Hậu viện mặt nam trong sương phòng, Kính Tâm Trần nhìn Linh Ngọc. Am chủ, đệ tử không hiểu ý của ngươi. Linh Ngọc tướng mạo thanh tú, phụ trách mua sắm am bên trong tất cả đồ dùng hàng ngày, lắc đầu phủ nhận. Kính Tâm Trần duỗi ra một cái tay, kỳ dị nội lực từ nơi lòng bàn tay dâng lên mà ra, nắp hướng về Linh Ngọc đỉnh đầu, song phương cách biệt một tấc giờ, Linh Ngọc lắc người một cái, linh quan cảnh một tầng tu vi lộ rõ. Linh Ngọc, ngươi được. Âm Nghi Sư Thái giận không nhịn nổi. Linh Ngọc nhưng nhìn Kính Tâm Trần, bi thương nói, am chủ, ngươi thật sự muốn giết đệ tử. Bên dưới ngọn núi trấn nhỏ bên trong mất tích bọn nhỏ, là xảy ra chuyện gì? Kính Tâm Trần đầy mặt thất vọng. Nàng phái đi điều tra người đã kinh trở về, quả nhiên như Hắc Phủ Dung từng nói, gần nhất mấy tháng, lục tục có hải tử từ trên trấn biến mất, không biết tung tích. Một mực Linh Ngọc còn muốn đối Hắc Phủ Dung ba người hạ sát thủ, vấn đề rất rõ ràng. Mắt thấy Linh Ngọc còn muốn nói dối. Kính Tâm Trần chẳng muốn phí lời, một tay vung ra, bàng bạc nội lực tràn ngập cả phòng, chuẩn bị bắt nàng lại nói. Vừa mới mặc dù bị Linh Ngọc né tránh, có điều là cố ý thu lực kết quả. Am chủ, ngươi nên lo lắng vị kia Thạch công tử. Há biết Linh Ngọc cũng không sợ, trái lại nở nụ cười. Ngươi nói cái gì? Bên trong phòng khí tức hơi ngưng lại. Đệ tử lo lắng sự tình bại lộ, vì lẽ đó sắp tới liền thông báo người khác. Hiện tại, nói vậy vị kia Thạch công tử đã xa lưới đi. Kỳ thực vừa bắt đầu, Linh Ngọc chỉ là căn cứ cẩn tắc vô ưu nguyên tắc, đòi người trong bóng tối khống chế Thạch Tiểu Nhạc, để có thể tùy cơ áp chế Kính Tâm Trần, cái nào nghĩ đến bại lộ nhanh như vậy, cũng không biết chỗ đó có vấn đề. Linh Ngọc, nếu như Thạch công tử có chuyện bất trắc, ta hội đào ra ngươi thế lực phía sau, đưa nó một lưới bắt hết. Nồng đậm sát khí buộc phát ra, Kính Tâm Trần một tay bắt giữ Linh Ngọc, thân thể như điện quang loại bắn ra. Thiếu hiệp, vừa nay đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Nghe được tiếng gõ cửa, Thạch Tiểu Nhạc mở cửa. Liền nhìn thấy Hắc Phủ Dung ba người đứng ở ngoài cửa. Không cần khách khí, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, này chính là người giang hồ bản phận, cô nương nghĩ sao? Thạch Tiểu Nhạc cười cợt. Hắc Phủ Dung sững sờ, đẹp đẽ nhưng ngăm đen trên mặt, đột nhiên hiện lên hai vệt đỏ ửng, biết mình bị hắn nghe qua, nhưng trong lòng lại có chút hài lòng. Trước đây mặc kệ là lão tiền bối, vẫn là gặp phải những bằng hữu khác, đều là tận tình khuyên nhủ khuyên chính mình, không muốn quản việc không đâu, như vậy mới có thể an an ổn ổn, sống được lâu dài. Nhưng là, nếu như cái gì đều khoanh tay đứng nhìn, trong chốn giang hồ chính nghĩa ai tới hắn vệ? Hắc Phủ Dung cảm giác mình gặp phải chi kỷ, còn muốn nói điều gì? Đột nhiên, một luồng giống như núi áp lực nặng nề từ trên trời giáng xuống, Lạc Băng, lão nhị cùng Lao Tam liền đều thảm thiết đều không phát ra được, máu phun phè phè. Hắc Phủ Dung khí huyết dâng lên, sắc mặt trắng bệnh, ngũ tạng lục phủ cũng giống như là lệch vị trí bình thường. Thạch Tiểu Nhạc muốn rút kiếm, thế nhưng quá trễ, nguồn sức mạnh này so với hắn tưởng tượng mạnh mẽ. Ép tới hắn liền rút kiếm cũng không thể. Khen. Kiếm tâm thôi thúc, quần quận kiếm khí bên trong, thanh phong kiếm tự động ra khỏi vỏ, hướng phía trước chém ra một phiến đoạt mệnh kiếm khí, tùy ý cắt chém vô hình áp lực nặng nề. Ồ, lại khống chế kiếm tâm. Nghi ngờ không thôi âm thanh từ vươn xa gần, một vị lao giả mặt ngựa lạc ở trong viện, nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc. Từ trên người hắn tỏa ra khí tức xem, tu vi rõ ràng đạt đến linh quan cảnh cửu trọng tầng thứ tốt cùng, chỉ cần một động tác, liền có thể giết chết Thạch Tiểu Nhạc. Tiểu tử, thật không dám tin tưởng, Đại Lương Châu có người như ngươi. Lao giả mặt ngựa lại nở nụ cười. Thiên tài thì thế nào, còn không phải rơi vào trong tay hắn, mặc hắn giết quả. Hắn khí thế đã khóa chặt đối phương, chỉ cần hơi dùng sức, liền có thể để này tiểu tử kinh mạch tận nát mà chết. Ngươi tựa hồ rất đắc ý. Tuy rằng thân thể bị khống chế lại, nhưng Thạch Tiểu Nhạc không chút kinh hoàng, bởi vì hắn biết, đối phương vẫn sẽ không giết mình. Giết mình, hắn chạy không thoát đi. Lao phu không nên đắc ý à? Lao giả mặt ngửa cười nói. Thả ngươi. Dễ nghe nhưng lạnh lẽo tiếng quát vang lên, trên mái hiên, Kính Tâm Trần nhấc theo Linh Ngọc, tuyệt khuôn mặt đẹp không gặp bất kỳ biểu lộ gì. Đáng chết, cái này người là làm sao lẻn vào tiến vào, chính mình lại không có phát hiện. Kỳ thực này quái không được kính tâm trần. Dù sao coi như là phong trần bảng cao thủ, nhận biết phạm vi cũng có hạn độ, thêm vào lao giả mặt ngựa võ công cực cao, không ý định gây sự, rất khó chú ý tới. Lao giả mặt ngựa cười ha ha, nói, được lắm Lưu Ly tiên cô. Bất quá chúng ta có muốn hay không đánh cuộc một eo, xem song phương ai con tin càng quan trọng. Kính tâm trần sắc mặt khó xem ra. Am chủ, đệ tử chỉ là một không quá quan trọng thuộc hạ, rằng con nữa đối thạch công tử không chỗ tốt. Linh Ngọc ở một bên đúng lúc khuyên nhủ. Kính tâm trần vẻ mặt biến ảo, đống nhiên cười nói, không, ngươi rất trọng yếu, chí ít ở vị tiền bối này trong mắt, so với thạch công tử làm đến trọng yếu. Lời này vừa nói ra, Linh Ngọc cùng lao giả mặt ngựa cùng nhau biến sắc. Giả như Linh Ngọc chỉ là tiện tay có thể khí binh sĩ, lao giả mặt ngựa hà tất làm điều thừa, một mình chạy trốn chính là. Đối phương rõ ràng là giấu đầu hở đuôi, muốn đổi hồi Linh Ngọc. Linh Ngọc trong bóng tối cắn răng. Ngàn sai vạn sai, sớm biết đạo sắp tới nên nghe đàm lão, rời đi Hồng Ngọc Cam lại nói, nhưng đối phương là làm gì phát hiện mình ẩn giấu võ công, nàng xưa nay không bại lộ qua. Kèn kẹt. Mặt ngựa trung niên hai mắt nhăm hiểm, khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn tuôn ra. Hát phù dung ba người trước tiên gặp xui xẻo, ngực như là bị dồn xuống đi một khối, liền gan thịt nát đều phun ra ngoài, khí tức càng ngày càng nguy hại. Thạch tiểu nhạc đồng dạng không dễ chịu, cả người khí huyết sôi trào, giống như là muốn nghẹt thở quá khứ. Nơi này cự động tĩnh lớn gây nên am bên trong những người khác chú ý, từng đạo bóng người bay tới, nhìn thấy giữa trường tình cảnh, đều là ngây người. Kính tâm trần, cho lão phu thả người, bằng không giết không tha. Lao giả mặt ngựa hét lớn, đằng đằng sát khí. Ngươi dám động thủ, không chỉ có Linh Ngọc muốn chết, ngươi cũng đừng hòng muốn rời đi Hồng Ngọc Am. Kính tâm trần nội tâm lo lắng cực kỳ, mặt ngoài nhưng không lùi một bước, nàng biết rõ chỉ cần hơi chút do dự, thì sẽ từng bước bị động, đến lúc đó muốn cứu ra thạch tiểu nhạc thì càng khó khăn. Chủ yếu là, nàng chỉ có 7 thành nắm, ở lão giả mặt ngựa động thủ trước đánh giết đối phương. Nhưng nàng có thể nào dùng thạch tiểu nhạc mệnh đi đánh cược? Hai người nói chuyện thời điểm, tất cả cũng không có chú ý tới. Phía sau cách đó không xa thạch tiểu nhạc chính đẩy vạn cân áp lực, chậm rãi giơ tay, chụp vào Hắc Phủ Dung bên hông đao. Thiếu hiệp, xem ra chúng ta muốn làm bạn đi hoàng tuyển. Hắc Phủ Dung ngã trên mặt đất, thoi thoát, ánh mắt đã có chút tan rã. Sẽ không, chúng ta đều còn không sống đủ, ta muốn xông sáo giang hồ, ngươi muốn thân trường chính nghĩa, làm gì hội chết ở chỗ này. Nắm lấy đao trong nháy mắt, tất cả vẻ hoài, bất an, tất cả đều tiêu tan. Thạch tiểu nhạc hệ thống trong không gian có đao. Là vì lần này tất sát kỹ chuẩn bị. Nhưng hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, hắn không thể bỗng dưng biến ra một cây đao đến, như vậy hội làm cho người ta xem là yêu quái. Tiểu tử, dám ở lão phu dưới mí mắt chơi mờ ám, ta trước tiên phế bỏ ngươi cái tay này. Lão giả mặt ngựa cắp cắp cười lớn, dùng sức chấn động, nội lực dọc theo hư không nhằm phía thạch tiểu nhạc cầm đao tay phải, mắt thấy phải đem chi ép thành phấn vụn. Ngươi dám? Kính tâm trần phương tâm cùng chiến. Chương 302, thần đao trảm. Tam tài hội. Chương 302, thần đao trảm, tam tài hội. Linh quan cảnh cửu trọng đỉnh cao cao thủ một đòn, dù cho chỉ là ngẫu nhiên, vẫn cường đại đến đáng sợ, không khí lại như là bạo trúc loại nổ tung, còn chưa tới gần, đã làm cho Hắc Phủ Dung ba người cảm nhận được sâu sắc tuyệt vọng. Kính tâm trần ứng đối không thể nói là không nhanh, hầu như là lao giả mặt ngựa mới ra tay trong nháy mắt, ẩn chứa vô cùng sức mạnh một trường giữa trời chụp xuống, chấn động trời cao. Nhưng mà... Thạch tiểu nhạc đã sớm bị lão giả mặt ngựa khí thế khóa chặt, cứ việc kính tâm trần đi sau mà đến trước, vẫn có thể trơ mắt nhìn sự công kích của đối phương dâng tới thạch tiểu nhạc, vô năng ngăn cản bị phế kết cục. Kính tâm trần phảng phất nhìn thấy thạch tiểu nhạc cánh tay tận nát, thét dài gào thét tình cảnh, trong lòng hiếm thấy dâng lên sát ý vô biên. Xì. Một loại đao thế, gần như không tồn tại đao thế từ thạch tiểu nhạc trên người phát tán ra, bảo vệ mình và Hắc Phủ Dung ba người. Lão giả mặt ngựa nội lực đụng vào đến này cố đao thế, lập tức như là vải vóc nắp hướng về lưỡi đao, chia ra làm hai, không lật nổi một tia cuộn sóng. Cái gì? Lao giả mặt ngựa trợn mắt lên, hoài nghi con mắt ra tật xấu. Thần đao chạm. Nhát nhòa, nhưng phảng phất mang theo ma tính trong thanh âm, thạch tiểu nhạc dựa vào đao thế, xuất đao. Này một đao tuyệt đối không phải thế gian hết thảy, đao pháp biến hóa cùng ý lực, cũng tuyệt đối không phải bất kỳ phàm nhân có khả năng tưởng tượng. Đao pháp nhìn như không có thay đổi, nhưng ẩn chứa thế gian hết thảy biến hóa. Bởi vì này một đao bất kể là góc độ, thời cơ, sức mạnh, tốc độ đều trải qua tinh vi tính toán. Một đao ra, thần quỷ lui tránh, làm giả hẳn phải chết. Hắc Phù Dung đao, chỉ là phổ thông đao, thế nhưng thạch tiểu nhạc bổ ra ánh đao, nhưng như là nắm giữ thế gian tất cả sức mạnh, mang cho đối thủ không rõ cùng tai nạn. Thậm chí ngay cả kính tâm trần trưởng kình, đều bị phân thành hai nửa, bèo dạt mây trôi. Đao lạc. Thạch Tiểu Nhạc nặng nề phun ra một hơi, quỳ một chân trên đất. Vừa mới chịu đựng lão giả mặt ngựa áp lực quá lâu, bị thương không nhẹ. Thiếu hiệp, này, đây là ngươi tự nghĩ ra đao pháp à? Hắc Phù Dung trong mắt liều linh quang, hầu như ở chiêm ngưỡng trước mặt Thạch Tiểu Nhạc. Vừa nãy thiếu niên múa đao giờ hạ kỳ, ba khí, cùng tự tin, nàng cả đời đều sẽ không quên. Không phải, là sư phụ của ta dạy ta. Sư phụ của ngươi tên gì? Hắn gọi Đinh Bằng. Là Viên Nguyệt Sơn trang trang chủ. Thật muốn gặp gỡ hắn a. Hắn đã lui ra giang hồ, từ bỏ đao trong tay, nhưng hắn so với vô số đao khách đều lợi hại, bởi vì mặc dù là một đao ở tay, hắn cũng là đao trung chi thần. Hai người như không có chuyện gì xảy ra mà đối thoại. A, a, a. Cách đó không xa có người ồ ồ thở dốc, là lao giả mặt ngựa. Hắn một đôi mắt đã biến thành mắt cá chết, muốn nói cái gì, đột nhiên dùng sức quá mạnh, phù một tiếng, thi thể chia lịa. Vết cắt nơi, bóng loáng bằng phẳng, như là tỉ mỉ đánh bóng quá như thế. Còn đang nói chuyện Hắc Phù Dung ngây người. Kính Tâm Trần ngây người. Hiện trường tất cả mọi người đều ngây người như phỗng. Này, này. Âm Nghi Sư Thái ánh mắt thật lâu không cách nào từ Thạch Tiểu Nhạc trên người rời. Vừa nãy cái kia một đao, hầu như đạt đến linh quan cảnh cao thủ cực hạn. Đối phương đến cùng làm sao bây giờ đến. Người đến, thanh lý hiện trường, tối nay sự tình, ai cũng không cho nói đi ra ngoài. Vẫn là Kính Tâm Trần nhanh nhất phản ứng lại, trầm giọng ra lệnh. Chúng nữ ni luôn mồm xưng vâng. Âm Nghi Sư Thái áp đi hồn bay phách lạc linh ngọc sau, Kính Tâm Trần lại sai người mang theo Hắc Phù Dung ba người xuống chữa thương, chính mình thì lại lược đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, một trưởng vô ở sau lưng của hắn, vì hắn vận công chữa thương. Vững tin đối phương không có gì đáng ngại, Kính Tâm Trần lúc này mới thở dài một hơi, nói, tiểu sư thúc, tối nay làm khó người, là Tâm Trần bảo vệ không chú đáo. Nàng không có đi hỏi vừa nãy cái kia một đao là xảy ra chuyện gì, mỗi người đều có bí mật, tiểu sư thúc càng thần bí, càng lợi hại, nàng trái lại càng hài lòng. Chuyện không liên quan tới ngươi, không dâu tự trách. Thạch Tiểu Nhạc can ủi. Bên trong gian phòng, nuốt một viên chữa thương đan, lại đang Kính Tâm Trần dưới sự giúp đỡ vận công tiêu hóa, Thạch Tiểu Nhạc thương thế rất nhanh ổn định lại, tin tưởng không ra một tháng, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Lần này vận dụng Nguyên Sinh Tâm Kinh cùng 500 điểm khen thưởng trị, hối đoái ra thần đao trảm, không chỉ là đánh giết lão giả mặt ngựa đơn giản như vậy, càng làm cho Thạch Tiểu Nhạc có một loại kỳ diệu lĩnh hội. Kiếm đạo cùng đao đạo bất tận tương đồng, nhưng cũng có cộng thông chi sử. Trong nháy mắt đó, Thạch Tiểu Nhạc đầy đủ cảm nhận được Đinh Bằng tâm thái. Cao ngạo, cứng cỏi, siêu thoát, trong lòng không đao, mà đao để cho hắn sử dụng. Đây là hơn xa kiếm tâm cảnh giới, chợt có linh hội, trung quy hội trong tương lai, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc được ích lợi không nhỏ. Có mấy người cho dù thần đao ở tay, cũng vĩnh viễn không cách nào trở thành đao trung chi thần. Trọng yếu nhất, vẫn là người bản thân. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt kiên định lên. Ở Hồng Ngọc Cam chúng nữ ni khuynh lực cứu trị dưới, Hắc Phù Dung ba người cũng kiếm trở về tính mạng. Bất quá bọn hắn thương đến rất nặng, tạm thời là không có thể động võ. Tiểu sư thúc, Linh Ngọc miệng rất cứng, trước sau không chịu nói ra cái kia đám trẻ con hạ lạc. Bên trong thiện phòng, Kính Tâm Trần khá là khổ não. Giết Linh Ngọc, đúng là có thể giải hận, nhưng cũng đứt đoạn mất tìm về hài tử khả năng. Không giết, đối phương lại quật cực kỳ, cũng không thể nuôi không nàng đi. Giao cho ta thử xem. Thạch Tiểu Nhạc phương pháp đương nhiên là di hồn đại pháp, liên tục vận dụng mấy lần sau, Linh Ngọc tinh thần dần dần lỏng lẻo, rốt cục phun ra bí mật. Nguyên lai, Hồng Ngọc Cam từ lúc mấy chục năm trước, chính là một chỗ bí mật cứ điểm, chuyên môn dùng để lùng bắt, rời đi một ít đặc thù hải tử. Liêu Hoanh Hoanh cùng Kính Tâm Trần tu hú chiếm tổ chim khách sau, bí mật kia thế lực một lần muốn diệt trừ các nàng. Thế nhưng Liêu Hoanh Hoanh bối cảnh phức tạp, rất nhiều quan phủ cùng người trong giang hồ đều âm thầm quan tâm nàng, để tránh đánh rắn động cỏ. Lúc này mới vẫn không có ra tay. Các ngươi thuộc về cái gì thế lực? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Tam Tài Hội. Linh Ngọc đáp. Tam Tài Hội. Kính Tâm Trần lắc đầu một cái, lấy nàng kiến thức, cũng xưa nay chưa từng nghe nói cái tổ chức này. Ngươi lại là người nào? Ta là Tam Tài Hội, Triều Dương Phân Đà đà chủ con gái. Thạch Tiểu Nhạc cùng Kính Tâm Trần liếc mắt nhìn nhau. Chẳng trách cái kia lão giả mặt ngựa sốt sáng như vậy. Sau đó Thạch Tiểu Nhạc lại hỏi rất nhiều vấn đề mấu chốt. Đáng tiếc Linh Ngọc đều là vừa hỏi bà không biết, có thể thấy, cái này Tam Tài Hội đối tin tức quản khống vô cùng nghiêm ngặt. Chiếu Linh Ngọc tiết lộ phương pháp, Thạch Tiểu Nhạc mấy người ở nàng bên trong phòng phát hiện một cái dưới giường mật đạo, đi vào trong đó, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều hải tử. Những hải tử này, quần áo lam lũ, nhìn thấy người sống vô cùng sợ sệt, có điều thân thể đúng là không được tổn thương gì, thế nhưng trải qua đối chiếu phát hiện, một ít đứa nhỏ mất tích. Cái này Tam Tài Hội, rốt cuộc đem con làm đi nơi nào? Âm Nghi Sư Thái đẩy mặt vẻ giận dữ. Mọi người tuần đường nối một đường hướng về trước, phát hiện một gian mật thất, nói vậy chính là lão giả mặt ngựa chỗ ở, thuận tiện tùy cơ cùng Linh Ngọc liên hệ, cũng chở đi đứa nhỏ. Đường núi xuất khẩu, thì lại ở sơn một đầu khác, cách đó không xa chính là quan đạo. Có thể tưởng tượng, lúc trước người thiết kế tất nhiên tiêu tốn không ít tâm tư. Ngay sau đó, một đám nữ ni hợp lực, phái người đem những hải tử này đuổi về trong trấn. Những kia cha mẹ nhận được tin tức sau tới rồi, dồn dập ôm hải tử khóc giống không ngớt. Hồng Ngọc Cam không tiếp tục chờ được nữa. Không cha không biết, một cha giật mình. Nguyên lai những năm này, rất nhiều hẻo lánh thôn trang, thành trấn, thường xuyên có hải tử mất tích sự tình phát sinh. Thêm vào Linh Ngọc để lộ ra tin tức, Kính Tâm Trần tin tưởng, cái này Tam Tài Hội, tuyệt đối là quái vật khổng lồ, thế lực kinh người. Tốt ở Tam Tài Hội các đại phân đà độc lập với nhau, không cùng thượng cấp trực tiếp liên hệ, như vậy tránh khỏi bị người tìm hiểu nguồn gốc, nhưng cũng làm cho tin tức trì trệ, vì mọi người an toàn rút đi cung cấp cơ hội. Các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Yên tâm đi, những năm này, Tâm Trần trong bóng tối thành lập một nhánh thế lực, tuy rằng người không nhiều, nhưng thắng ở bí ẩn, Đại Lương Châu có rất nhiều điểm dừng chân, sẽ không bị người tra được. Kính Tâm Trần, lệnh Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động. Hắn tương lai đường phải đi còn rất dài, nhưng là mặc kệ tìm kiếm cha mẹ, vẫn là làm những chuyện khác, đều cần đại lượng tinh lực cùng nhân lực, chẳng lẽ muốn vĩnh viễn đơn đả độc đấu xuống à? Hai ngày sau, nữ ni môn từng nhóm lặng yên rời đi. Tiểu sư thúc, ngươi thật sự không cùng đi với chúng ta à? Vạn nhất Tam Tài Hội tìm tới ngươi. Kính Tâm Trần cật lực khuyên bảo. Yên tâm đi, trừ ngươi ra người, không có ai biết ta từng ở Hồng Ngọc Cam ở qua, Tam Tài Hội không tra được. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Kính Tâm Trần thất vọng thở dài, nàng đã khuyên rất nhiều thứ, biết Thạch Tiểu Nhạc tâm ý đã quyết. Cũng đúng, một tài tình xuất chúng người trẻ tuổi, vốn là nên trải qua giang hồ mưa gió, mới có thể mài rũa ra chân chính ánh sáng. Huống hồ cùng Tam Tài Hội tra tới đây, nhất định cũng sẽ đem mục tiêu đặt ở sư phụ cùng trên đầu mình, cũng không cần lo lắng tiểu sư thúc. Thạch Thiếu Hiệp, chúng ta còn có thể gặp lại à? Hắc Phủ Dung nhìn Thạch Tiểu Nhạc, hỏi. Nàng cùng lưỡng vị tiểu đệ thương thế chưa hồi phục, hội tạm thời cùng Kính Tâm Trần đồng hành. Ngươi ham muốn lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, ta yêu vào Nam ra Bắc, đều là một trong chốn giang hồ người, sớm muộn còn có thể đụng với. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Hắc Phủ Dung cũng nở nụ cười. Nàng đã sớm quyết định, cùng thương tốt sau đó, còn sẽ tiếp tục xông xáo giang hồ, hành hiệp trưởng nghĩa. Thạch Tiểu Nhạc một lời nói, càng kiên định niềm tin của nàng. Thiên hạ không có tiệc nào không tàn, dưới chân núi, mọi người lưu luyến chia tay, chung quy mỗi người đi một ngả. Bạch Sơn Thành, một tòa cũng không nổi danh thành nhỏ. Nhưng nơi này nhưng là đi tới Đại Lương Châu thiên tài thánh địa, ngân như giác tất kinh chỗ, vì lẽ đó người đến người đi, đặc biệt là tuổi trẻ người giang hồ đông đảo. Uy, ta vừa nãy thật giống nhìn thấy Phong Vân Tiểu Kiếm Hầu, hắn hướng về ngân như giác phương hướng đi tới. Không thể nào, Phong Vân Tiểu Kiếm Hầu từ lúc mấy năm trước, liền leo lên ngân như giác tầng thứ tư, còn đi làm gì? Chẳng lẽ, lúc này muốn đăng tầng thứ năm? Cha cha, ngân như giác tầng thứ năm, đã gần trăm năm không có người thuận lợi leo lên đi tới. Phong Vân Tiểu Kiếm Hầu từ trước đến giờ kiêu căng tự mãn, nói không chắc thực sự là chạy cái mục tiêu này đi. Mỗ bên trong khách sạn, mọi người nghị luận sôi nổi. Coi như lấy Phong Vân Tiểu Kiếm Hầu thiên phú, muốn thành công leo lên tầng thứ 5, ta xem xác suất cũng là nhỏ bé không đáng kể. Vậy cũng chưa chắc, ngươi còn không biết đi, ngay ở mấy ngày trước đây, 23 tuổi Phong Vân Tiểu Kiếm Hầu, tương tự nắm giữ kiếm tâm, không kém Tà Dương Tiểu Kiếm Hầu. Thán phục thanh liên tiếp mà vang lên. Quá khứ mấy trăm năm, Thính Triều Kiếm Hầu lấy 32 tuổi chi linh nắm giữ kiếm tâm, đã quét mới võ lâm ghi chép, không nghĩ tới hôm nay thiên tài càng mạnh, 23 tuổi nắm giữ kiếm tâm, thả tại quá khứ quả thực không thể nào tưởng tượng được. Cho tới Tà Dương Tiểu Kiếm Hầu, đã có rất nhiều người đem hắn ca tụng là đại lương đệ nhất thiên tài kiếm khách, ánh sáng vạn trượng, nhất thời có 102. Bên trong khách sạn tạp thanh nổi lên bốn phía, rất nhiều người nghe được tin tức sau, đều vội vội vã vã hướng về Ngân Như Giác chạy đi. Đang lúc này, lầu 2 trong khách phòng, Thạch Tiểu Nhạc từ trong nhập định tỉnh lại. Chương 303, Liên Hoa Bảo Giám. Chương 303, Liên Hoa Bảo Giám. Rời đi Hồng Ngọc Cam sau, Thạch Tiểu Nhạc không có nơi đi, liền quyết định đi Ngân Như Giác một chuyến. Hắn cũng muốn nhìn một chút, bằng thực lực của chính mình, có thể đi tới tầng nào. Mặt khác, Đại Lương Châu vẫn có cái truyền thuyết, có người nói ai có thể leo lên Ngân Như Giác tầng thứ 5, liền phải nhận được đặc thù khen thưởng. Tuy rằng truyền thuyết không đủ vì là tin, nhưng đều là khiến người ta có loại động lực, tra tìm thật giả. Có điều Thạch Tiểu Nhạc không có gấp. Hắn muốn chờ đến đoạt mệnh 13 kiếm viên mãn sau lại đi, như vậy nhiều một chút chắc chắn. Vừa vặn Bạch Sơn Thành người đến người đi, cũng có thể tùy cơ nắm giữ trên giang hồ tin tức. Ăn xong hầu bàn đưa tới rượu và thức ăn, nghỉ ngơi một chút, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục tìm hiểu đoạt mệnh 13 kiếm. Nhật Thăng Nguyệt Lạc. Nửa tháng sau, 9 phần 10 đoạt mệnh 13 kiếm, như là có điểm tiến bộ, vừa giống như là không có tiến bộ. Một mực vùi đầu khổ luyện không phải biện pháp, khi nhàn hạ quang, Thạch Tiểu Nhạc hội mở ra thiên ngoại bí lục, nghiên cứu mặt trên kiếm pháp. Thậm chí, tham khảo thiên bảo kiếm hầu lưu sinh kiếm pháp. Lưu sinh kiếm pháp, phàm là lưu người một đường, kiếm lý cùng đoạt mệnh 13 kiếm chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nhưng cái gọi là dương cực sinh âm, từ từ bi kiếm pháp bên trong lĩnh ngộ giết người kiếm pháp, trái lại cho Thạch Tiểu Nhạc càng sâu lĩnh hội. Lại quá 2 tháng, đoạt mệnh 13 kiếm rốt cục triệt để viên mãn. Thạch Tiểu Nhạc thử nghiệm một kiếm vung ra, đáng sợ kiếm khí quả thực chiêu nào chiêu nấy đoạt mệnh, liền Thạch Tiểu Nhạc chính mình cũng xem sợ nổi da gà. Nước chảy thành sông, nửa tháng sau, thứ 14 kiếm cũng đạt đến kinh người 9 phần 10 cảnh giới. Giả như trước 13 kiếm chiêu chiêu đoạt mệnh, như vậy thứ 14 kiếm, lại như là đâm vào linh hồn của người nơi sâu xa, chỉ là kiếm thế, cũng làm người ta cảm thấy bóng tối vô tận cùng tuyệt vọng. Cho tới thứ 15 kiếm, không tốt như vậy tìm hiểu, đến nay mới đạt đến 3 phần 10 cảnh giới. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, lấy tâm tình của hắn lại không cách nào hoàn chỉnh địa triển khai ra. Năm đó Yến Thập Tam chưa hề hoàn thiện chiêu kiếm này, vì lẽ đó ta chiếm được truyền thừa, cũng là không hoàn chỉnh, gượng ép tu luyện, chỉ có thể nhập ma, vì lẽ đó cần chính mình đi bổ sung. Thạch Tiểu Nhạc nghĩ đến một độ khả thi. Thứ 15 kiếm, lại như một phân nhánh khẩu. Một cái thông ma, mang đến giết chóc cùng máu tanh. Khác một cái không biết đi về nơi nào, năm đó Yến Thập Tam không có thời gian đi thử nghiệm. Như vậy chính mình nên lựa chọn như thế nào? Muốn hoàn thiện thứ 15 kiếm. Bằng vào ta bây giờ gốc gác, còn thiếu rất nhiều, cần gì phải nghĩ nhiều như thế, mà hành mà xem đi. Rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc lại thanh tĩnh lại, tự trách mình lo sợ không đâu. Ken. Giữa tháng đã tới, xin hỏi ký chủ, có hay không tiến hành võ học lấy ra? Trong đầu vang lên hệ thống âm thanh. Thạch Tiểu Nhạc vỗ một cái chán, những ngày qua vì tu luyện đoạt mệnh 13 kiếm, đã tích lũy 4 tháng miễn phí lấy ra cơ hội, nếu muốn đi tới Ngân Nhu Giác, thẳng thắn một lần dùng hết đi. Lấy ra. Hình vuông vầng sáng ở 5 tầng trên bia đá dưới không được dao động. Lần thứ nhất, Thạch Tiểu Nhạc rút chúng Tam Lưu Thái Sơn kiếm pháp. Lần thứ hai, trực tiếp lấy không. Lần thứ ba, lần thứ hai lấy không. Lần thứ bốn, hình vuông vầng sáng đứng ở tầng thứ hai mỗi tấm bia đá trên. Cùng Thạch Tiểu Nhạc thấy rõ trên bia đá tự, trong mắt một trận hào quang rực rỡ. Chúc mừng ký chủ, đánh đến nhị lưu thượng phẩm võ học, Vương Liên Hoa bảo giám một bộ. Liên Hoa bảo giám. Thạch Tiểu Nhạc trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Luận uy lực, Liên Hoa bảo giám bên trong ghi chép tâm pháp cùng chiêu thức, tất nhiên không sánh bằng đoạt mệnh thập ngũ kiếm, thậm chí, ở nhị lưu thượng phẩm võ học bên trong cũng không tính là đột xuất. Thế nhưng, rút chung cái môn này bí tịch, so với rất nhiều hàng đầu nhị lưu thượng phẩm võ học đều thực dụng. Bởi vì đây là Vương Liên Hoa một đời sở học toàn ghi chép, ngoại trừ võ học, còn có độc thuật, y y thuật, ba tư truyền đến nhiếp tâm thuật, thậm chí là trong chốn giang hồ thất truyền thuật dịch dung vân vân. Vương Liên Hoa một đời thông minh tuyệt đỉnh, trải qua chi rộng rãi, chi tinh, có thể nói võ lâm đệ nhất. Đặc biệt là độc thuật, y y thuật và dịch dung thuật, đến hắn nhi lập chi niên, hầu như đã tới mức độ đăng phong tạo cực, giang hồ không người có thể ra sau đó. Vì lẽ đó tuyệt đối không nên cho rằng Liên Hoa bảo giám nhiều mà không tinh, đó là ảo giác. Năm đó, Vương Liên Hoa thậm chí một lần muốn hủy diệt chính mình này căn cứ làm, miễn cho bị người tâm thuật bất chính được, gieo hại giang hồ. Cuối cùng hắn không đành lòng huyết uổng phí, vì lẽ đó cùng đệ nhất thiên hạ danh hiệp Thẩm Nhượng ra biển tìm tiên trước, quyết định đem chi giao cho Lý Tuần Hoan, hy vọng hắn có thể thay chính mình tìm kiếm truyền nhân. Làm sao thiên ý làm người, khi đó Lý Thám Hoa vừa vặn đi tới quan ngoại. Ma xui quỷ khiến dưới, Vương Liên Hoa đem chi giao cho Lâm Thi Anh. Lại sau đó, Lý Thám Hoa từ quan ngoại mang về Bạch Nhãn Lang Long Khiếu Vân, đưa phòng đưa địa đưa biểu muội, chính mình cô độc. Lâm Thi Anh cũng vĩnh viễn giấu rơi xuống chuyện này. Thẳng đến về sau Lý Thám Hoa cùng Thiên Cơ Nhất Côn gặp gỡ, mới biết được sự tình bắt đầu chưa. Thu hồi thổn thức tỉnh, Thạch Tiểu Nhạc xuất bắt đầu trước nghiên cứu nhiếp tâm thuật và dịch dung thuật. Người trước có thể phát huy đầy đủ tâm thần của hắn ưu thế, nếu có thể cùng Di Hồn Đại Pháp kết hợp, tương đương với có thêm một chiêu đòn sát thủ. Người sau so với đơn thuần võ công còn áp dụng, sau này hành tẩu giang hồ, nói không chắc liền có thể tránh khỏi rất nhiều sát kiếp. Lại là một tháng trôi qua. Ngay hôm đó, đóng cửa không ra Thạch Tiểu Nhạc rốt cục xuống lầu, trêu đến trưởng quỹ cùng hầu bàn đều nhìn lại. Không có sát cửa sổ vị trí, Thạch Tiểu Nhạc liền tùy ý tìm cái không tòa, điểm một bàn rượu ngon thức ăn ngon, chuẩn bị hảo hảo buông lòng một chút. Gần nhất Ngân Nhu Giác có hay không cái gì tin tức mới? Ở đây đại thể là giang hồ khách, còn có rất nhiều như Thạch Tiểu Nhạc bình thường người trẻ tuổi. Có ở tìm hiểu tin tức, vì là sông Ngân Nhu Giác làm chuẩn bị, còn có thuần túy vì náo nhiệt. Có, cũng không có thiếu. Mấy ngày trước đây, Kinh Hồng công tử Sở Sơn Hà leo lên Ngân Nhu Giác tầng thứ 4, chính thức trở thành ta Đại Lương nấc thang thứ nhất tuấn kiệt. Xông qua Ngân Nhu Giác tầng thứ 3, liền có thể vượt tứ trọng cảnh giới mà chiến. Nói như vậy, huyền khí ngũ trọng Sở Sơn Hà đã đủ để cùng huyền khí cựu trọng đỉnh cao cao thủ sánh ngang, thật đáng sợ đi. Có người than phục. Cùng vì là nấc thang thứ nhất tuấn kiệt, cũng là có khoảng cách. Lần trước Phong Vân tiểu kiếm hầu tuy rằng không có leo lên tầng thứ 5, nhưng có người nói chỉ kém một bậc. Trong vòng 3 năm, hoặc có cơ hội thành công. Tên còn lại mở miệng, miêu tả mấy tháng trước rầm rộ. Theo như hắn nói, lúc đó Ngân Nhu Giác bên ngoài đứng đầy các giang hồ lớn tuấn kiệt, thậm chí rất nhiều muốn đăng tháp người thả bỏ quên đăng tháp, chỉ vì chứng kiến Phong Vân tiểu kiếm hầu sáng tạo kỳ tích. Tuy rằng cuối cùng thất bại, nhưng Ngân Nhu Giác vắng lặng trăm năm tầng thứ 5, hiếm thấy từng xuất hiện hào quang nhỏ yếu, đại biểu Phong Vân tiểu kiếm hầu vô hạn áp sát cấp bậc kia. Đây mới thực sự là thiên tài a, ta Đại Lương giang hồ nhân tài đông đúc, nhưng ngàn năm qua cũng chỉ có 3 người leo lên quá tầng thứ 5, này một đời như có người có thể hoàn thành này một tráng cử, có thể cùng cổ nhân sánh vai. Ha ha ha. Có người đột nhiên cười to lên, ngắm nhìn bốn phía, nói, các ngươi còn không biết đi, ngày trước Cố gia truyền đến tin tức, Tà Dương tiểu kiếm hầu đã động thân, quyết định muốn xông tầng thứ 5. Nghe nói chuyện này, Tiểu Quyền Vương cùng Thần Phong công tử cũng lần lượt lên đường rồi. Cái gì? Thật sự giả? Này một đời cạnh tranh đặc biệt là kịch liệt. Định là Phong Vân tiểu kiếm hầu cử động kích thích đến bọn họ. Tà Dương tiểu kiếm hầu, Tiểu Quyền Vương cùng Thần Phong công tử 3 người, có thể nói Đại Lương Châu mạnh nhất tam đại thiên tài, ha ha ha, xem ra lại không lâu nữa, thì có trò hay nhìn. Bên trong khách sạn bầu không khí lập tức lên tới điểm cao nhất. Tầm thường giang hồ khách môn đầy mặt hưng phấn, tuổi trẻ tuấn kiệt môn nhưng là vừa sợ lại tiện, thậm chí còn có một tia đố kỵ. Chỉ là một quyết định, một động tác, liền có thể gây nên giang hồ nhạ động tinh lớn. Đây mới thực sự là muôn người chú ý. Thậm chí còn có bộ phận nữ tử, khuôn mặt từng đỏ, trong lòng nổi lên một loại khó có thể che giấu ý nghĩ. Phong Vân tiểu kiếm hầu chỉ kém một bậc liền có thể leo lên tầng thứ 5, như vậy tư chất mơ hồ cao hơn hắn một đường tam đại thiên tài, có phải là hội có hy vọng thành công? Có thể tưởng tượng, đến lúc đó toàn bộ giang hồ sẽ là làm sao náo động. Sau đó, một ít người lại tán gẫu một chút giang hồ đứng đầu đại sự, tỉ như Hạo Mục viện cùng Thiên Long bang đại chém giết. Có điều rất nhiều người đều không thế nào có hứng thú, cho tới ở tương lai không xa, vô cùng hối hận. Công tử, ngươi rượu đến rồi. Hầu bàn đem một vò rượu đặt ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, cười đùa nói. Lấy nhãn lực của hắn, dễ dàng liền có thể nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc cũng là vị giang hồ tân tú, mấy tháng này đóng cửa không ra, đại khái là vì là sông Ngân Nhu Giác làm chuẩn bị đi. Đáng tiếc, bất kỳ người cùng thế hệ, nhất định có thể bị trở thành tam đại thiên tài làm nền, ảm đạm phai mờ. Tầng thứ 5 à. Uống chén rượu tiếp theo, Thạch Tiểu Nhạc dòng máu cũng dần dần sôi trào lên. Hắn không xông qua Ngân Nhu Giác, không biết tình huống bên trong, có điều hắn đã đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh cao, đúng là muốn đi thử xem cực hạn. Ăn xong một bàn rượu và thức ăn, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy rời đi, lui phòng khách. Sư tỷ, ngươi xem mới vừa người kia thế nào? Ngồi cạnh trên, ngồi mấy vị nữ tử. Trong đó một vị khá nhỏ trứng ngỗng mặt thiếu nữ cười nói. Bị kêu là sư tỷ cô gái nói, hắn không nhìn ra. Ăn đúng là rất có thể ăn. Xì. Mấy nữ tất cả đều chọc phát cười. Sư muội, cùng vị hôn phu của ngươi Thần Phong công tử so ra, vừa nãy cái kia người, quả thực chính là không đáng nhắc tới. Mấy vị nữ tử bán trêu chọc, bán khen tặng địa nói rằng. Trứng ngỗng mặt thiếu nữ chỉ là cười cười, nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc rời đi phương hướng, tiệm dưới trong mắt dị mang. Nàng giác quan thứ 6 trời sinh so với người khác mạnh, cũng từng gặp qua không ít thiên tài. Nếu như nói, vị hôn phu Thần Phong công tử là một quyển cuồng phong, khí phách kinh người. Tà Dương tiểu kiếm hầu là một vầng mặt trời, ánh sáng vạn trượng. Như vậy vừa nãy cái kia người, lại như là một phiến không biết sâu cạn sương mù, phảng phất không có thứ gì, lại phảng phất có thể chứa đựng tất cả. Thật là quái thai. Sư muội, chúng ta nhanh lên một chút ăn đi, còn muốn đi cùng sư huynh hội hợp. Lần này chỉ cần hắn leo lên Ngân Nhu Giác tầng thứ 4, ta Phiêu Miểu phái cũng có thể xả giận. Phiêu Miểu phái Đại Lương Châu đỉnh cấp thế lực một trong, chỉ là năm gần đây có chút hết sạch sức lực, không từng ra đỉnh cấp thiên tài. Bạch Sơn thành mặt đông bên ngoài 50 dặm, có một phiến rộng lớn cực kỳ bình nguyên. Phía trên vùng bình nguyên, đứng sừng sững một tòa hình thù kỳ quái tháp. Nói là tháp, xem ra càng tượng một cái từ địa bên trong sinh ra to lớn sừng châu, cao có mấy chục mễ, đỉnh chóp sắc bén, chạy xéo hướng thiên, dưới ánh mặt trời phản xạ thuần ngân ánh sáng lộng lẫy. Này chính là nghe tên Đại Lương Châu Ngân Nhu Giác. Không có ai biết Ngân Nhu Giác là ai kiến tạo, chỉ biết là bên trong trận pháp vượt qua Đại Lương Châu giang hồ tưởng tượng. Lấy Ngân Nhu Giác làm trung tâm, phương viên 500 mét chi địa, đều là lĩnh vực. Chỉ có tu vi đạt đến huyền khí cảnh, tuổi tác phù hợp quy định, mà có thể chịu đựng áp lực nặng nề Tuấn Kiệt mới có thể dựa vào gần. Chương 304, Ngân Nhu Giác. Chương 304, Ngân Nhu Giác. Thạch Tiểu Nhạc một bước bước vào 500 mét bên trong phạm vi, lập tức cảm giác được, sức mạnh to lớn từ bốn phương tám hướng vào tới, chui vào lỗ chân lông, giống như là muốn đem cả người hắn căng nứt. Hơi hơi vững vàng một hồi, hắn đi về phía trước. To lớn kỳ vĩ Ngân Nhu Giác gần ngay trước mắt, bốn phía vi là tối om om đám người, nhìn kỹ lại, tất cả đều là khí chất khác nhau người trẻ tuổi. Ngân Nhu Giác trận pháp rất cổ quái. Vừa nãy chui vào Thạch Tiểu Nhạc sức mạnh trong cơ thể, có thể phân biệt hắn cốt linh, vì lẽ đó một khi tuổi tác vượt qua 30 tuổi, thì sẽ bị bài xích đi ra ngoài. Quá khứ không phải là không có phong trần bảng cao thủ muốn khiêu chiến này một quy tắc, kết quả trực tiếp bị trận pháp lực lượng chấn động đến mức phủ tạng lệch vị trí, trọng thương sắp chết. Từ đó về sau, lại không người nào dám thử nghiệm. Đương nhiên, tiến vào Ngân Nhu Giác phạm vi người trẻ tuổi, cũng không thể vĩnh viễn đợi ở chỗ này, 3 ngày thời hạn vừa đến, ngươi không muốn đi cũng sẽ bị trận pháp đẩy đi. Ngân Nhu Giác thủ tầng, thỉnh thoảng ánh sáng lóe lên, mỗi một lần đều sẽ có người từ bên trong đi ra, hoặc là hăng hái, hoặc là sắc mặt không cam lòng. Mau nhìn, Tiêu Giao Môn Tiêu Giao Kiếm Khách đi ra. Tiêu Giao Kiếm Khách chính là đệ nhị đẳng cấp Tuấn Kiệt, không biết hắn leo lên tầng thứ mấy. Theo tầm mắt của mọi người, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy một vị vóc người trung đẳng bạch y liễu kiếm khách, xem ra hai chừng 15 tuổi, huyền khí thất trọng tu vi. Đại Lương Châu giang hồ, lấy Tà Dương Tiểu Kiếm Hầu, Tiểu Quyền Vương cùng Thần Phong Công Tử ba người dẫn đầu, leo lên Ngân Nhu Giác tầng thứ tư Tuấn Kiệt là thứ nhất đẳng cấp. Sau đó là lấy Trịnh Đan, Đào Tinh Vũ đám người đại biểu đệ nhị đẳng cấp. Tiêu Giao Kiếm Khách có thể cùng Trịnh Đan hàng ngũ đặt ngang hàng, chứng minh thiên tư vô cùng không tầm thường. Vương huynh, làm sao? Một vị cùng Tiêu Giao Kiếm Khách quen biết người trẻ tuổi hỏi. Ngân Nhu Giác 4 tầng trở xuống, coi như leo lên cũng sẽ không có bất kỳ biểu hiện. Tiêu Giao Kiếm Khách miễn cưỡng nhất yếu, Iso, nói, vẫn là tầng thứ 3. Không ít người nghe được khỏe miệng co giật. Có thể đến gần Ngân Nhu Giác người trẻ tuổi, cái nào không phải trăm người chọn một, ở từng người địa bàn xương tôn cùng thế hệ, có thể vượt qua 9 phần 10 người, liền tầng thứ 3 một bên đều không sợ tới. Nhân ra ngược lại tốt, còn ghét bỏ tầng thứ 3. Có điều nghĩ tới Tiêu Giao Kiếm Khách tiếng tăm cùng thiên phú, mọi người cũng đều thoải mái. Ai, thực sự là người này so với người khác, tức chết người. Nếu như ta có thể leo lên tầng thứ 3, sư phụ nhất định sẽ đem chức trưởng môn truyền cho ta. Một cái vòng tròn mặt thiếu niên lắc đầu một cái, nhìn thấy bên cạnh Thạch Tiểu Nhạc, tựa như quen hỏi, huynh đài, ngươi rất lạ mặt, chẳng lẽ là lần đầu tiên tới à? Thạch Tiểu Nhạc gật đầu, đúng đấy. Ngân Nhu Giác bên trong thử thách vô cùng cổ quái, mỗi người đối mặt cũng khác nhau. Lần thứ nhất xông, tâm thái nhất định phải bài chính, coi như đứng ở tầng thứ nhất cũng không có chuyện gì. Phải biết ngoại trừ đứng đầu nhất mấy vị kia, coi như là đệ nhất đương rất nhiều tuấn kiệt, cũng là xông nhiều lần mới dần dần thích ứng. Mặt tròn thiếu niên vô cùng nhiệt tình đề điểm Thạch Tiểu Nhạc, lại tiếp tục cười khổ nói, có điều cũng chỉ có những kia đệ nhất đương tuấn kiệt, mới có bản lĩnh nhanh chóng điều chỉnh mình, những người khác không so được. Quá khứ, mặt tròn thiếu niên tuy rằng không phải hạ người tâm cao khí ngạo, nhưng khó tránh có chút thiên tài kiêu ngạo. Hiện tại, hắn đã bị đả kích đến thương tích đầy mình. Đều nói trong kẻ mạnh có kẻ mạnh hơn, nay ở Ngân Nhu Giác được rất tốt thể hiện. Ở đây, chỉ có tối kinh tài tuyệt diễm thiên tài, mới có thể được những người khác chú ý. Đang khi nói chuyện, phía trước tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Cái kia không phải Trảm Tâm Kiếm Trịnh Đan à? Còn có Bạo Vũ Đao Khách Giải Đông. Hai người này ra ra vào vào, đã lưu ở chỗ này một tháng, xem ra không so với cao thấp, ai cũng không sẽ rời đi. Không ít người lộ ra xem kịch vui vẻ mặt. Cũng không ai biết Trịnh Đan cùng Giải Đông là làm sao kết toán, chỉ biết là hai người một khi gặp phải, cái gì đều muốn phân cái thắng thua, một mực hai người cũng đều là đệ nhị đẳng cấp tuấn kiệt, đặc biệt hấp người nhãn cầu. Khoảng chừng nửa khắc đồng hồ sau, hai người đồng thời đi ra. Bọn họ vẫn là đứng ở tầng thứ ba. Hả? Đột nhiên, Trịnh Đan bước chân dừng lại, nhìn thấy người kia. Làm đối thủ cũ, Giải Đông thời khắc chú ý hắn, theo ánh mắt của hắn. Cuối cùng rơi vào một vị thiếu niên mặc áo xanh trên người, nói, làm gì, ngươi biết. Trịnh Đan nói, không tính thuộc người quen. Rất lợi hại. Giải Đông rất rõ ràng, có thể bị Trịnh Đan gọi là người quen, nhất định là hắn âm thầm khâm phục người. Nên so với ngươi và ta gộp lại còn lợi hại hơn một điểm. Trịnh Đan, lệnh Giải Đông vẻ mặt đại biến, chợt mới lạnh cười lạnh nói, giả vờ giả vịt, sẽ không phải là vì chèn ép ta, cố ý nâng lên đối phương chứ. Trịnh Đan không tỏ rõ ý kiến. Ở đây người bên trong, không có người so với hắn càng hiểu rõ Thạch Tiểu Nhạc nội tình. Đùa giỡn, trước tiên Phong Vân Tiểu Kiếm Hầu một bước lĩnh ngộ kiếm tâm, tuổi cũng cùng đối phương gần như, phần này thiên tư, nhanh sánh ngang Tả Dương tiểu kiếm hầu đi. Về phần hắn nói mình cùng Giải Đông gộp lại cũng không sánh bằng Thạch Tiểu Nhạc, xác thực có chút cố ý làm thấp đi ý tứ. Chí ít luận thực lực, Thạch Tiểu Nhạc khẳng định đánh không lại hắn cùng Giải Đông liên thủ. Thạch Tiểu Nhạc cũng nhìn thấy Trịnh Đan, hướng hắn gật đầu ra hiệu, nhưng không có tiến lên chào hỏi, đại gia vốn là không quen, không cần thiết hết sức trang thủ. Ngân Nhu Giác một lần có thể chứa được 10 người thử thách, thêm vào đại gia đều là nổi danh tuấn kiệt, có máu mặt, đương nhiên sẽ không xuất hiện trên ngang, trong ngắn hạn liên tục vào tháp mấy lần hiện tượng. Khoảng chừng sau một canh giờ, đoàn người càng thêm anh di chuyển, liền ngay cả cá biệt đệ nhị đẳng cấp thiên tài đều nhìn sang. Sư huynh, cố lên. Mấy vị thiếu nữ, đứng một vị khí chất hào hiệp người trẻ tuổi trước mặt, vì hắn khuyến khích. Chính là từng ở trong khách sạn, ngồi ở Thạch Tiểu Nhạc bàn kề cận mấy vị kia thiếu nữ. Yên tâm đi, lần này ta chắc chắn. Người trẻ tuổi hoàn toàn tự tin, xoay người cùng mặt khác 9 người đi vào Ngân Nhu Giác. Phiêu Miểu phái đệ nhất thiên tài Trương Tư Lâu, kha kha, hắn sống được so với chúng ta mệt hơn nhiều. Giải Đông hai tay lấy đao trụ địa, âm thầm lắc đầu. Phiêu Miểu phái vẫn là Đại Lương Châu hàng đầu thế lực, tự nhiên không cho phép thế hệ tuổi trẻ thua danh tiếng. Nhưng là một mực đụng tới thiên tài thịnh hành niên đại, có thể tưởng tượng được, Trương Tư Lâu chịu đựng biết bao nhiêu áp lực. Theo bản năng, Giải Đông nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Phía trước mấy lần ra tháp, chính đan đều sẽ tìm một chỗ yên tĩnh, cảm ngộ tiêu hóa, lần này phá thiên hoang ở lại nơi đây. Trực giác nói cho Giải Đông, nguyên nhân xuất hiện ở thiếu niên này trên người. Tiểu tử, có thể được Trịnh Đan cao như vậy đánh giá, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Vào tháp người lần lượt đi ra, cuối cùng chỉ còn giữ lại Trương Tư Lâu. Đế tử Phiêu Miểu phái mấy vị kia thiếu nữ, phương tâm đều nâng lên. Ngân Nhu Giác bốn phía tuấn kiệt môn, đại thể cũng ở quan sát. Mỗi một khắc, ẩm. Ngân Nhu Giác tầng thứ tư, đột nhiên ngân quang mãnh liệt, đâm thủng hơi chút tối tăm hoàng hôn. Mặc dù xa ở ngoài ngàn mét cũng có thể xem rõ rõ ràng ràng. Sư huynh thành công, hắn leo lên tầng thứ tư. Vị sư tỷ kia lớn tiếng hét dầm lên, suýt chút nữa mất dáng vẻ. Hắn mấy nữ, bao quát chứng ngông mặt thiếu nữ ở bên trong, cũng là đầy mặt vui sướng. Không hổ là Phiêu Miểu phái đệ nhất thiên tài, đây chính là Ngân Nhu Giác tầng thứ tư A, từ xưa tới nay, chỉ có 13 người leo lên quá. Nay một đời quần anh óng ánh, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người hoàn thành này một tráng cử. Kể từ hôm nay, Trương Tư Lâu cũng chính thức thành là thứ nhất đẳng cấp tuấn kiệt. Không biết cái kế tiếp sẽ là ai? Người cả nghĩ quá rồi, hiện tại có cơ hội leo lên tầng thứ tư, đều leo lên. Đón lấy một quãng thời gian rất dài, lại sẽ không xuất hiện nhân kiệt như thế này, chí ít Đại Lương bản thổ không có. Hiện tại muốn chờ mong, chính là tam đại thiên tài có thể hay không leo lên tầng thứ năm. Này ngược lại là, mọi người vừa khiếp sợ, vừa là hâm mộ. Thành công. Giải Đông kinh ngạc sau khi... có chút khó chịu. Ngân Nhu Giác thử thách chính là tư chất không giả, nhưng nói chính xác hơn, là thử thách năng lực thực chiến. Nói cách khác, cùng cảnh giới Trương Tư Lâu, hiện tại đã mạnh hơn hắn. Trương Tư Lâu vừa ra tới, lập tức hấp dẫn toàn trường nhìn kỹ. Rất nhiều người chú ý tới, hắn sắc mặt ngưng trọng đều chậm lại hơn nữa. Rốt cục đến phiên chúng ta, huynh đài, đồng thời vào đi thôi. Trước người hết sạch, lại thấy phần lớn người đều đang bận rộn chúc mừng Trương Tư Lâu, mặt tròn thiếu niên hướng Thạch Tiểu Nhạc một nhún vai. Rất có điểm không người hỏi thăm, đồng bệnh tương liên mùi vị. Được. Thạch Tiểu Nhạc gật gù, hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Một nhóm 10 người tiến vào trong tháp, ngoại trừ mấy vị hữu tâm nhân, căn bản không người quan tâm. Ngươi, lẽ ra có thể đến tầng thứ tư đi. Chính đan nhìn Thạch Tiểu Nhạc bóng lưng, âm thầm phỏng đoán nói. Người kia. Chứng ngống mặt thiếu nữ kỳ thực đã sớm nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, giác quan thứ 6 lần thứ 2 nói cho nàng, đối phương tuyệt không đơn giản. Thạch Tiểu Nhạc vừa đi vào Ngân Nhu Giác tầng thứ nhất, trước mắt cảnh tượng là biến. Có người nói, ở đây mỗi người chịu đựng thử thách đều không giống nhau, hắn rất chờ mong chuyện phát sinh kế tiếp. Rất nhanh, trong bóng tối truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang, tiếp theo từng khối nặng 10 cân lạc thạch bỗng dưng sinh ra, gió thổi không lọt, như mưa xối xả loại bỗng nhiên nện xuống. Sự công kích này, đừng nói huyền khí tứ trọng, chính là huyền khí lục trọng, thậm chí thất trọng cao thủ đều sẽ luống cuống tay chân, nhất định phải phí một phen kính mới có thể thoát khỏi. Đứng tại chỗ chưa động, Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm ra khỏi vỏ, vô số thanh dương kiếm khí đem lạc thạch đánh nát. Hắc ám tản đi, phía trước xuất hiện một chất liệu đá cầu thang. Thạch Tiểu Nhạc leo lên tầng thứ hai. Tầng thứ hai đã biến thành hỏa thế giới. Toàn bộ không gian phảng phất một lò nung lớn, thỉnh thoảng có hỏa thú lao ra, đem không khí thiêu đến xì xì vang vọng. Tầng thứ nhất thế tiến công, đối ứng chính là huyền khí lục trọng cao thủ, tầng này đã biến thành huyền khí thất trọng. Thạch Tiểu Nhạc có chút rõ ràng. Hay là Ngân Nhu Giác nhằm vào mỗi người thử thách không giống, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, đến cuối cùng, vẫn là sức chiến đấu thử thách. Không tâm tư lãng phí thời gian, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra, dày đặc thanh dương kiếm khí trực tiếp rảo diệt hỏa diễm. Tầng thứ 3. Vô số bọt nước bước lên mà đến, cường độ chi đại, liền trong trốn giang hồ huyền khí bắt trọng cao thủ đều muốn hoảng sợ, đặt ở Thanh Tuyết Châu, có thể so với huyền khí cửu trọng cao thủ. Một kiếm, bọt nước diệt. Làm Thạch Tiểu Nhạc đặt chân tầng thứ 4 giờ, ngân nhu giác ngoại bộ lần thứ 2 ánh sáng mãnh liệt, rọi sáng bốn phương tám hướng. Xảy ra chuyện gì? Này, lại có người leo lên tầng thứ 4. Ai, đến cùng là ai? Rất nhiều người còn đang đợi chúc mừng Trương Tư Lâu, đột nhiên bị cắt đứt, từng cái ngẩng đầu lên, biểu hiện chấn động, đại kêu thành tiếng. Càng nhiều người nhìn tầng thứ 4, phảng phất nghị thâu quá bề ngoài, thấy rõ bên trong người. Chính đan hít một hơi thật sâu, cứ việc sớm có dự liệu, nhưng đương sự tình phát sinh thời điểm, vẫn để cho hắn không cách nào bình tĩnh. Người dáng vẻ, sẽ không phải, đúng là hắn chứ. Giải Đông há hốc mồm, Vưu Tự không dám tin tưởng địa hỏi hướng Chính đan. Chương 305, đệ 5 tầng. Chương 305, đệ 5 tầng. Lại có người đi tới. Con chim đắm ở vui sướng bên trong Trương Tư Lâu ngẩn người, có điều thật không có hắn tâm tình. Tính cả chính hắn cùng đối phương, Đại Lương Châu đã có 9 người leo lên ngân nhu giác tầng thứ 4, lại chấn động cũng phải mất cảm giác. Sau đó coi như còn có người có thể làm được, phỏng chừng cũng chính là chuyển một quãng thời gian. Giang hồ chính là như vậy, làm rất nhiều người hoàn thành cùng một chuyện khó, việc khó cũng sẽ không khó khăn. Trừ phi, có người có thể leo lên tầng thứ 5, như vậy hào quang lập tức hội che lại tất cả mọi người. Có điều không thể. Tầng thứ 3, đã đạt đến vượt tứ trọng cảnh giới sức chiến đấu, Trương Tư Lâu nghiêm trọng hoài nghi, tầng thứ 5 nhất định phải vượt ngũ trọng cảnh giới sức chiến đấu không thể. Mà coi như là Tà Dương Tiểu Kiếm Hầu, Tiểu Quyền Vương cùng Thần Phong Công Tử ba người, cũng chưa chắc nắm giữ thực lực như vậy. Võ giả thực lực, cố nhiên hội theo thời gian, thủ đoạn tích lũy chậm rãi tăng cường. Tỷ như cùng một cảnh giới, một năm trước cùng một năm sau so với, khẳng định một năm sau càng mạnh hơn. Thế nhưng phần lớn thiên tài, vừa bắt đầu liền đổi tiền mặt, thực hiện tiềm lực. Ngang nhau cảnh giới dưới, khí tâm, ý cảnh, kỹ xảo chiến đấu cùng khắp mọi mặt cơ bản đạt đến chính mình cực hạn, lại muốn tăng lên bao nhiêu, trong ngắn hạn khó có thể làm được. Mà cùng mấy năm trôi qua, tu vi của bọn họ cũng đã sớm tăng lên, ngân nhu giác đưa ra thử thách độ khó đồng dạng hội tăng cường. Phải biết, huyền khí tam trọng đối huyền khí bắt trọng, huyền khí tứ trọng đối huyền khí cửu trọng, tương tự là vượt ngũ trọng cảnh giới, người sau độ khó có thể so với người trước mạnh một đoạn dài. Đến linh quan cảnh cấp độ, càng là khoa trương, tam trọng cảnh giới có thể chống đỡ ngũ trọng. Cho nên nói, đừng xem Phong Vân Tiểu Kiếm Hầu chỉ kém một bậc liền có thể leo lên tầng thứ 5, nhưng cái này một bậc, ở rất nhiều có kiến thức trong mắt người, hay là chính là lệch trời, khó có thể vượt qua. Đương nhiên, người cũng có thể áp chế một cách cưỡng ép tu vi, cùng khắp mọi mặt hoàn thiện lại đi xuống tháp. Đáng tiếc, mặc dù là như vậy, gần ngàn năm đến, nhưng không người nào có thể ở 30 tuổi trước làm được. Hay là những châu khác có, nhưng không muốn quên một vấn đề, Phi Mã Vương triều quá lớn hơn. Rất nhiều tư chất mạnh mẽ người trẻ tuổi, tu vi không đến linh quan cảnh trước, phía sau thế lực căn bản không dám để cho ngươi cách châu lang bạn, miễn cho có chuyện. Coi như miễn cưỡng đồng ý, cũng nhiều lắm phái người thiếp thân bảo vệ ngươi, ở phụ cận châu đi dạo. Mà những kia không môn không phái, hoặc là không có thế lực cường đại làm chỗ dựa, càng không thể ở võ công đại thành trước, chạy đến Đại Lương Châu đến rồi. Thêm vào phụ cận mấy châu, thiên tài phẩm chất còn không bằng Đại Lương Châu, liền chế tạo ra như vậy 1000 năm vô song thần thoại. Ở Trương Tư Lâu trong mắt, toàn bộ Đại Lương Châu, hay là chỉ có tam đại thiên tài, mới có thể ở 30 tuổi trước, có như vậy một tia xa vời cơ hội hoàn thành này một kỳ tích. Ngân Nhu Giác tầng thứ 4, nghe được cả tiếng kim rơi. Vách tường mục đem trên ngọn lửa thỉnh thoảng chập chờn, ở Thạch Tiểu Nhạc trên mặt bỏ ra minh ám đan dệt đường ranh giới. Chỗ tối, ánh sáng lóe lên. Đang. Đốm lửa bắn lên, Thạch Tiểu Nhạc phi thân lùi về sau trên đường, lại có một đoạn mũi kiếm từ phía sau đâm tới, tốc độ nhanh chóng. Sức mạnh chi đại, hơn xa bình thường huyền khí cựu trọng kiếm khách. Thân thể lấy trái với quy luật tự nhiên phương thức bỗng nhiên dừng lại, Thạch Tiểu Nhạc không có quản phía sau mũi kiếm, phản mà cầm kiếm hướng phía trước vung ra một phiến thanh dương kiếm khí. Phốc phốc phốc. Thanh dương kiếm khí trong nháy mắt phá nát, một dải lùa loại kiếm khí vọt tới, sát qua Thạch Tiểu Nhạc thân thể, lại trốn vào vô hình hư không. Bốn phía không người, chợt có ánh nến tiếng vang. Lợi hại. Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Chẳng trách không người có thể thông qua tầng thứ 4 thử thách. Vừa nãy ngắn ngủi giao thủ, giả như Thạch Tiểu Nhạc phản ứng không đủ nhanh, lần thứ nhất sẽ bị đánh trúng. Nếu như cảm ứng không mạnh, phán đoán không cho phép, đệ nhị dưới sẽ được cái này mất cái khác, chăm chú với đánh lén phía sau, trái lại quên phía trước sát chiêu. Mà nếu như bản thân thực lực không mạnh, tự nhiên càng không cách nào ngăn trở đệ tam dưới đánh chính diện. Có thể nói, muốn xông qua cửa ải này, võ giả khắp mọi mặt tố chất nhất định phải toàn bộ đạt đến đỉnh cấp cấp độ, hơi có một chút lỗ thủng, lập tức sẽ bị vô hạn phóng đại. Mũi kiếm tái hiện, hóa thành một đoàn chói mắt hàn quang đâm tới. Biết rõ thực nhật bát thức không có hiệu quả, Thạch Tiểu Nhạc sử dụng đoạt mệnh 13 kiếm. Trong phút chốc, buốt người xương cốt hàn ý theo kiếm khí khuyết tán tứ phương, không phải sinh lý trên lạnh, mà là trong lòng áp bức lạnh. Ầm ầm ầm. Di hình hoán ảnh, nghe âm đoán vị, Thạch Tiểu Nhạc kiếm tốc càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng đã hóa thành một phiến bạch quang bảo vệ tự thân, cùng kiếm vô hình khách thấy chiêu dỡ chiêu. Tâm thần như gợn sóng khuyết tán, thứ 35 chiêu, Thạch Tiểu Nhạc tìm tới đối thủ kẽ hở, thứ 13 kiếm vô tình đâm ra. Xì. Mũi kiếm đụng tới một khối cứng rắn năng lượng thể, tựa hồ còn muốn thoát ly tái chiến, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay chấn động, kiếm kính trực tiếp đem đối phương cắn nát. Thực lực của đối phương so với tầm thường huyền khí cựu trọng kiếm khách còn mạnh hơn một chút, làm sao Thạch Tiểu Nhạc đạo cao một trượng, mặc dù không dùng tới lá bài tẩy, vẫn lấy thường quy thủ đoạn thắng được. Trong yên tĩnh, một trận đinh thai nhức góc nổ vang truyền đến, dây nặng thạch môn chậm rãi hướng hai bên đẩy ra, lộ ra che kín cho bụi cùng tăng thương, gần ngàn năm đến từ không có người đặt chân qua thềm đá. Xác nhận không gặp nguy hiểm sau, Thạch Tiểu Nhạc cất bước đi tới tầng thứ 5. Tầng thứ 5 không gian đột nhiên thu nhỏ lại gấp đôi, hơn nữa đỉnh chóp cùng dưới đáy khoảng cách bất quy tắc, cao địa phương có tới 3 trượng, thấp địa phương Thạch Tiểu Nhạc thậm chí nhất định phải nằm rạp mới có thể thông qua. Đáng sợ nhất chính là chiều cao trong lúc đó chưa từng có độ, thường thường ngươi di động một bước, hơi không chú ý, cả người sẽ tạp đến đỉnh bộ trên vách đá. Thạch Tiểu Nhạc còn không biết, khi hắn đi tới tầng thứ 5 đồng thời, Ngân Nhu Giác tầng thứ 5 phóng ra một vòng chói lóa mắt kim quang. Kim quang chi hóng ánh, hầu như trong nháy mắt cướp đoạt ngoại vi tầm mắt của mọi người, càng ánh đến phương viên 500 mét khác nào ban ngày. Liền ngay cả Bạch Sơn trong thành, một số đứng trên lầu cao người, đều nhìn thấy này một kỳ cảnh. Phát sinh cái gì? Thật giống là Ngân Nhu Giác phương hướng, trời ạ, lẽ nào xuất hiện biến cố gì? Rất nhiều người không rõ vì sao. Ngàn năm qua, chưa bao giờ có loại này quái sự. Mà đứng Ngân Nhu Giác ngoại vi đông đảo giang hồ tuấn kiệt, thời khắc này, tất cả đều như là bị người dùng cây búa mạnh mẽ bắn trúng đầu, ngất ngây con gà tây, ý thức trống không, trước mắt kim tinh luận bạo. Đầy đủ kéo dài 10 tức thời gian, kim quang vừa mới thu lại, nhưng vẫn chưa tản đi, hình ảnh ngắt quãng ở Ngân Nhu Giác tầng thứ 5. Xa xa nhìn tới, lại như một vòng nạm ở màu bạc sừng châu trên vĩnh hằng vầng sáng. Yên tĩnh tuyệt đối. Hí. Chợt thấy rõ hình ảnh trước mắt, hiện trường 99% người hút vào hơi lạnh, trái tim suýt chút nữa từ cuống họng nhảy ra. Còn lại số ít người, ngoác mồm lẻ lưỡi, cả người lộ chân lông đều bởi vì một loại nào đó suy đoán mà mở ra, lúc lạnh lúc nóng. Ngân Nhu Giác, có phải là ra, trục trào. Một lúc lâu, rốt cục có một người mở miệng, miệng khô lưới khô hỏi. Hừng, nhất định là, hay là, trận pháp xảy ra vấn đề. Lập tức có người lên tiếng phụ họa. Thế nhưng càng nhiều người, nhưng im lặng không lên tiếng, như là đánh mất tự hỏi năng lực, ngơ ngác mà nhìn kim quang ngông lung Ngân Nhu Giác tầng thứ 5. Không có người là kẻ ngu si. Trước mắt tất cả những thứ này báo trước cái gì, tất cả mọi người cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng chính vì như thế, mới có vẻ như vậy khó mà tin nổi, như ở trong mơ. Có người, leo lên gần ngàn năm đến, không người có thể đến dòm ngó khuôn mặt tầng thứ 5. Kỳ tích liền dưới mí mắt phát sinh, đột nhiên không kịp chuẩn bị, thật giống như một tầng biển gầm bao phủ, khiến cho mọi người từ tâm lý đến sinh lý, toàn đều ở khó có thể hình dung mãnh liệt xung kích bên dưới. Ai, là ai? Vừa nãy vào tháp 10 người kia, có thể có người thấy rõ. Có người hô to, ngắm nhìn bốn phía. Vừa mới vào tháp 10 người, đã có 8 cái lui đi ra, đều ở lắc đầu. Vào tháp trước, đại gia tâm thần tập trung, ai còn có không đi quản bên cạnh là ai. Đang lúc này, Ngân Nhu Giác lối vào ánh sáng lóe lên, một vị mặt tròn thiếu niên túi đầu ủ rũ địa đi ra. Chỉ thiếu một chút hắn liền có thể xông qua tầng thứ 2, tại sao đều là kém một chút. Mặt tròn thiếu niên ngẩng đầu lên. Lúc này mới phát hiện, vô số đạo ánh mắt chính rơi vào trên người mình, khung cảnh này, quả thực so với vừa nãy Trương Tư Lâu còn được hoan nghênh. Có ý gì? Vương Nguyên Vương Huynh, ngươi cũng biết là ai leo lên tầng thứ 5. Có một cùng mặt tròn thiếu niên quen biết người trẻ tuổi hỏi. Hắn đối Vương Nguyên biết gốc biết dễ, biết đối phương cân lượng, cho nên trực tiếp phủ quyết hắn leo lên tầng thứ 5 độ khả thi. Tầng thứ 5, cái gì, tầng thứ 5? Vương Nguyên dọa sợ, theo bản năng xoay người ngẩng đầu. Quả nhiên nhìn thấy Ngân Nhu Giác tuyên cổ không sáng tầng thứ 5, phá thiên hoang địa sáng, suýt chút nữa lắc hoa hắn mắt. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt, khiến cho hắn dây rủa từ chấn động bên trong tỉnh lại, sau đó bắt đầu tìm người, khi hắn biết được có 9 người lui đi ra giờ, dưới chân bỗng nhiên lảo đảo một cái. Không đúng, cái kia vị huynh đài đây. Lẽ nào, lẽ nào? Vương Nguyên tuyệt đối không phải cái thứ nhất đoán được chân tướng người. Trên thực tế, Trịnh Đan từ lâu đặt mông từ trên mặt đất chạm lên, tượng hắn như vậy hỉ nộ không hiện rõ người, chưa từng có thất thố như thế quá. Trứng ngỗng mặt thiếu nữ dương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trước mắt hiện ra trong khách sạn tình cảnh đó, lẩm bẩm nói, ta liền biết, ta liền biết. Ngân Nhu giác tầng thứ 5, nột ngạt đến khiến người ta muốn ngất nôn mửa. Thế nhưng rất nhanh, từ đỉnh chóp một trong rãnh, đồng bệnh lạc trang kế tiếp giấy bằng da dê. Thạch Tiểu Nhạc đưa tay tiếp được, mở ra một xem, nhất thời sửng sốt. Đại Lương Châu vẫn có cái nghe đồn, ai có thể leo lên Ngân Nhu giác tầng thứ 5, liền phải nhận được một phần đặc thù khen thưởng. Nguyên lai like đây là thật sự. Chỉ là Thạch Tiểu Nhạc không nghĩ tới, phần này khen thưởng không chỉ là đặc thù, quả thực có thể nói giá trị liên thành. Bởi vì trên giấy da dê ghi chép là linh binh rèn đúc phương pháp. Người nào không biết, linh binh rèn đúc phương pháp từ lúc mấy ngàn năm trước liền thất truyền. Hiện tại phần lớn tồn với thế gian linh binh đều là từ di tích cổ bên trong khai quật ra. Thạch Tiểu Nhạc một lần từ thư tịch trên xem qua, linh quan cảnh trong cao thủ nắm giữ linh binh 10 không còn một, sau đó mới biết 10 phần sai. Tình huống thật là 100 linh quan cảnh cao thủ cũng chưa chắc có một nắm giữ linh binh. Có cũng không dám tùy ý lấy ra, hơi một tí hội có họa sát thân. Hay là thế gian không thiếu một ít bí ẩn gia tộc, bí mật bảo lưu cửu viễn trước linh binh rèn đúc phương pháp, nhưng này dù sao quá ít quá ít. Trên giấy da dê ghi chép, chỉ là hạ phẩm linh binh rèn đúc phương pháp, có thể phóng tới đại lương trong trốn giang hồ, giá trị tuyệt đối còn muốn vượt qua nhị lưu thượng phẩm võ học. Dù sao võ học lợi hại đến đâu, cũng cần thiên tài cùng thời gian đến đổi tiền mặt, thực hiện. Không giống linh binh rèn đúc phương pháp, một khi bị thế lực kia nắm giữ, thực lực tăng lên hầu như là quy mô lớn tính, có thể dự kiến tính. Không đúng, chỉ là nửa cuốn. Nhìn thấy cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc lại không khỏi có chút thất vọng. Nguyên lai cái môn này rèn đúc phương pháp chỉ có một nửa, cũng không hoàn chỉnh. Chẳng lẽ muốn leo lên tầng thứ sau à? Nếu như nói, vừa bắt đầu Thạch Tiểu Nhạc chỉ là muốn thử xem chính mình cực hạn, đối với có thể leo lên tầng thứ mấy cũng không quan tâm, như vậy hiện tại không giống nhau, hắn có loại bức thiết leo lên tầng thứ sáu khát vọng. Một thanh hạ phẩm linh kiếm, đủ khiến thực lực của hắn ở vốn có cơ sở trên, tăng lên chí ít 3 phần 10, gặp phải thế lực ngang nhau kẻ địch, có thể tạo được mang tính then chốt tác dụng. Mà hệ thống không gian tồn tại, lại thiên nhiên vì hắn ngoại trừ mang theo không tiện, bị người phát hiện mối họa. Chương 306, cực hạn. Chương 306, cực hạn. Ngay ở Thạch Tiểu Nhạc thu hồi giấy bằng da dê thời điểm, trong hư không xuất hiện ba đạo tia sáng, vừa vận hiện hình tam giác, phối hợp không kẽ hở địa hướng hắn đâm tới. Khanh khanh khanh. Thạch Tiểu Nhạc cánh tay hơi tê. Này ba đạo công kích, mỗi một đạo đều không kém gì huyền khí cửu trọng đỉnh cao kiếm khách một đòn toàn lực, đổi thành hắn huyền khí tứ trọng kiếm khách, đừng nói ba kiếm liên thủ, một kiếm đều muốn tan tác. Ánh kiếm tỉ mỉ như dệt gửi, lúc gần lúc hiện, lần này như là tạo thành một loại kiếm trận, tốc độ tăng lên gấp bội. Mũi kiếm sát qua không khí giờ, đốm lửa đều là lùi lại tiên ra, điều này là bởi vì tốc độ quá nhanh, tạo thành người mắt ảo giác. Tốt ở Thạch Tiểu Nhạc không dựa vào con mắt, tâm thần cảm ứng được gợn sóng, hắn như cánh tay sai khiến, ra tay chính là ba đòn đoạt mệnh kiếm khí, đúng lúc đánh tan đợt công kích thứ hai. Há liệu kiếm trận nói thay đổi liền thay đổi ngay. Ba ánh kiếm ngưng tụ thành một thể, khủng bố kiếm thế lại như khí cầu bành trướng, lấy không thể ngăn cản thế lan tràn tới, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc đều cảm nhận được từng tia một áp lực. Đổi thành ba vị huyền khí cựu trọng đỉnh cao kiếm khách, Thạch Tiểu Nhạc không đến nỗi ung dung thủ thắng, nhưng cũng chắc chắn sẽ không giống như bây giờ bị động. Bởi vì chỉ cần là người phối hợp, sẽ có kẽ hở, nhưng trận pháp điều khiển công kích, kẽ hở quá nhỏ, nhỏ đến Thạch Tiểu Nhạc có thể phát hiện, cũng không thể nhanh hơn trận pháp biến ảo tốc độ. Trường kiếm giao kích thanh, một chuỗi xuyến vang lên. Nếu là Ngân Nhu Giác bên ngoài Tuấn Kiệt Môn thấy cảnh này, chắc chắn ngơ ngác biến sắc. Ba đạo kiếm ảnh tốc độ nhanh chóng, đã đến mắt thường khó phân biệt mức độ, thường thường thanh âm vang lên, mới có thể mơ hồ nhìn thấy ánh kiếm né qua. Mà Thạch Tiểu Nhạc kiếm tốc, tương tự khó mà tin nổi, mỗi một lần đâm ra, tất nương theo vài đạo đoạt mệnh kiếm khí. Ba ánh kiếm lần lượt bị đánh nát, lại một lần thứ trọng tân ngưng tụ. Gay go. Đột nhiên, ánh kiếm từ mặt đất bên trong độn ra, Thạch Tiểu Nhạc vừa định lắc mình tách ra, thân thể đột nhiên đánh vào đỉnh chóp trên phiến đá, nếu không có phản ứng đúng lúc, suýt chút nữa liền bị kiếm thứ hai đâm thủng lồng ngực. Kiếm thứ ba hầu như không phân trước sau địa kéo tới, rốt cục ở cánh tay hắn trên cắt ra một vết thương. Sau đó lại là ba kiếm tuần hoàn. Thế cuộc đối Thạch Tiểu Nhạc rất bất lợi, ở tầng thứ 5 quỷ dị như thế bên trong không gian, căn bản là không có cách bình thường né tránh, một khi động tác biến hình, ánh kiếm sẽ thừa lúc vắng mà vào. Soạt. Một kiếm ra, kiếm khí dường như hồng hoa, lần này ba ánh kiếm đồng thời bị cắn nát. Đoạt mệnh thứ 14 kiếm,